Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1 phá hôi. Mạnh Hinh mở to mắt sau, nhìn thấy một nam tử, ở trên người nàng gặm cắn, kích thích. Hắn sau đầu bím tóc, chung quanh cổ kính ra cụ bài trí, ở trên mạng hôn quá người đều biết, nếu trước mắt không phải mộng nói, nàng xuyên qua. Phảng phất bị xé rách khai thân thể truyền đến từng trận đau đớn, Mạnh Hinh lẩm bẩm ninh một câu, ngươi có thể hay không nhẹ điểm, chưa thấy qua nữ nhân. Nam tử rõ ràng ngẩn ra, nheo lại đan mắt phượng tử, Mạnh Hinh tính toán nghiệm chứng trước mắt có phải hay không ác mộng, duỗi tay méo hạ nam tử gương mặt, xúc cảm không tồi, hắn banh đến càng khẩn, theo sau nhấc lên mưa rền gió dữ, đem nàng ninh thoái, Mạnh Hinh đau đến nhíu mày, là một hồi không xong, hắn nóng lòng phát tiết, mà nàng chỉ cảm thấy đau đớn. Nam tử bùng nổ sau, trầm giọng nói, cút đi. Mạnh Hinh xác định không phải nằm mơ, cường chống thân thể không khỏe hạ giường bật bộ, chân mềm nương tay té trên mặt đất, cũng may trên mặt đất phô lông dê thảm, nàng rơi không nặng. Nàng luôn luôn cảm giác phi thường nhanh nhạy, nàng biết không dựa theo nam tử phân phó, nàng sẽ chết, tuy rằng bọn họ mới đã làm thân mật nhất chuyện này, nhưng hắn sẽ giết nàng, không đúng, là giết nàng đều phảng phất ố hế hắn tay. Mạnh Hinh sợ chết, nàng tánh mạng là nàng cha mẹ dùng chính mình tánh mạng đổi lấy, ở thiên thai trước mặt, Mạnh Hinh chỉ nhớ rõ cha mẹ dùng thân thể chặn sập kiến trúc, bảo vệ nàng tánh mạng, nàng nhớ rõ phụ thân nói, tồn tại, nhớ rõ mẫu thân nói, hạnh phúc tồn tại. Nàng mệnh không chỉ có là của nàng, cũng là cha mẹ. Mạnh Hinh là sợ nhất chết người, mặc dù sống được hèn mọn, nàng cũng không muốn chết. Trong phòng động tĩnh, canh giữ ở ngoài cửa người nghe được rõ ràng, kéo kẹt một tiếng cửa mở, ngồi dưới đất Mạnh Hinh nhìn thấy bình phong sau chuyển qua một người, nàng thực mỹ, mặt trái xoan, nước mắt doanh doanh con người, thẳng thắn mũi, đỏ thắm môi đỏ, nàng khoe mắt đảo qua chật vật Mạnh Hinh, tựa thương hại, tựa phẫn nộ, cũng tựa xem trên mặt đất bụi bặm. Mạnh Hinh cuộn tròn thân thể, nàng cũng có liêm sỉ chi tâm, xem nàng bộ dáng, là này nam tử thê tử. Mạnh Hinh tận lực hạ thấp tồn tại cảm, nàng đến lúc này còn mơ hồ, hoan độ nàng 30 tuổi sinh nhật sau, như thế nào liền xuyên qua. Nàng bước đầu phán đoán là thanh triều, nhưng trước mắt một nam một nữ là ai. Nàng rõ ràng như là cái không biết liêm sỉ bỏ giường nha đầu. Tứ gia. Ông, Mạnh Hinh bị một tiếng tứ gia chân choáng váng, tứ gia có phải hay không đại biểu cho ái tân giác là giật chân. Trên giường bày ra trên đệm nhiễm nàng sử nữ huyết, nàng là lần đầu tiên người khác thanh xuyên là tú nữ quý nữ. Nhất vô dụng cũng có thể thành tứ gia tiểu thiếp, nàng là ai? Trước mặt nữ tử lại là ai? Trên giường đất tứ gia chán ghét nhíu mày, nàng vốn là ngươi nha đầu, giao cho ngươi xử lý, là lưu là sát, tùy ngươi. Mạnh Hinh gục đầu xuống, quả nhiên nàng là công chủ tử bò giường nha đầu, cùng nàng hoàn hảo quá tứ gia trở mặt vô tình, tuy rằng không biết hắn có phải hay không giận chân, tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn trung bò giường nha đầu đều là pháo hôi nữ xứng, các loại bị ngược, đã chết là hảo kết cục, có đến bị bán gia phủ. Tuy rằng không nói rõ nàng đi nơi nào, người đọc đều minh bạch ở thấp kém nhất kỹ viện có thể tìm được nàng. Hảo xui xẻo, ông trời là ở chơi nàng đi, xuyên qua không đáng sợ, xuyên qua thành pháo hôi cũng không đáng sợ luôn có thay đổi cơ hội, nhưng nàng thiên xuyên qua ở sự thành kết cục đã định thời điểm, nàng đáp ứng qua cha mẹ tồn tại. Mạnh Hinh 10 tuổi thượng cha mẹ chết vào thiên thai, nàng ở thân thích ra thay phiên ở, ăn nhờ ở đậu nhận hết xem thường, thật vất vả ngao đến vào đại học, nhưng tam lưu trường học đọc ra tới cùng cấp với thất nghiệp. Ở đua cha thời đại, Mạnh Hinh nếm hết nhân tình ấm lạnh, ai nói hiện đại người sẽ không ra vẻ đáng thương, vì có thể thăng chức tăng lương, vì có thể cung đến khởi khoản vay mua nhà, ra vẻ đáng thương là cần thiết. Ở không thực lực khi, lòng tự trọng là nhất vô dụng, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, Mạnh Hinh không muốn chết, cũng không tưởng bị trước mặt nữ nhân bán đi ký viện. Mặt trắng bệnh Mạnh Hinh, đầu tiên là ẩn tình mang theo cầu xin nhìn tứ gia, được đến chính là hắn lạnh lùng ánh mắt, Mạnh Hinh chính là hắn giải quyết công cụ mà thôi, hắn cao cao tại thượng. Sẽ hợp cụ thương hại sao? Mạnh Hinh không dám trông cậy vào hắn. Mạnh Hinh quỳ thẳng thân mình, chảy ra bạch trước khô cạn ở trên đùi, cưỡng chế trụ ghê tởm, tồn tại, coi như là bị chó cắn một ngụm, nàng chỉ nghĩ tồn tại, tràn ngập hối hận nức nở, chủ tử, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Mạnh Hinh bang bang dập đầu, đem nàng phóng đến cực kỳ thấp kém, nàng không biết là nàng chủ động câu dẫn tứ gia, vẫn là tứ gia tún nàng thượng giường đất, này đó đều không quan trọng, giữ được tánh mạng quan trọng. Mạnh Hinh cầu xin trước mặt nữ nhân. Trong lòng khẩn cầu ông trời, phù hộ nàng là tâm địa mềm mại thánh mẫu, cầu nguyện nàng là thánh mẫu. Ta mang ngươi không tệ, ngươi thế nhưng con ta. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ biết sai. Mạnh Hinh quỳ bò hai bước, ôm lấy nữ tử hai chân, nô tỳ cũng không dám nữa. Ngài có một bộ từ bi tâm địa, cầu ngài tha nô tỳ lần này đi, nô tỳ lại không dám hầu hạ tứ gia, hắn là nhìn ngài trên mặt, mới hạnh nô tỳ. Nàng cũng không dám nói, tứ gia trong mắt trong lòng đều là trước mặt nữ nhân. Từ nàng trang điểm thượng phân tích, nàng không nhất định là tứ gia chính thê, mới vừa rồi còn ở trên người nàng rong ruổi, được nàng xử nữ chi thân tứ ra, trở mặt không biết người, đối nàng là miệt thị, mặc kệ hắn có phải hay không giận chân, hắn đều là cực kỳ vô tình người. Người đi ra ngoài, ngày mai lại nói. Nữ tử hai mắt đấm lệ mê mang nhìn về phía tứ ra, nàng phảng phất so Mạnh Hình còn đã chịu vũ nhục, đem chân thay đổi. Ra. Đi theo nàng phía sau viên mặt ma ma hành lễ đi lấy bị nhục, tứ ra môi hong động, chuẩn bị nước cấm. Ra. Tứ ra khoác màu trắng ngà tơ lụa áo lót đứng dậy, Mạnh Hình quỳ đến chân tê dại, nàng không dám núp đích, tứ ra khỏe mắt dư quang cũng chưa xem nàng, đi ngang qua nữ tử khi, nghe thấy nữ tử một tiếng than nhẹ, tứ ra. Tứ ra dừng lại bước chân, khàn khàn nói, trên người của ngươi không sạch sẽ hầu hạ không được ra, nàng nói là phụng mệnh lệnh của ngươi thị tẩm, ra hưởng thụ nàng. Ai nói ta không sạch sẽ? Ai nói ta hầu hạ không được ngài? Nữ tử nước mắt phảng phất cắt đứt quan hệ hạt châu lan xuống, ngài ngài có thể nào tin tưởng một tiện tì nói? Sạch sẽ. Ân. Tứ ra hành lễ chặn ngang bế lên nữ tử, nếu sạch sẽ, hầu hạ ra tắm gội. Ra. Nữ tử thẹn thùng đến buông xuống phấn mặt. Tứ ra khỏe miệng gợi lên, ôm nàng rời đi, Mạnh Hinh ngẩng đầu khi, mơ hồ nhìn thấy nữ tử khẽ hôn tứ ra môi, nàng xấu hổ cổ đều là đạm phấn, Mạnh Hinh thở dài một cái, mặc kệ tứ ra có phải hay không còn có thể ngạnh đến lên, nàng mệnh xem như bảo vệ đi. Chỉ cần tứ ra hạnh nữ tử, nay cọc nha đầu bò giường chuyện này, hẳn là sẽ bốc quá, ngày mai nhất định trang đến càng tôn tử. Mạnh Hinh miễn cưỡng đứng dậy, chân bùn rủn tùy thời đều sẽ ngã xuống, tiến vào phủng bị nhục nha đầu tựa nhìn không thấy Mạnh Hinh. Đổi đệm chăn động tĩnh thật lớn. Mạnh Hinh nhìn thấy chăn thượng lạc hồng, đệm chăn bị ném tới một bên, bị người tỷ nữ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Mạnh Hinh run run rẩy rẩy cất bước, cậu la thân mình, liền giống như ở rõ như ban ngày dưới trộm được lương thực lao thử, mọi người đòi đánh, mỗi người khinh thường. Nếu không phải Mạnh Hinh ăn mặc thời cơ không đúng, nàng chính mình đều khinh thường bỏ giường câu dẫn tứ ra nha đầu, nguyên lai linh hồn nhưng thật ra tiêu tán, lưu lại một đống cục diện rối rắm nàng tới thu thập. Không biết xấu hổ đồ vật. Chủ tử đối nàng như vậy hảo, dám công chủ tử hầu hạ tứ gia. Chính là A, nghĩ bay lên chi đầu làm phượng hoàng, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Mạnh Hinh đi ra cửa phòng, nàng không phải không nghĩ phản kích, nhưng xem các nàng thanh sắc, một là hâm mộ nàng bị tứ gia hạnh, nhị là vi chủ tử hết giận, các nàng so nàng đến tên kia nữ tử tâm, hôm nay phản kích, các nàng ở nữ tử trước mặt nói hai câu, nàng còn thoát khỏi không được bị pháo hôi vận mệnh. Không ai để ý tới nàng, nàng kỳ tích tìm được rồi chỗ ở. Là một gian sương phòng, bên trong bảy bốn chương giường, trong phòng không người, cũng không ai cho nàng chuẩn bị nước ấm. Mạnh Hinh nghỉ ngơi một hồi, có chút sức lực, cầm lấy bên cạnh đặt tấm nước, thủy lạnh leo tận xương. Mạnh Hinh thật sự không sức lực ở đi nấu nước, nước lạnh tổng so trên người lưu trữ tứ gia khí vị hảo, đem thủy đảo tiến thao đồng. Mạnh Hinh rửa sạch thân hình, thủy ô huế, trên người nàng sạch sẽ. Mạnh Hinh nhắm mắt ngã xuống trên giường, xả quá chăn che lại nhân dùng nước lạnh trà lau mà phát run thân mình, bình tĩnh trở lại sau. Đầu óc vốn có ký ức xuất hiện, nàng cũng kêu phủ dùng, là Ô Nhã khanh khách bên người nha đầu, ham vinh hoa phú quý câu dẫn tứ gia, đáng chết, tứ gia quả nhiên là ái tân giác là giận chân. Nàng xuyên qua đến thanh xuyên nữ nhóm yêu nhất cửu long đoạt đích thời đại, hướng chỗ tốt tưởng, tốt nhất nam chủ giận chân ở nàng trước mắt, nàng còn cùng giận chân lăn một phen khăn trải giường. Mạnh Hinh có thể sống được hèn mọn, nhưng tuyệt không sẽ cho rằng cùng tứ gia lăn giường là ngó giận chân. Không phải thật sự quá mệt mỏi, không phải chỉ có thể dùng nước lạnh. Mạnh Hinh đều tưởng lại rửa sạch một lần, nàng cười khổ, tính, nàng cũng không như vậy làm ra vẻ, trong lịch sử giận chân bị chết thực kỳ quặc, có người nói là chảy máu não, có người nói là mệt chết, cũng có người nói chết vào đang ăn dược, hoặc là hát giận chân người ta nói hắn chết vào túng rủ, điều kỳ quái nhất đương thuộc lữ từ nương giết giận chân, cách nói mọi thuyết xôn xao, nhưng Mạnh Hinh xác định giận chân sẽ không chết. Với bệnh hoa liễu, xuyên thành bò giường nha đầu, Mạnh Hinh không nghĩ tới lại cùng tứ gia phát sinh điểm cái gì. Một lần không xong hồi ức quá trình, chỉ có giận chân đấu đá lung tung, để lại cho Mạnh Hinh chính là thống khổ, đem tám phần tân chăn cuốn chặt, Mạnh Hinh chỉ nghĩ ở chủ tử trước mặt thủ hạ giữ được tánh mạng, bị chạy đến thôn trang thượng, không bao giờ gặp lại tứ gia tốt nhất, ngủ đi, mệt mỏi Mạnh Hinh tự mình ăn ủi, nàng ngày mai còn phải ở vị kia hư hư thực thực xuyên qua nữ trước mặt giữ được tánh mạng. Bái thanh xuyên tiểu thuyết tràn lan phúc khí. Hôn quá mấy cái đại trang ép thấy rõ xuyên nữ trước phát sau ủng phiêu tứ gia Mạnh Hinh rất rõ ràng nhớ rõ giận chân thế thiếp, hắn hẳn là không có họ Ô Nhã khanh khách, xem nàng đơn độc ở tại độc môn sơn, bên người một đống người hầu hạ, Mạnh Hinh suy đoán nàng hẳn là xem như được sủng ái. Hoặc là nàng gia tộc bối cảnh không tồi, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh rồi Ô Nhã khanh khách vô cùng có khả năng là thanh xuyên nữ, đồng hương thấy đồng hương không phải hai mắt nước mắt lưng tròng, mà là sau lưng thọc hai đao. Ở trong động, Mạnh Hinh phảng phất là nhìn vừa ra nhân gian bi hài kịch, thân thể này kêu phụ dung, trên thực tế nàng không phải người Hán, cũng không phải bao con động, mà là chính thống nhất mã người. Họ Tây Lâm Giác La Thị, nàng ban đầu tên đã kêu Mộng Hình, này Mộng Phi bị mạnh. Nàng phụ thân, phải nói A Mã không biết cố gắng, lan lộn nửa đời người vẫn là cái đoạn kết của trào lưu tiểu lại, thất phẩm quan kép diêu ở kinh thành cùng một cái bụi đất không sai biệt lắm, tứ phẩm quan viên nữ nhi mới nhưng tuyển tú, bởi vậy Mộng Hình không phải tú nữ. Chức quan tiểu cũng liền thôi, người bát kỳ mỗi tháng đều có cố định gạo thóc lãnh, tổ tiên cũng có một ít tích tụ, chỉ cần dùng điểm tâm nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống. Nhưng vị kia ra không biết cố gắng tới cực điểm, không chỉ có háo sắc, còn thích đánh bạc, Mộng Hinh ngạch nương cũng là cái cường hãn, chịu đựng không được hắn không làm việc đàng hoàng, trực tiếp cuốn không nhiều lắm bạc trốn chạy. Đã xảy ra bực này dèm pha, vị kia ra đối ngoại tuyên bố nàng đã chết, còn làm như có thật làm lễ tang, say rượu sau bị hồ bằng cẩu hữu một khuyến khích, hắn đem duy nhất dùng thân nơi bất động sản cũng áp thượng chiếu bạc, tự nhiên là thua trận. Thượng quan cũng chịu không nổi hắn, trực tiếp hạ một đạo mệnh lệnh, tụ đánh cuộc cách trước, cả nhà không chỉ có không chỗ ở, liền cơm đều ăn không được. Mặc dù là người bát kỳ cũng có đói chết, không biết cố gắng. Tiểu cô nương Mộng Hinh vì cứu phát sốt ca ca, tự bán tự thân khi bị ngẫu nhiên ra phủ Ô Nhã thị cứu, nàng bi thảm trải qua hoàn mỹ phụ trợ Ô Nhã thị thiện lương, bị Ô Nhã thị thu làm bên người tỷ nữ. Mộng Hinh năm nay 15, cũng không biết Ô Nhã thị nghĩ như thế nào chưa cho nàng đính hôn nhân ra, nghe nói Ô Nhã thị có tính toán lại lưu Mộng Hinh 2 năm, thanh xuân niên thiếu chính trực nữ tử trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời điểm Mộng Hinh. Tham luyến phú quý Mộng Hinh quyết đoán bò lên trên giận chân giường, nhân giận chân thô bạo, Mộng Hinh đã chết, nàng xuyên tới. Nàng có lẽ hâm mộ tứ gia phủ phú quý, có lẽ là muốn nhiều hơn bạc, nàng chủ động câu dẫn giận chân là chân thật đáng tin, thê thiếp thành đàn giận chân bất quá là đem nàng coi như tiêu khiển phát tiết công cụ thôi. Mạnh Hinh cũng nhìn đến nàng đem tiền tiêu vặt tồn hạ, mang cho nàng vị kia đến nay sống mơ mơ màng màng dựa nữ nhi dưỡng A Mã, mà ở Mộng Hinh trong trí nhớ, hàm hậu rất có trách nhiệm tâm huynh trưởng dùng Mộng Hinh bán mình bạc trị hết bệnh sau, liền không thấy bóng dáng, cũng chỉ có nàng sẽ ngây ngốc tin tưởng ca ca sẽ trở về cho nàng phú quý nhật tử quá. Sáng sớm làm một đêm ác mộng Mạnh Hinh thanh tỉnh, trà lau trên má nước mắt, tiểu cô nương Mộng Hinh hoàn toàn tiêu tán. Mạnh Hinh nhẹ giọng nói, ta muốn sống đi xuống, chiếm cứ ngươi thân thể, ngươi lưu lại loạn sạp, ta tiếp nhận. Bà chương 2 bảo mệnh. Nhìn một đêm nhân gian hài kịch, Mộng Hinh không nghỉ tạm hảo, trên người hứ thanh dấu vết có vài phần nhìn thấy ghê người, nhưng nàng đến đứng dậy, đến đi khổ cầu Ô Nhã khanh khách tha thứ nàng, như thế nào cũng đến giữ được tánh mạng lại nói. Trong phòng 4 trương giường chỉ có nàng trên giường đệm chăn có động quá dấu vết, xem ra cùng phòng tỷ nữ hôm qua cũng chưa trở về, là không nghĩ tới gần ngôi sao chổi chính mình. Vẫn là đêm qua đương trị. Mộng Hinh nguyện ý tưởng thành các nàng đêm qua đương trị đi, như thế ý nghĩa đêm qua tứ gia cùng Ô Nhã khanh khách lại lăn khăn trải giường, như thế nàng chạy thoát khả năng tính sẽ lớn hơn rất nhiều. Dùng nước lạnh tịnh mặt, Mộng Hinh nhảy ra tay kính. Nguyên bản muốn hóa đến càng đáng thương thê thảm một ít, trong gương Mộng Hinh đôi mắt sưng ngủ, hồng tơ máu bất mãn con người, mặt nếu giấy trắng, lại rối tung tóc, ban đêm ra cửa nói không chuẩn sẽ bị đạo sĩ trở thành nữ quỷ hàng yêu trừ ma. Mộng Hinh cười khúc khích, nhiều năm dưỡng thành thói quen lại khó khăn tình trạng, nàng tổng có thể nghĩ đến điều tiết tâm tình chuyện này, Mộng Hinh lớn lên rất không tồi, thanh tú sạch sẽ tiểu giai nhân, bằng không tứ gia cũng sẽ không hành nàng, nha đầu trừ bỏ diện mạo hấp dẫn người ở ngoài, có thể nhận thức mấy chữ liền rất không tồi. Đương nhiên giận chân cũng không tính toán ở nha đầu trên người tìm ra độc đáo khí chất, một buổi tham hoan, một đêm tận tình, để lại cho nàng không phải thiếu nữ biến thiếu phụ ngượng ngùng điềm mỹ, mà là thời khắc muốn mạng người khốn cảnh. Ở trên mặt lại tô lên một tầng thật dày son phấn, sấn đến Mộng Hinh đôi mắt hồng có thể lấy máu, phấn bạch môi, càng thêm như là nữ quỷ. Mộng Hinh đảo không phải cố ý giả xấu tranh thủ đồng tình, mà là tưởng cho thấy nàng bởi vì đối Ô Nhã khanh khách phản bội ấy náy không ngủ hảo, chịu khổ một đêm, nhận sai thành khẩn. Bảo đảm không hề phạm, Ô Nhã khanh khách có lẽ sẽ bỏ qua nàng, làm nàng ở tứ gia trong phủ tự sinh tự diệt. Mộng Hinh mặc vào giả cũ không quần áo mới, quả đen khanh khách Mộng Hinh mơ hồ nhớ lại nàng hình như là đức phi chất nữ thật là từng buồn cầu huyết, tứ gia trong phủ thật là yêu ma quỷ quái tề tụ. Không chỉ có Ô Nhã khanh khách, còn có cái đồng giai chắc phúc tấn, các nàng hai cái rất có vấn đề, liền không tương nhận. Vẫn là tương ngộ muốn giết. Mộng Hinh một cái chớp mắt có quyết định. Chịu đựng này nói cửa ải khó khăn nàng liền có thể ở tứ gia trong phủ xem diễn. Năm nay là bao nhiêu năm rồi? Mộng Hinh tuy rằng là xuyên thành bò giường nha đầu thấp nhất cấp pháo hôi nữ, nhưng thanh xuyên lịch sử tri thức thực phong phú, dẫn chân về điểm này sự đã bị viết lạ, khi nào có bệnh, khi nào hạ xuống, khi nào phấn khởi, khi nào ẩn nhẫn, khi nào yêu cầu an ủi, khi nào yêu cầu duy trì từ từ Mộng Hinh nhớ rõ ràng. Chỉ tiếc nàng liền nữ xứng đều không tính, hình thức chưa kịp mở ra. Thanh xuyên nữ làm ruộng hình thức, tranh sủng hình thức, tu chân hình thức, đạm nhiên hình thức, vô tâm không phổi hình thức, thiên chân hình thức, vũ mị hình thức, chi tâm tỉ tỉ hình thức, vô tình đương giận chân là lão bản hình thức, hấp thụ long khí hình thức, cùng tứ gia sinh con hình thức đường động khai bao lớn bàn tay vàng thanh xuyên nữ đều sẽ tụ tập ở giận chân bên người, ứng câu nói kia, tứ gia, ngươi hảo vội. Còn có một câu là có công mài sát, có ngày nên kim, mộng huynh bên hông có từng trận đau đớn, trừ bỏ giận chân chỉ nghị ở trên người nàng phát tiết ở ngoài, đủ để chứng minh giận chân còn thành. Lại nhiều hình thức đồng mộng huynh cũng chưa quan hệ, nàng chỉ nghị sống sót, vĩnh viễn không thấy giận chân tốt nhất, hắn làm mộng huynh sợ hãi sợ hãi, thanh xuyên trong tiểu thuyết tứ gia không phải trước mắt nhìn đến giận chân. Mộng huynh tử còn sót lại không nhiều lắm trong trí nhớ nhớ tới, năm nay là Khang Hy 42 năm, sang năm tuyển tú thời điểm, nếu không ngoại ý muốn nói, nút bánh xe thị cùng cảnh thị hẳn là vào phủ. Nguy hiểm nhất người là tứ phúc tấn ô lạp na kéo. Mộng huynh quận đầu hàm ngực đi đến ô nhã khanh khách trước cửa, cửa có nha đầu đường trị, các nàng trong mắt khinh miệt trào phúng như vậy mãnh liệt, mộng huynh càng thêm có vẻ đáng khinh khiếp nhược, hợp các nàng tâm ý lại như thế nào? Mộng huynh cái gì ủy khuất không chịu quá? Hai vị tỷ tỷ, ai u, chúng ta cũng không dám đem ngươi đương muội muội, không chừng nào một ngày chủ tử ra nhớ tới ngươi, ngươi liền bay lên chi đầu làm chủ tử. Chính là nói a, nhưng thật ra nô tỷ còn phải thỉnh ngài nhiều chiếu cố đâu. Hai người châm biếm vẫn chưa đau đớn Mộng huynh, đừng nói như vậy, ta xin lỗi chủ tử, ở chủ tử trước mặt ta nơi nào phi đến lên. Ừ, ngươi còn biết được xin lỗi chủ tử. Hầu hạ chủ tử ra thời điểm như thế nào không nhớ tới chủ tử đối với ngươi hảo tới. Tự bán tự thân hạ tiện cây non, không phải chủ tử đáng thương ngươi, đã sớm bị bán được nhà thổ đi. Mộng huynh đầu thấp đến càng sâu, hai chỉ quạ đen kêu đến không dễ nghe. Các cạc thanh âm nếu là Hoàng Oanh nghe thoải mái một chút, ở trách Mộng huynh tỷ nữ đắc ý cực kỳ, hận không thể đem khó nghe nói đều nói, đánh cấp chủ tử hết giận lấy cớ, các nàng miệng lưỡi thượng thông khoái, hầu hạ chủ tử ra còn không phải bị các nàng mắng. Mộng huynh liên tưởng đến một vấn đề, ô nhã khanh khách bên người nha đầu cấp bậc có phải hay không quá thấp. Ra cái nhân cơ hội bò giường nha đầu không nói, này hai chỉ quạ đen cùng người đàn bà đánh đá không khác nhau, xuất hiện bò giường nha đầu, có nha đầu không biết xấu hổ nguyên nhân. Ô nhã khanh khách khống chế lực độ có phải hay không cũng đáng đến suy tính. Dựa theo chức trường tới nói, như thế nào có thể làm ngửa con lướt qua chính mình cùng đại lao bản nói thượng lời nói. Mộng huynh không phải vì ô nhã khanh khách lo lắng, chỉ là nghĩ đến nàng bán mình khế tại như vậy cá nhân trong tay nắm chặt, căng quá hôm nay, ngày mai ô nhã khanh khách thất thế, nàng cũng thành trên cái thất đến thịt. Lâm muội muội đều sẽ nói không phải đồng phong áp đến gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong, tứ gia phủ hậu trạch là đầm rồng hang hổ. Ô nhã khanh khách người như vậy không có bàn tay vàng cả người có thể bình an hôn đến lão. Giận chân hắn sẽ che chở nàng bao lâu. Từ tứ gia con nối roi chết non trạng hướng phỏng đoán giận chân liền không lộng minh bạch qua đi viện nữ nhân, hoặc là nói hắn không thèm để ý. Bên hai thanh âm biến mất, Mộng huynh nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, rèm cửa sau truyền đến nhu mị thanh âm ra, tỷ thiếp chờ ngài. Manh một góc đẩy ra, Mộng huynh không dám ngẩng đầu, nàng chính là trên mặt đất một viên bụi đất, muốn tránh đi thị phi, cần thiết đến giống mọi người giống nhau. Lòng hiếu kỳ hoặc là biểu hiện đến bất đồng, kia không phải điệu thấp, là nói cho giận chân mau đến xem ta, mau tới phát hiện ta. Nị mạ, Mộng huynh chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua đối giận chân không bất luận cái gì hảo cảm, bốn đảng là bốn đảng, giận chân thô bạo hoàn toàn làm bốn đảng Mộng huynh thất vọng rồi, phàm là hắn ôn nhu một chút, nguyên chủ cũng sẽ không hồn phi phách tán, nàng không cần xuyên qua tới. Mắt thấy trước mặt ống tay háo tung bay, Mộng huynh theo đại chúng hành lễ, phát giác tứ gia đế giày thật là sạch sẽ, không có một cái bụi đất. Giận chân tự nhiên sẽ không phát hiện một chúng thỉnh an tỷ nữ có cái gì bất đồng, ô nhã khanh khách theo hắn ra cửa, thủy doanh doanh ánh mắt đảo qua Mộng huynh, hành lễ nói, cùng tiễn ra. Ở ngoài phòng cùng phòng nội giận chân hoàn toàn hai cái gương mặt, ô nhã khanh khách biết được hắn sẽ không chấp thuận chính mình tới gần, nên cấp tiện tỷ xem đến nói vậy nàng thấy được, tứ gia liền không nhớ kỹ xuân phong nhất độ nàng. Rốt cuộc tiễn đi không vào chiều sớm giận chân, Mộng huynh là cuối cùng một cái đứng dậy, tuy rằng eo rất đau. Ô nhã khanh khách trước mặt nàng đến muốn nhiều khiêm tôn có bao nhiêu khiêm tôn mới thành. Ô nhã khanh khách nói, ngươi tiến bảo. Mộng huynh túi đầu trầm mặc, ô nhã thị quay đầu lại như mày, ta cùng ngươi nói chuyện, phụ dung. A chủ tử. Mộng huynh không cần méo đùi, nước mắt rào rạt lăn xuống, đôi mắt giống hồng hạnh giống nhau, cảm động nước nở, ngài còn muốn nô tỳ hầu hạ. Chủ tử, nô tỳ nô tỳ. Ô nhã thị nói, ta có lời cùng ngươi nói. Là, chủ tử. Mộng huynh về phía trước đi rồi hai bước. Lại nhút nhát dừng lại, một cổ không phong khoáng tức mười phần, Mộng huynh trên người keo kiệt, yếu đuối, vô dụng, đáng khinh, đủ loại thêm lên có vẻ gần trong gang tấc đến ô nhã thị giống như bạch liên hoa cao quý thuần khiết. Ô nhã thị xoay người vào cửa, Mộng huynh buông xuống mí mắt, cố lên, sách lược bước đầu tiên thực hiện, ngàn vạn không thể đại ý, Ô Nhã thị bên người nhất định có người nhìn lén nàng. Mộng Hinh nhút nhát sợ sệt đi vào môn, đã ngồi xuống Ô Nhã thị nhìn thấy Mộng Hinh về phía trước phác, lảo đảo vài bước mới đứng vững, Ô Nhã thị bên môi lộ ra trào phúng, một cái vai hề mà thôi. Mộng Hinh chân tay co cóng đứng lại Ô Nhã thị trước mặt, chủ tử. Ta có hỏi ngươi lời nói. Mộng Hinh lắc đầu, Ô Nhã thị trên cổ tay vòng tay bích ngọc sáng trong, hẳn là thực giá trị bạc đi. Ô Nhã thị bên người ma ma tiến lên chọc Mộng Hinh đầu, máng, không phải chủ tử kia có ngươi hôm nay. Ngươi bối chủ bò giường trong mắt nơi nào có chủ tử. Hiện tại trang đến lại giống như chủ tử cũng không tha cho ngươi. Chủ tử. Mộng Hinh chân mềm nhũn quỳ dạp trên đất thượng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ là bị trong phủ phú quý mê hoa mắt nhi, nô tỳ không biết chủ tử hảo ý, cho rằng ngài lại lưu nô tỳ 2 năm chính là vì nô tỳ chuyển qua năm liền 16, nô tỳ nhất thời mỡ heo che tâm nhi, ngài đánh chửi nô tỳ đều thành, nếu vì nô tỳ tức điên thân mình, nô tỳ chết một lần cũng chịu tội khó thứ. Ô Nhã thị nói, ta lưu ngươi 2 năm là vì ngươi hảo, ngươi vô chi vô sỉ thế nhưng cho rằng ta muốn hại ngươi. Chủ tử, xin ngài bớt giận. Mama trang điểm người vua Ô Nhã thị phía sau lưng, khinh miệt nhìn lướt qua Mộng Hinh, ngài xem sinh khí bán đi được. Mộng Hinh thân thể hoảng sợ run rẩy, chủ tử. Ô Nhã thị đẩy ra Mama, từ bi ánh mắt dừng ở Mộng Hinh trên người, thôi, cũng trách ta không cùng ngươi nói rõ, ta là không biện pháp, nữ tử thành thân quá sớm thương thân thể. Nhưng dù vậy ngươi ở ta trong phòng thị tẩm tứ gia, ngươi đem ta trở thành cái gì? Là tứ gia là tứ gia. Không phải ngươi câu dẫn đến, tứ gia nhìn chúng ngươi. Mama có nói ra Bạch Liên Hoa Ô Nhã thị tiếng lòng, Mộng Hinh gục xuống đầu, là nô tỳ đánh chủ tử tên tuổi, tứ gia là tin tưởng chủ tử, coi trọng chủ tử mới có thể chủ tử, nô tỳ lại không dám vọng tưởng. Mama nhìn chằm chằm Mộng Hinh một hồi lâu, hạ giọng nói, việc đã đến nước này chủ tử nhường một bước hảo. Phúc Tấn muốn đem Uyển Nha đầu phái lại đây hầu hạ ngài, như thế không ngại lưu lại nàng, phụ dung bán mình khế ở ngài trong tay, ngài còn sợ nàng nhảy ra thiên đi. Dùng cái thủ thuật che mắt đỡ phải người khác nghị luận. Không, ta bên người đoạn không thể lưu chữ nàng. Ô Nhã thị hai mắt đấm lệ mê mang, ta đã một lui lại lui, không phải vì Ô Nhã gia, không phải tứ gia đối ta như thế nào vào phủ làm khanh khách. Ngày thường ta chỉ coi như hắn nội, nếu phụ dung tử ở ta trước mắt, ta kiên trì một phân đều thừa không được. Quả đen khanh khách lau đi nước mắt, nhu nhược bộ dáng làm người đau lòng, ta đem bán mình khế cho ngươi, lại cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi đi đi, ta nơi này dung không dưới ngươi. Chủ tử, Mộng Hinh rớt nước mắt, trong lòng nhạc nở hoa, cảm tạ thánh mẫu, cảm tạ nàng kiên trì, quá tuyệt vời, nàng tự do. Đây là tốt nhất kết quả, hảo đến không thể lại hảo. Mộng Hinh tay cầm bán mình khế, dưng dưng cấp Ô Nhã thị dập đầu, lúc này nhiều vài phần thành tâm, chủ tử đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khó quên. 100 ngân phiếu Mộng Hinh cũng nhận lấy, có này 100 lượng bạc nàng ở cổ đại nhiều an cư lạc nghiệp đồ vật, ma ma hừ lạnh, tiện nghi ngươi. Bà Vũ, ta không nghĩ tái kiến nàng, nhìn đến nàng ta ghê tởm. Thuần khiết Bạch Liên Hoa phảng phất bị so Mộng Hinh càng đáng sợ vũ đủ. Mộng Hinh muốn đứng dậy, ma ma nói, chấm đã, còn có một thứ ngươi không uống đâu, như thế nào liền đi rồi. 4 chương 3 bất đắc dĩ. Ô Nhã khanh khách thống khổ cắn môi, không tán đồng lắc đầu, bà Vũ. Lúc này cũng không phải là mềm lòng thời điểm, nô tỳ cũng là vì nàng suy nghĩ, phụ dung rốt cuộc hầu hạ tứ gia, thả ra đi vạn nhất có cái tốt xấu, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch tội danh ai đều gánh không dậy nổi. Thừa trang chén thuốc canh chén liền đặt lên bàn, Mộng Hinh rũ mi thuần mục, trong tay nắm phỏng tay bán mình khế, uống vẫn là không uống. Ô Nhã thị phảng phất bị đả kích giống nhau, từ bi nhìn Mộng Hinh, sẽ không trùng hợp như vậy, tứ gia sủng nàng một lần, sẽ không. Ngại ma ma miệt thị liếc mắt một cái Mộng Hinh. Liền sợ có người kiến thức hạn hẹp, lại là cái biết bơi không chịu nổi tịch mịch, bị dụng tâm kín đáo người xui khiến làm hạ sai sự, cô phụ chủ tử ngài một bộ từ bi tâm địa, đảo khi đối chủ tử cũng là cái phiền toái, hiện giờ nhưng không thể so trước kia, càng phải cẩn thận, chủ tử cũng đến vì tứ gia ngấm lại, không nói lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, từ phụ dung bụng bò ra tới làm tứ gia như thế nào nhận xuống dưới. Ô Nhã thị đứng dậy nói, ta đi nghỉ một lát, nếu nàng quá dễ dỗ nói, chủ tử, ngài từ bi tâm địa cũng đạt được người a. Ô Nhã thị thương mà không giúp gì được cuối cùng nhìn phụ dung liếc mắt một cái, nếu là thực sự có, luôn là một cái sinh mệnh. Lại nhiều cho nàng một trương ngân phiếu, điều dưỡng hảo thân mình. Tuân mệnh. Ngại ma ma vui vẻ đáp ứng, Mộng Hinh nghe thấy Ô Nhã thị bước chân đi xa, nàng ở nãy ma ma chảo phúng hạ tới gần cái bàn, bưng lên chén thuốc chén, nàng đều không phải là muốn cùng giận chân có hài tử liền có liên lụy, lấy nàng hiện giờ hèn mọn thân phận này phân liên lụy sẽ muốn nàng tánh mạng. Là này chén thuốc hẳn là không phải vô tử canh đơn giản như vậy, uống xong đi có lẽ đời này đều đừng hy vọng lại có hài tử. Mộng Hinh nghĩ lại tưởng tượng, nàng đã phi hoàn bích, tuy rằng bán mình khế lấy về tới, nhưng đã làm tứ gia phủ nha đầu sự thật mặt không đi, nhà ai đứng đắn quy củ nhân gia sẽ cưới nàng. Gả cái loa phu hoặc là làm thiếp, bất quá là mặt khác một loại khổ, Ngộng Hinh không chỉ có muốn sống đi xuống, còn muốn sống đến càng tốt. Ngửa đầu đem chén thuốc uống lên, Ngộng Hinh đem sứ thanh hoa chén phóng tới trên bàn, ngại ma ma đáy mắt có một phần ánh sáng, Ngộng Hinh nói, nô tỳ có phải hay không có thể đi rồi. Ngươi chờ một chút. Nàng chỉ bên cạnh đệm hương bù, chủ tử đại từ đại bi buông tha ngươi, ngươi có phải hay không cũng đến niệm một lần kinh kim cương vì chủ tử cầu phúc. Niệm kinh bất quá là lấy cớ, nàng là sợ chính mình đem uống đi vào chén thuốc nổ ra, niệm thượng một canh giờ kinh thư lại muốn làm cái gì đều đã muộn. Ngẫu Hinh uống xong chén thuốc liền không nghĩ tới lại phun ra đi, vốn gối nói, là, nhưng làm phiền ngài chờ một lát, ta. Ngươi nghĩ ra môn. Phù dung ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng ở trước mặt ta chơi đa dạng, ngươi có thể giấu giếm được chủ tử, giấu giếm không được ta, chủ tử là nhất thời mềm lòng mới không thấy thấu ngươi bản tính, phù dung ngươi. Ngẫu Hinh đem bán mình khế ném tới thao đồng, Thủy nhanh chóng đem bán mình khế thượng chữ viết cùng dấu tay hoa khai, Ngẫu Hinh không yên tâm đem bán mình khế cắn nát. Nhìn mảnh nhỏ Ngộng Hinh ta rất trên người gông xiềng. Làm xong này hết thể lúc sau, Ngộng Hinh quỳ gối đệm hương bổ thượng, niệm tụng kinh kim cương, tâm tư chuyển động, có 200 lượng bạc có thể làm điểm tiểu sinh ý, ở tứ gia phủ đã làm nô tài ngược lại thành hậu trường, hẳn là có thể bịt kín một ít người, Ngộng Hinh sẽ cho nguyên chủ không đàng hoàng A Mã một chút bạc, nhưng sẽ không giống nguyên chủ giống nhau không oán không hối hận chiếu cố hắn. Bên ngoài có lẽ so trong phủ hung hiểm, Ngộng Hinh chính là nghĩ ra đi, cách giận chân càng xa càng tốt, nếu nàng có bản lĩnh nói đều tưởng tiến hắn. Nhớ rõ mãi ma ma họ Tiền, là Ô Nhã thị tín nhiệm nhất nô tài, nàng nhìn Ngộng Hinh niệm kinh, giữa mày nhiều vài phần nghi hoặc, niệm một lần kinh kim cương, Ngộng Hinh buông kinh thư hỏi, ta có thể đi rồi sao? Chủ tử từ bi, ngươi quần áo trang sức đều mang đi, chủ tử nhìn ghê tởm. Đa tạ khanh khách. Tiền ma ma liền không nhắc lại Ô Nhã thị đáp ứng lại cấp Ngộng Hinh ngân phiếu, Ngộng Hinh phảng phất không nhớ rõ việc này, Tiền ma ma ám đạo, này tiện tỷ còn khá biết điều. Ngộng Hinh dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo quần áo, có thể bán điểm tiền là một chút, cho nên đáng giá không đáng giá tiền nàng đều mang đi. Tuy là như thế Ngộng Hinh cũng chỉ là sửa sang lại ra một cái tiểu tay mải, cùng phòng người cách Ngộng Hinh rất xa, giống như trên người nàng có ôn dịch dường như trốn tránh. Ngộng Hinh lười đến cùng các nàng giao lưu, đời này đều không thấy được hồi tái kiến, mượn sức các nàng làm cái gì. Tiết kiệm điểm bạc cấp khất cái còn có thể đến một tiếng hảo, Ngộng Hinh hạ quyết tâm lại bất đồng tứ gia có bất luận cái gì liên lụy. Nàng là nha đầu chỉ có thể từ cửa nách ra vào, Ngộng Hinh khoảng cách cửa nách còn có hai bước khi, khoảng cách hắn bình an ra phủ Ngộng Tưởng gần trong gang tấc khi, sau lưng dồn dập tiếng bước chân, chậm, phụ dung, chậm. Ngộng Hinh cắn răng một cái, tính toán một bước bước ra cửa nách, nhưng nhìn đến ở cửa nách trước đứng gã sai vặt, Ngộng Hinh nội trí, nàng hướng không ra đi, cân nhắc được mất dưới, nếu từng có nhiều động tác sẽ càng sẽ làm người hoài nghi, bán mình khế tuy rằng đã hủy hoại, nhưng tứ gia là hoàng tử, nàng là con kiến. Tứ gia trong phủ lớn nhỏ chủ tử xem nàng không vừa mắt nghiền nát nàng vẫn là thực nhẹ nhàng. Ở không hoàn toàn nắm chắc phía trước, Ngộng Hinh áp xuống trong lòng xúc động, nhịn xuống, Ngộng Hinh, ngươi hành. Xoay người nhìn đến truy lại đây viên mặt phụ nhân, trên đầu kim châm nhìn không tầm thường, trên người váy áo cũng thực chỉnh tề, dựa theo sách vở hình dung toàn thân khí phái không giống như là nô tài đảo như là gia đình bình dân nhân gia phu nhân. Ngài kêu ta. Ngộng Hinh khiếp nhược thấp giọng hỏi nói, phụ nhân trên dưới đánh giá Ngộng Hinh. Thực sự nhìn không ra nàng như vậy như thế nào có thể bị tứ gia hạnh, ngươi đêm qua hầu hạ tứ gia. Nô tỳ nô tỳ. Ngộng Hinh nói năng lộn xộn, cuối cùng gục xuống đầu, ừ một tiếng, viên mặt phụ nhân trong mắt ý cười không đạt đáy mắt, Phúc Tấn biết được việc này, để cho ta tới lãnh ngươi qua đi, đây chính là chuyện tốt. Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn sao? Ngộng Hinh hận cập Ô Nhã thị, ngươi cái vô dụng thánh mẫu, rốt cuộc như thế nào quản giáo nha đầu. Bên người có người khác mật thám cũng không biết. Trong viện phát sinh sự tình lúc này mới bao lâu khiến cho Phúc Tấn biết được. Nói nàng là ngu ngốc đều cất nhắc nàng. Sự tình quan Ngộng Hinh tự thân, nàng như thế nào không nổi, bất quá nếu Ô Nhã thị không phải thánh mẫu tình cảm nói, nàng khả năng đã sớm bị đánh chết. Dận chân khẳng định sẽ không đem đêm qua sự tình nơi nơi nói, chỉ có thể là Ô Nhã khanh khách bên người người để lộ tin tức. Tứ Phúc Tấn muốn lợi dụng nàng làm cái gì? Đả kích Ô Nhã thị. Nhưng Ô Nhã thị như vậy cái hảo lấy dùng được với Phúc Tấn tự mình ra tay. Viên mặt phụ nhân rắc Ngộng Hinh tay, đáng thương, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi hầu hạ chủ tử ra còn không phải chuyện tốt. Tâm tắc, là cái mỹ nhân thôi, Phúc Tấn thấy ngươi chắc chắn rủ lòng thương, đi thôi. Ngộng Hinh chỉ có thể theo nàng bước chân một lần nữa về phía sau trạch di động, nàng tự do, nàng ngộng tưởng, lúc này đây sợ là toàn bộ tan biến, nàng có thể ở Ô Nhã thánh mâu trước mặt mạng sống, nhưng nàng sắp sửa thấy được là tứ Phúc Tấn, kia chính là ngao đã chết bánh mật nhỏ trạch đấu chung chiến đấu cơ a. Năm chương 4 nguy cơ. Ngộng Hinh theo phụ nhân bước chân hướng tứ gia phủ chủ viện lạc đi đến, tứ phúc tấn cư trú sân so Ô Nhã khanh khách chỗ ở đại không ít, hầu hạ nha đầu ma ma cũng nhiều. Đường đá xanh mặt hai sườn mỗi cách tương đồng 5-6 bước xa khoảng cách có ăn mặc quan lục so giáp tỷ nữ cúi đầu đứng thẳng, cửa cũng đứng hai gã mặc đến càng tốt một ít nha đầu, cả tòa sân lại nhiều tỷ nữ đều như là mất đi linh hồn đoạt thanh âm người gỗ. Duy nhất tiếng vang là treo ở hành lang gấp khúc hạ chim hỏa mi chụp đánh cánh thanh âm, Ngộng Hinh trong lòng căng thẳng, áp lực đột nhiên tăng đại, ngực có đè nặng đại thạch đầu, nàng sợ thấy tứ phúc tấn, càng sợ bị tứ phúc tấn bài bố. Ngộng Hinh quy củ đứng ở ngoài cửa chờ, không biết người khác như thế nào, thân là hiện đại người nàng có một loại tiểu tam đối mặt chính thất cảm giác. Tuy rằng ở thanh triều tiểu tam là hợp pháp, tuy rằng nàng không phải cam nguyện làm tiểu tam, nhưng Ngộng Hinh sẽ có hổ thẹn. Trước kia trà trộn internet là lúc còn cảm thấy đại phụ các loại tàn nhẫn hãm hại tiểu thiếp là diệt sạch nhân tính, ước gì xuyên thành chắc phúc tấn khanh khách nữ chủ đem tứ phúc tấn đánh tiếp, cùng tứ gia tương thân tương ái. Thanh xuyên sự tình phát sinh ở Ngộng Hinh trên người, nàng lại trở thành thấp kém nhất pháo hôi khi, Ngộng Hinh nghĩ một sự kiện, nàng nguyên lai nghĩ đến quá ngây thơ rồi, dựa vào cái gì tứ phúc tấn phải cấp thanh xuyên nữ chủ thoái vị. Vô luận hiện đại cổ đại, giữ gìn nàng hôn nhân có sai sao? Ngộng Hinh cảm thấy thẹn cúi đầu, Ngộng Hinh a, ngươi hại chết ta. Rèm cửa giật mình, Ngộng Hinh nghe thấy một bình thản thanh âm, chủ tử làm ngươi đi vào. Ngộng Hinh ngẩng đầu nhìn đến một vị ăn mặc màu đỏ tím sắc sần sám khuôn mặt bình phàm nữ tử, nàng sơ tiểu cầm đầu, một đóa tường vi chất thành cung hoa đãi ở tóc mai thượng. Ngộng Hinh chưa bao giờ đến quá tứ phúc tấn trụ sân, cũng không biết trước mắt vị này chính là tứ phúc tấn bên người nhị đẳng nha đầu. Tuy rằng là nhị đẳng, trên người nàng trầm ổn kính nhi so với người bình thường ra tiểu thư không kém. Ngộng Hinh uốn gối, đa tạ tỷ tỷ. Người nọ lăng một hồi, trong mắt dạng khai ý cười né tránh khai, thuận tiện vén lên khởi tám tinh báo tin vui mảnh lũng, ngươi đi vào, chủ tử chờ ngươi. Ngộng Hinh túi đầu khẽ chạy bộ vào nhà, không dám có ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy trong phòng người không ít, trao phúng, xem diễn, khinh miệt, ghen ghét từ từ ánh mắt ngưng ở Ngộng Hinh trên người. Ngộng Hinh miễn cương đứng vững, vốn gối hành lễ, nô tỳ bái kiến tứ phúc tấn bình phụ. Quy quy củ củ hành lễ, Ngộng Hinh muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Muốn nhiều khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn, nàng như là một con vào nhầm lạc lối tiểu bạch thỏ, run rẩy thân hình biểu lộ ra nàng sợ hãi, cùng với kính sợ. Qua một hồi lâu, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên, khởi đi. Là tứ phúc tấn, tuy rằng trước mặt người không ít, nhưng nhất định là tứ phúc tấn, người khác không dám ở tứ phúc tấn trước mặt lắm miệng. Ngộng Hinh đứng thẳng thân thể, trước sau như một gục xuống đầu, tay bất an rảo lùa khăn, một cổ keo kiệt không phong khoáng mười phần, Ngộng Hinh cảm giác ngưng ở trên người nàng ánh mắt thiếu. Nhưng có một đạo thẳng tắp chọc nhập trên người nàng ánh mắt, là ai? Tứ Phúc Tấn. Ngẩng đầu. Tuân mệnh. Ngộng Hinh nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu, nàng trắng bệnh sắc mặt, như là hồng hạnh đôi mắt, đạm phấn môi mặc dù Tứ Phúc Tấn thấy đều không khỏi ngẩn ra. Ngộng Hinh ở ngẩng đầu một cái trước mắt, thấy được ngồi ở trung gian Tứ Phúc Tấn, hai sườn các ngồi 3-4 vị mỹ nhân, không kịp nhìn kỹ. Ngộng Hinh chỉ cảm thấy các nàng châu ngọc lượn lờ đều là khó được mỹ nhân, càng khó đến chính là khí chất khác nhau, tứ gia quả nhiên là hảo diễm phúc. Ngộng Hinh một lần nữa cúi đầu, tứ phúc tấn ngũ quan không bằng hai sườn mỹ nhân, nhưng nàng ở giữa ngồi ngay ngắn, lại mỹ diệm mỹ nhân đều đến ở nàng trước mặt tất cung tất kính. Ô Nhã khanh khách, nàng là ngươi nha đầu. Trước kia là, ta hôm nay trả về nàng bán mình khế, phóng nàng ra phủ. Ô Nhã thị trong giọng nói khôn kể không phải phẫn nộ, mà là sỉ nhục. Ngộng Hinh đầu càng thấp, chỉ nghe một nhẹ nhàng lanh lẹ tiếng cười. Ô Nhã muội muội rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, hầu hạ chủ tử ra có thể nào phóng nàng ra phủ? Một khi để lộ tin tức, Phúc Tấn còn không được cái vệ tính danh nhi. Hùng chi hầu hạ chủ tử ra, tương lai nàng một khi gả chồng chủ tử ra trên mặt kia có sáng giỏi. Đây là Ngộng Hinh nhất sợ hãi địa phương, Ô Nhã khanh khách nghĩ đến không nhiều lắm, nhưng tứ gia nữ nhân khác không thấy được không thể tưởng được. Ngộng Hinh biết được là các nàng nương chính mình làm bẻ cấp Ô Nhã thị nan kham, nàng chính là không quan trọng gì liền quân cờ đều không tính là phá hôi. Ô Nhã khanh khách cãi lại, tứ gia công đạo quá, nàng là ta nha đầu, là sát là phóng đều tùy ta. Ngộng Hinh hận không thể che thượng Ô Nhã thị miệng, nị mạ, không hại chết nàng, Ô Nhã thánh mẫu có phải hay không không cam lòng. Quả nhiên kia nói cười khanh khách gần hàm đoạt mệnh âm phủ thanh âm lại lần nữa vang lên, Ô Nhã muội muội nhập phủ không lâu, không hiểu biết chủ tử gia, làm tỉ tỉ nói ngươi một câu, chủ tử gia là ai. Hắn chơi qua người mặc dù từ bỏ, đoạn không thể để cho người khác nhặt đi đạo lý, chủ tử gia biết được Ô Nhã muội muội từ bi tâm địa, tứ gia đem sát tự đặt ở đằng trước, tả hữu bất quá là một cái nha đầu. Ô Nhã muội muội thành toàn nàng hảo. Ngộng Hinh chờ đợi này đó nữ nhân bên trong có một người có thể vì nàng nói một lời, nhưng nàng chỉ nghe thấy uống trà thanh âm, Mộng Hinh vén lên mí mắt nhìn Ô Nhã Khanh khách, nàng há mồm không lời gì để nói, bộ dáng làm Mộng Hinh hết hy vọng hơn phân nửa. Ngồi ở Ô Nhã Khanh khách nghiêng đối diện, gắt gao rửa gần Tứ Phúc Tấn ngồi đến người ăn mặc một thân nhũ đỏ bạc sườn xám, ngân hồng sắc tiếp cận với hồng, có thể dám như thế ăn mặc người, Tứ Phúc Tấn cũng chịu được người, đủ để biểu hiện nàng địa vị chỉ này với Tứ Phúc Tấn. Nàng vào lúc này tràn ngập xem diễn tâm tư, hay là nàng chính là trong trí nhớ đồng giai chắc Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn bưng trà ly nhàn nhạt quét thống khổ bất kham Ô Nhã thị liếc mắt một cái, đồng giai muội muội là như thế nào nghĩ đến? Nàng là lưu vẫn là không lưu? Đứng thẳng ở Tứ Phúc Tấn phía sau lão ma ma giữa mày trong nháy mắt nhăn lại, Ngộng Hinh phảng phất thấy được một đường sinh cơ, mặc kệ Tứ Phúc Tấn là dùng nàng thử đồng giai chắc Phúc Tấn, vẫn là có cái gì mục đích, nàng hiện giờ chỉ là muốn tồn tại. Ngộng Hinh hối hận nàng tiếp được lạ bài. Nhưng tồn tại mới có càng ngày càng tốt hy vọng, nàng mệnh không chỉ có là nàng chính mình một người, ra vẻ đáng thương sao, nàng am hiểu. Thình thịch, Ngộng Hinh quỳ xuống, trong phòng vô luận là ngồi có danh phận chắc Phúc Tấn khanh khách, vẫn là đứng thẳng thị thiếp, ai cũng chưa xem hấp hối dãy rủa Ngộng Hinh, Tứ Phúc Tấn thái độ mới đáng giá chú ý, bỏ giường nha đầu thôi, cũng chỉ có Ô Nhã khanh khách mới có thể làm cho hậu viện người đều biết, rơi xuống các nàng trên tay đã sớm che miệng đánh chết. Đồng giai chắc Phúc Tấn nhàn nhạt nói, hết thể Phúc Tấn làm chủ. Ngộng Hinh tuyệt vọng, Ô Nhã khanh khách nói, tỷ thiếp khẩn cầu ngài làm nàng đi đến nhẹ nhàng chút, rốt cuộc nàng hầu hạ ta một hồi. Ô Nhã thị nức nở, nước mắt ở vành mắt lắc lư, nhu nhược thân thể phảng phất không thể thừa nhận bi thương đả kích, Tứ Phúc Tấn khỏe miệng hơi câu, Ô Nhã khanh khách thả an tâm, trong phủ có người an bài. Tứ Phúc Tấn. Ngộng Hinh phấn khởi một tiếng, nô tỳ có chuyện nói. Đồng giai chắc Phúc Tấn nắm lấy cây quạt truy giác, lần đầu tiên dùng khỏe mắt dư quang ngắm Ngộng Hinh liếc mắt một cái. Tứ Phúc Tấn bình thản trên mặt có một tia sóng văn, ngươi có chuyện nói, ta nên nghe. Chính là A, Phúc Tấn cái gì thân phận, há có thể nghe ngươi một tiện tỳ nói. Bên cạnh thị thiếp chung có người phủng Tứ Phúc Tấn, nô tỳ đó là nô tỳ, không có một chút quý củ. Ô Nhã thị thân thể lung lay sắp đổ, trên mặt cay, phảng phất bị người giáp mặt phiến một cái tát, bên người nàng nha đầu không có quý củ, chẳng phải là nói nàng không có quý củ thể thống. Ô Nhã thị đoạn không nghĩ tới phụ dung bỏ giường hầu hạ tứ gia sự tình sẽ trương dương đến tất cả mọi người biết. Ô Nhã thị hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, không phải Mộng Hinh không biết liêm sỉ, nàng như thế nào sẽ chịu này vũ nhục. Trong lòng ước gì Mộng Hinh liền như vậy chết. Mộng Hinh quỳ xuống đất, nô tỳ là có chuyện bẩm báo Tứ Phúc Tấn, có ngài chuyện gì? Tứ Phúc Tấn nghe hoặc không nghe, có ngài xen một phân. Ngài so nô tỳ tôn quý, nhưng còn có thể tại Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn trước mặt hiện tôn quý. Ngộng Khê không phụ mới vừa rồi nhút nhát, ánh mắt dừng ở Phúc Tấn trên người, đối phó người nào phải dùng thủ đoạn gì, Thánh Mẫu dùng nhút nhát nhát gan, ở đa mưu túc trí Phúc Tấn trước mặt, Ngộng Hinh cần thiết triển lãm nàng giá trị mới có thể giữ được tánh mạng. Thứ gia phủ đệ nhất thiếu đến là cái gì? Không phải nữ nhân, mà là chính tông mãn kỳ xuất thân nữ nhân. Tứ Phúc Tấn Ô Lạp Na kéo thị nhà mẹ đẻ theo phi dương cổ từ thế không có đỉnh môn lập hộ nhân tài dần dần thế yếu, đổi làm tầm thường cũng không có gì. Hoàng gia như thế nào đều sẽ không bởi vì nhà mẹ đẻ thế hơi mà hưu thê, nhưng theo tứ gia địa vị bay lên, dã tâm bành trướng, Tứ Phúc Tấn đã cảm nhận được gấp gáp. Giận chân con nối dõi lại không nhiều lắm, một khi cưới tiến vào một vị nhà mẹ đẻ hiển hách mãn kỳ chắc Phúc Tấn, mặc dù sẽ không đè nặng Tứ Phúc Tấn, nhưng nàng nhật tử tuyệt không gặp qua đến giống như bây giờ nhẹ nhàng. Ngộng Hinh suy đoán Tứ Phúc Tấn căn bản không nghĩ làm tứ gia nạp tiến mãn kỳ tú nữ, mặc dù là muốn vào tứ gia phủ hậu viện mãn kỳ tú nữ. Nhà mẹ đẻ tất nhiên không đủ hiền hách, Tứ Phúc Tấn không có khả năng làm tứ gia hậu viện tràn ngập bao con động, hán quân kỳ. Coi trọng huyết thống Khang Hy hoàng đế sẽ cho rằng nàng dụng tâm kín đáo, bởi vậy sang năm tuyển tú tài sẽ có nút bánh xe thị vào cửa chống đỡ trường hợp, nghe nói nút bánh xe thị bắt đầu cũng không được sủng ái, bình bình đạm đạm hảo chút năm, hẳn là Tứ Phúc Tấn đệ nặng, khả năng ở hoàng huy chết non, Lý Trác Phúc Tấn nhi tử trưởng thành khi, tứ gia cần phải có mãn bát kỳ tú nữ sở gia nhi tử. Tứ Phúc Tấn mới có khả năng làm nút bánh xe thị thừa sủng. Hiện giờ Hoàng Huy chỉ là thể nhược, vẫn chưa chết non, mà Ngộng Hinh uống lên vô tử canh, Tứ Phúc Tấn sẽ càng vì yên tâm, trừ bỏ nàng là mãn kỳ ở ngoài, Ngộng Hinh không hề dựa vào, tùy tiện Tứ Phúc Tấn bài bố, nàng là tốt nhất tấm mục, mặc kệ Ngộng Hinh nghĩ đến đối hoặc là không đúng, nàng hiện giờ càng có thể thỏa mãn Tứ Phúc Tấn, là Tứ Phúc Tấn nhưng dùng một quả quân cờ. Tứ Phúc Tấn trước mắt sáng ngời, ngươi muốn nói cái gì? Ngộng Hinh cảm giác nàng đánh cuộc chính xác. Hồi Phúc Tấn, nô tỳ họ Tây Lâm Giác La, tên là Mộng Hinh, chính cửa hàng. Tứ Phúc Tấn khỏe miệng cong cong, ngươi là tú nữ. Không đúng, tú nữ như thế nào ở Ô Nhã khanh khách bên người làm nha đầu. Ô Nhã thị khẩn trương rất nhiều, Phúc Tấn, tỳ thiếp. Ta chưa hết nghe nàng nói. Tứ Phúc Tấn tay đáp ở cái đệm thượng, hộ giáp thượng đồi mồi lấp lánh tỏa sáng, ngươi là như thế nào trở thành nô tỳ? Mộng Hinh trong lòng có một phần hiểu ra, Tứ Phúc Tấn biết được nàng xuất thân bối cảnh, nếu chính mình dám thề sống chết một bác, nàng sẽ dơ cao đánh khẽ coi như nhiều một quả có thể không quân cờ, một khi nàng bùn lầy vô không thượng tưởng, đã chết cũng liền đã chết. 6 chương 5 thị thiếp. Nô tỳ A Mã không biết cố gắng, nhân không làm tròn trách nhiệm bị miễn quan, sau lại một nhà dung thân nơi cũng bị nô tỳ A Mã cấp cầm đồ, nô tỳ ca ca nhiễm bệnh, trong nhà không có dư thừa bạc chữa bệnh, nô tỳ chỉ có thể tự bán tự thân, may mà Ô Nhã Khanh Khách cứu nô tỳ theo Ô Nhã Khanh Khách vào tứ gia phủ. Nô tỳ tự biết thân phận ti tiện hầu hạ không được tứ gia, nô tỳ là nếu không phải Ô Nhã Khanh Khách nô tỳ đoạn không dám có ý tưởng không an phận. Ngỗng Hinh đơn giản rõ ràng công đạo thân thế, nói được là muốn nhiều đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. Tứ Phúc Tấn xoay chuyển hộ giáp, Mộng Hinh thấp giọng nói, Ô Nhã Khanh Khách từ bi, đem bán mình khế thưởng cho nô tỳ. Hiện giờ bán mình khế còn ở trên người của ngươi. Tứ Phúc Tấn bỗng nhiên hỏi này một câu, Mộng Hinh gục xuống đầu, nô tỳ đem bán mình khế hủy diệt rồi, nô tỳ thật sự là không muốn liên lụy Ô Nhã Khanh Khách, cũng không dám ở xin lỗi tổ tông, nô tỳ tuy rằng không cần mặt mũi, nhưng hầu hạ Ô Nhã Khanh Khách cũng là tận tâm tận lực, nô tỳ vẫn luôn nhớ rõ không có Ô Nhã Khanh Khách mua nô tỳ bạc. Nô tỷ ca ca sợ là liền sẽ từ nhỏ hắn liền đối nô tỷ thực hảo. Ngộng Hinh thành công đem nàng cứu trị huynh trưởng hình tượng cất cao vài phần, ở ngồi nữ tử gia cảnh giàu có, phi phú tức quý, tiến vào tứ gia phủ vẫn luôn cẩm y hề ngọc thực, giống bán mình vì nô loại này sự tình phần lớn từ trong thoại bản nhìn đến, Ngộng Hinh quyết đoán tránh tới rồi đồng tình phân. Nàng nói như thế nào hầu hạ Ô Nhã Khanh Khách, đủ để hướng mọi người cho thấy nàng đều không phải là vong ân phụ nghĩa người. Hủy diệt bán mình khế ngược lại là hoàn lại Ô Nhã Khanh Khách tân tình, người bất kỳ không phải không có bán mình vì nô, nhưng thanh dù sao cũng là mãn người tôn quý thượng tam kỳ thế nhưng bán mình đến hạ năm kỳ bao con nhộng bên người làm nô tỳ, này về tình về lý đều không thích hợp, cũng liền Ô Nhã Thánh Mẫu dám nhận lấy nàng. Ngỗng Hinh tính toán trả thù nói, chỉ cần cầm Ô Nhã thị cấp bán mình khế đi quan phủ, đối tứ gia tới nói là nâng giờ tay sự tình, nhưng tóm lại là một cọc phiền toái. Tây Lâm Giác La có thể lấy Giác La Vi hậu chế dòng họ, ở tổ tiên không chuẩn cùng Hồng Dây Lương Giác La thị có quan hệ. Tứ Phúc Tấn liếc khiếp sợ tới mức mặt tái nhợt, Ô Nhã thị, ta một hồi cấp Ô Nhã Khanh Khách phái đi cái ma ma, dạy dỗ ngươi quy củ, nhà mẹ đẻ xuống ngươi, ngạch nương lại là coi trọng ngươi, nên hiểu quy củ cũng qua loa không được, hiện giờ nhưng không đơn giản là Ô Nhã gia sự tình, ngươi nếu vào tứ gia phủ, ta không thể mắt thấy ngươi mơ hồ. Ô Nhã thị lung lay sắp đổ, tỳ thiếp tạ Tứ Phúc Tấn. Thôi, ngươi nghiêm túc học quy củ liền tính là cảm tạ ta, sau này có không hiểu nhiều hướng người thỉnh giáo, ngươi thể nhược ta không cũng không phạt ngươi, mỗi ngày đi thư các sao chép lễ nhạc thư tịch. Tuân mệnh. Ô Nhã thị sao chép thư tịch, tứ gia liền sẽ đi nơi khác, nàng trừ bỏ cáo giận chính mình bao con nhộng xuất thân bị người khinh thường ở ngoài, đối Mộng Hinh đầy cõi lòng hận ý, nàng đã sớm biết không thỏa lại không nhắc nhở nàng, chính là chờ đến hôm nay Ô Nhã thị nhịn không được trừng mắt nhìn Bạch Nhãn Lang liếc mắt một cái. Mộng Hinh rụt bả vai, hoảng loạn ánh mắt giống người tìm kiếm bảo hộ, đương nhiên trong phòng người sẽ không đáp lại nàng, đáng thương nàng đối Ô Nhã thị bỏ đá xuống giếng là một chuyện, nhưng trong cung đức phi mặt mũi không thể không cho, Ô Nhã thị là đức phi nhà mẹ đẻ chất nữ, kia chính là tứ gia trên danh nghĩa biểu muội. Không được đến hy vọng bảo hộ, Ngộng Hinh nhút nhát sợ sệt đối Ô Nhã thị dập đầu, nô tỳ là đối Khanh Khách không thành, lúc ấy nô tỳ ca ca cấp chờ bạc cứu mạng, nô tỳ chỉ có thể tạm thời giấu giếm được chủ tử, nô tỳ chỉ cần có cơ hội thoát tịch, đối ngài chỉ có cảm ơn. Ngươi cao quý nhân tử, thiện lương từ bi, nhất định sẽ tha thứ nô tỳ nhất thời dấu dếm, nhất định sẽ cảm động với nô tỳ vì cứu huynh trưởng bất đắc dĩ, đúng hay không, Ô Nhã Khanh Khách ngài là thiện lương nhất người. Cha trộn văn học trang web Mộng Hinh chịu đựng nổi lên nổi da gà, dùng quỳnh giao thể đối phó Ô Nhã Khanh Khách, người ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu. Đồng giai chắc Phúc Tấn bên môi câu ra một mạt ý cười, xem Mộng Hinh ánh mắt chuyên chú vài phần, Ô Nhã Khanh Khách tả cũng không phải hữu cũng không phải, thánh mẫu gặp được quỳnh giao thể phiền muộn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đừng lại hại ta. Ô Nhã Khanh Khách hảo sau một lúc lâu mới nói ra những lời này, Tứ Phúc Tấn trước sau như một bình thản, thần sắc không thấy chút nào lộ ra ngoài, bên người nàng hoặc đứng hoặc ngồi người không thấy được mỗi người hảo hàm dưỡng, còn ngươi ngẫu nhiên hiện lên đối Ô Nhã Khanh Khách trào phúng. Ngỗng Hinh lặng lẽ lau nước mắt, có lẽ là giữ được tánh mạng đi, nàng đã hoàn thành Tứ Phúc Tấn mục tiêu, Tứ Phúc Tấn nương Ngỗng Hinh sự tình, đem một người ma ma sai khiến đến Ô Nhã thị bên người. Ô Nhã thị bởi vì sao chép kinh Phật tất nhiên sẽ thất sủng cái mấy ngày, có đức phi mặt mũi, Tứ Phúc Tấn sẽ không làm được quá phận, Ô Nhã Khanh Khách lại là tứ gia thích nhất nhu mị hình dáng, quả quyết sẽ không thất sủng lâu lắm. Lại liên tưởng đến theo tiểu thuyết trung miêu tả giận chân cùng đức phi là một đôi bằng mặt không bằng lòng mẫu tử, nếu hết thể là thật nói, tứ gia đối Ô Nhã Khanh Khách cũng không thấy đến sẽ quá hảo, Dận Chân nhất am hiểu chính là dận chó đánh mèo a. Dận Chân có một số việc không có phương tiện làm, Tứ Phúc Tấn có thể giúp hắn, hơn nữa mặc dù Đức Phi biết được, cũng sẽ cho rằng Ô Nhã thị không biết cố gắng. Bò giường nha đầu nàng là bò giường hầu hạ tứ gia nha đầu, lấy Dận Chân tiểu tâm cẩn thận, thân phận của nàng sợ là hắn đã sớm biết được. Phủ đệ hậu viện nhiều như vậy tỷ nữ, tứ gia trói lọi là cao phú soái, quan nhị đại, mỗi năm chuẩn bị bò giường nha đầu có bao nhiêu? Dận Chân tự khống chế năng lực là mạnh nhất, tại đây thời điểm mấu chốt, sẽ bởi vì nhất thời tăng vọt liền hạnh cho không nô tỳ. Nàng không nhớ rõ nghe ai nói quá, tới gần Dận Chân nữ nhân tổ tông tam đại đều sẽ bị điều tra ra, ở các hoàng tử âm thầm chuẩn bị kéo xuống thái tử gia Khang Hy 42 năm, Dận Chân cũng sợ trên giường bị mỹ nhân bộ lấy khẩu phong, hoặc là hắn trên giường biểu hiện bị các huynh đệ biết được. Mộng Hinh càng nghĩ càng là sợ hãi, tứ gia phủ là ổ sói, nhưng hôm nay Mộng Hinh trừ bỏ làm Tứ Phúc Tấn cảm thấy nàng còn có chút tác dụng ở ngoài, không có bất luận cái gì dựa vào, thực xin lỗi, Ô Nhã khanh khách. Mộng Hinh nghẹn ngào nói, nô tỳ chỉ nhận thức mấy chữ, nguyên bản không dám hy vọng xa vời hầu hạ tứ gia, Ô Nhã khanh khách suy nghĩ nô tỳ thực sự không rõ, nàng làm nô tỳ 20 tuổi tái giá người, nô tỳ nương 20 thời điểm, nô tỳ ca ca đều 5 tuổi. Ai u, Ô Nhã muội muội nghĩ như thế. Mộng Hinh lặng lẽ đánh giá đồng giai Trác Phúc Tấn, người nói chuyện khả năng chính là tứ gia một vị khác Trác Phúc Tấn, Lý thị, từ nàng hơi đột bụng nhỏ nhìn ra nàng là có thai, nàng trình chào phúng cười nói, Ô Nhã muội muội không hiểu đến quá nhiều đâu, nơi nào có nữ tử 20 mới gả chồng. Mặc dù là sự không liên quan mình đồng giai Trác Phúc Tấn cũng theo người nói chuyện cười cười, Ô Nhã thị móng tay khấu tiến lòng bàn tay, Mộng Hinh là cố ý làm người cười nhạo nàng, cái này muội lương tâm tiện tỳ. Có phải hay không Mộng Hinh từ tự bán tự thân thời điểm liền vẫn luôn tính kế nàng, Ô Nhã thị hận chính mình như thế nào không sớm ngày nhìn ra Mộng Hinh giảo hoạt tâm hiểm tới. Ô Nhã thị chịu đựng mọi người chào phúng, ngược lại hướng Tứ Phúc Tấn xin giúp đỡ, nàng đã là mãn kỳ thực sự không thể để lại, Phúc Tấn từ bi vẫn là. Ô Nhã thị ngươi hồ đồ, nàng nếu là mãn kỳ, ngươi lại đem bán mình khế cho nàng, một khi có cái tốt xấu, nàng huynh trưởng không biết tung tích, nhưng còn có cái hồn không tiếc ga mã, hắn nháo đem lên, tứ gia tuy là không sợ, nhưng một khi cho người ta khả thừa chi cơ, tứ gia thể diện ở đâu? Tứ Phúc Tấn phảng phất cảm giác quá mức nghiêm khắc, ngữ khí bằng phẳng vài phần, nói, nàng tức là ngươi lãnh tiến tử trong phủ, lại ở ngươi trước mắt hầu hạ tứ gia, ta coi nàng cũng coi như là chỗ mã đến chỉnh tề. Tứ Phúc Tấn trầm ngâm một hồi, đem bên người ma ma gọi vào bên thai nói thầm vài câu. Vị kia vẫn luôn sụp mi thuận mắt cao gầy chọn ma ma dạo bước đến Mộng Hinh bên người, có thể so với xạ tuyến ánh mắt quét Mộng Hinh, ngươi là sử nữ thân hầu hạ tứ gia. Tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng trong phòng người vẫn là có thể nghe được, Mộng Hinh cắn chặt răng gật đầu, thấp kém người không có nhân quyền, nàng cũng không ở chú ý nhân quyền dân chủ xã hội, ai làm nàng xui xẻo xuyên thành như vậy thân phận. Mộng Hinh buồn hẳn là lại nói mấy câu, nàng cưỡng chế tôn nghiêm không cho phép, nàng là xử nữ, giận chân đâu. Cũng không biết là mấy tay nam, Mộng Hinh buông xuống đầu, trừ bỏ một cái là tự rốt cuộc nói không nên lời bên. Cao gầy ma ma hỏi lời nói lúc sau đi ra cửa, Tứ Phúc Tấn phòng trà. Trong phòng chúng nữ nhân cũng đều các có tâm tư, lăng là mỗi người dám nói cười, liền tính là có thai Lý Trác Phúc Tấn ở Tứ Phúc Tấn trước mặt đều là tất cung tất kính. Qua một hồi lâu, cao gầy ma ma trở về, trong tay cầm một khối tràn đầy vết bẩn khăn trải giường, Mộng Hinh cảm giác được quen thuộc, đặc biệt là mặt trên dấu chân cùng lạc hồng, Mộng Hinh đầu thấp đến càng sâu, đây là Tứ Phúc Tấn cho nàng ra vai phủ đầu đi, Mộng Hinh một lần nhắc nhở chính mình, tồn tại, sống sót. Tứ Phúc Tấn vừa lòng gật đầu, nếu việc này chuẩn, thu thập cái xương phòng cho nàng trụ, sau này nàng, Tây Lâm Giác La Thị chính là trong phủ thị thiếp. Tạ Phúc Tấn. 7 chương 6 nguyện vọng. Không có hôn lễ, không có đưa gả, không có lễ phục, thậm chí không có động phòng, Mộng Hinh sinh mệnh nhiều một người nam nhân cùng với một đống nữ nhân, nếu không có ngoại ý muốn trạng huống phát sinh nói, ái tân Giác La Dận Chân là nàng duy nhất nam nhân, đối Dận Chân tới nói, nàng lại là nhất bé nhỏ không đáng kể nữ nhân. Mộng Hinh tay phủng Tứ Phúc Tấn ban thưởng xuống dưới hai thất gấm vóc, 10 định hoa mai bạc, hai bộ trang sức, này đó nàng có thể coi như bán mình thù lao. Mộng Hinh có tự tôn nhưng hiện thực bức bách đến nàng cần thiết phát hạ tự tôn, đa tạ Tứ Phúc Tấn. Nàng đối Tứ Phúc Tấn có cảm kích, cũng có oán hận, Tứ Phúc Tấn tha nàng tánh mạng, làm nàng không đến mức bị đánh chết, đồng thời nếu không phải Tứ Phúc Tấn, nàng có lẽ đã sớm ra tứ gia phủ đi, hiện giờ nàng chỉ có thể ở trong phủ làm một cái không danh không phận thị thiếp. Mộng Hinh bất giác nàng còn có cơ hội tái kiến Dận Chân, càng không nghĩ cùng Dận Chân lại phát sinh cái gì. Nếu hận nhất ai, Mộng Hinh chỉ hận Dận Chân, nguyên chủ tuyệt đối không phải cái thứ nhất bỏ giường nha đầu, nhưng vì cái gì Dận Chân hưởng thụ nàng đâu, vì cái gì như vậy thô bạo, chỉ lo phát tiết. Ta xem bên cạnh ngươi không ai hầu hạ, hiện giờ nói như thế nào ngươi cũng là trong phủ thị thiếp. Tứ Phúc Tấn khoan lá trà, trong chén trà trôi nổi lá trà đều so Mộng Hinh đối hắn có lực hấp dẫn, Mộng Hinh bị coi khinh cái hoàn toàn. Lan Thúy, mới vừa rồi cấp Mộng Hinh chọn rèm cửa tỷ nữ theo tiếng vào cửa, nô tỳ ở. Sau này ngươi liền đi theo Tây Lâm Giác La Khanh khách, lại cho nàng xứng với hai cái tiểu nha đầu, chắc chắn ma ma bao nhiêu. Dạ. Mộng Hinh vội nâng khởi hướng nàng hạ bái Lan Thúy, Tứ Phúc Tấn có phải hay không đối nàng quá hào phóng. Mặc kệ nói như thế nào người lãnh đạo trực tiếp Tứ Phúc Tấn ban thưởng người, Mộng Hinh vui sướng tiếp nhận rồi, nàng không có sợ người xem đến sự tình, cũng không sợ Lan Thúy tâm hướng về Tứ Phúc Tấn. Một người ăn no cả nhà không đói bụng Mộng Hinh trừ bỏ tánh mạng ở ngoài, không có gì lại làm nàng bận tâm sợ tội. Tạ Phúc Tấn đại ân. Mộng Hinh lại lần nữa quỳ gối ở Tứ Phúc Tấn trước mặt nói lời cảm tạ, nghĩ thầm chỉ là hủy khuất Lan Thúy, nàng hầu hạ cái vĩnh viễn không có tranh sủng chi tâm, không có tranh sủng căn bản phá hôi. Ở Tứ Phúc Tấn bên người là nhị đẳng nha đầu, ở Tứ Phúc Tấn bên người tiểu nha đầu đều so đi theo nàng cường. Mộng Hinh vì mạng sống làm tức giận Ô Nhã Khanh khách, chờ nàng trả thù đi. Ô Nhã Khanh khách tham gia chính là tiểu tuyển, nhưng nàng là Đức Phi nhà mẹ đẻ người, lại là Đức Phi ban thưởng cấp giận chân Khanh khách, Mộng Hinh căn bản không có cùng nàng chống lại tư bản. Bất quá thật luận lên cùng có thánh mâu thuộc tính Ô Nhã Khanh khách chống lại so đối mặt Tứ Phúc Tấn chờ dễ dàng đến nhiều, Tứ Phúc Tấn chỉ cấp Mộng Hinh một cái cảm giác, trạch đấu cao thủ, thâm bộ nhưng chắc. Mộng Hinh may mắn nàng không cần đứng ở Tứ Phúc Tấn mặt đối lập thượng, Tứ Phúc Tấn cao cao tại thượng địa vị cũng không thấy đến muốn Mộng Hinh làm chuyện gì nhi. Các nàng chi gian cấp bậc chênh lệch quá lớn, Tứ Phúc Tấn tính kế nàng hoàn toàn không có thăng cấp kinh nghiệm, nàng tuy rằng bất hạnh trở thành thị thiếp, nhưng Mộng Hinh tự tôn cũng không nghĩ tới đả đảo đủ, chiếm cứ Tứ Phúc Tấn vị trí, vượt cấp đánh quái thăng cấp nàng không có hứng thú. Nàng sẽ là nhất quý củ, thành thật nhất, cũng chính là nhất chưa đi đến lấy tâm thị thiếp, nàng không có làm giận chân trung tình nàng nguyện vọng, cũng không có cùng giận chân sinh nhi tử tương lai đương thái hậu ý niệm, mặc kệ nói như thế nào tiểu tam đả đảo vợ cả vẫn luôn là Mộng Hinh nhất chán ghét có chuyện. Tứ Phúc Tấn khỏe miệng giơ lên, miễn cưỡng xem như một cái tươi cười, trong mắt xem kỹ hoài nghi ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, không cần cảm tạ ta, là ngươi có phúc khí làm tứ gia hành ngươi. Mộng Hinh ngượng ngùng túi đầu, trên thực tế nàng là không lời nào để nói, ai hiếm lạ giận chân. Trước kia là bốn đảng, Mộng Hinh hiện giờ kiên quyết làm phản, nguyên rủa giận chân đoạt đích thất bại. Chỉ cần không tiêu diệt này một chi liền thành. Theo sau Mộng Hinh không hề là tiêu điểm, Mộng Hinh ngay cả ở Tứ Phúc Tấn trong phòng địa vị đều không có. Nàng cũng không muốn nghe Tứ Phúc Tấn quan tâm co thai Lý Chắc Phúc Tấn, nàng nhanh nhẹn thối lui đến ra ngoài, túi đầu yên lặng đứng, hoàn toàn đương nàng là người gỗ. Lan Thúy trở về phòng thu thập thứ tốt vật phẩm, cùng hầu Tứ Phúc Tấn nha đầu đối nàng có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có đối nàng đẳng ra tới nhị đẳng nha đầu phân vị có dạ tâm. Mộng Hinh đối bên trong đề tài không có hứng thú, nhưng đối bên ngoài đưa tiễn Lan Thúy nha đầu lại hứng thú bừng bừng. Nhớ trước đây cô mãi mãi ta cũng từ đứng đầu nhân sự điều chức đến hậu cần bộ. Tất cả mọi người nói Mộng Hinh là hoàn toàn không diễn, vào lãnh cung, ai ngờ hiểu nàng dùng 2 năm thời gian cải thiện hậu cần bộ trạng huống, thành công hấp dẫn đỉnh đầu lão bản chủ ý, từ nhàn tản hậu cần bộ giám đốc vị trí thượng một lần nữa đánh tới, ngồi trên tổng giám vị trí. Người ngoài chỉ có thấy nàng lấy được thành tựu, liền không thấy được nàng trả giá nỗ lực, đại học bạn trai bay, tăng ca thành chuyện thường. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Mộng Hinh nghĩ đến hiện giờ tình cảnh, yên lặng thở dài một hơi, Lan Thúy không hy vọng. Người tài giỏi không được trọng dụng. Thúy Nhi tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều cùng Trương Ma Ma nói lên ngươi. Thúy Nhi. Mộng Hinh nâng nâng mắt nhi, không phải là Lý Vệ nàng lao bà đi, phim truyền hình không đủ vì tin. Mộng Hinh nghĩ lại phủ quyết cái này ý niệm, nàng không chỉ có là thanh xuyên mê, còn đã từng đã làm một thời gian khảo chứng đảng. Sau lại phát hiện nếu nàng khảo chứng đến thanh xuyên văn nói, nàng nghiêm túc liền thua, lại quảng cáo dùm bèn tả thực thanh xuyên văn đều có bàn tay vàng, đây là nữ chủ lãnh ngộ. Mộng Hinh búng búng ngón tay, đáng tiếc nàng là chú định bị pháo hôi nữ xứng, bàn tay. Vang Liên không đi theo nàng. Nghe được trong phòng mặt có tiếng bước chân, Mộng Hinh một lần nữa khôi phục kính cẩn người chết mặt, sụp mi thuận mắt hành lễ, cùng tiễn Lý Chắc Phúc Tấn. Cùng tiễn Đồng Giai Chắc Phúc Tấn. Cùng tiễn Ô Nhã Khanh Khách. Cùng tiễn Võ Khanh Khách. Cùng tiễn Tống Khanh Khách. Cùng tiễn Mô Mô Khanh Khách. Mộng Hinh đếm kỹ lúc sau, tuy đang nói giận chân nữ nhân thiếu, nàng nhất định dậm chân, nữ nhân thiếu đến không đến 20 cái. Mộng Hinh lễ nghĩa chu toàn, nhưng những người này rất ít có lấy con mắt xem nàng, đều nghĩ đến Mộng Hinh khả năng chịu không nổi Ô Nhã Khanh khách này quan, xem nàng nhiều vài phần hài hước, các nàng có xem diễn tư cách, Mộng Hinh không có, nàng chỉ có thể tại hậu trạch dễ rủa cầu sinh, nếu muốn không bị lập tức phá hôi, nàng dùng đến tâm tư không thể so bất luận cái gì thiếu. Chủ tử làm người trở về. Tiến đi tiểu bù nhóm, Mộng Hinh rốt cuộc chờ tới Tứ Phúc Tấn bên người truyền lời ma ma, vẫn là vị kia cao gầy chọn ma ma, Mộng Hinh uốn gối, đứng vậy. Ngẫu Hinh mang theo xem như bị Tứ Phúc tấn xung quân đến bên người nàng Lan Thúy đi sướng phòng, đi rồi nửa khắc chung, Lan Thúy chỉ vào một cái tiểu viện là nói, tới rồi. Ngẫu Hinh hỏi bên trong có phải hay không còn ở ai? Ngài cùng Vương Khanh khách cùng ở, nơi này liền các ngài hai vị. Nàng là. Ngẫu Hinh trước hiểu biết một chút bạn cùng phòng, Vương Khanh khách giống như trong lịch sử không có ghi lại, giống các nàng như vậy thị thiếp đều Khanh khách bất quá là cho các nàng mặt mũi, người bình thường ra có cái hình tượng từ ngữ xưng hô các nàng. Thông phòng nha đầu. Lan Thúy nâng nâng mí mắt, nâng Ngộng Hinh vào cửa, hạ giọng, nàng tính tình cùng thân thể không được tốt, Phúc Tấn miễn nàng thỉnh an. Ngộng Hinh ở trong lòng cấp vị này Vương Khanh khách đánh thượng cái không thể tới gần nhãn, liền Tứ Phúc Tấn đều lười đến phản ứng nàng, xem ra nàng tính tình là thật không hảo. Bởi vì là chắc viện lạc chắc viện, căn bản không có chính phòng, năm gian xương phòng, còn tính ánh sáng mặt trời hai gian xương Ngộng Hinh là không cần suy nghĩ, khi ta tôn kính lao nhân, Ngộng Hinh lười đến vì phòng lãng phí miệng lưỡi, nhìn quanh sân. Còn có hai gian nhị phòng, kia hẳn là thô sử dụng hạ nhân chỗ ở, trong viện còn xem như sạch sẽ, cũng không có gì hoa cỏ, vừa lúc, nàng cũng không thích hoa cỏ. Ở hiện đại Ngộng Hinh duy nhất hưu nhàn chính là lên mạng xem tiểu thuyết, dưỡng hoa lộng thảo một là nàng không công phu vô tâm tình, nhị là nàng là dưỡng cái gì chết cái gì, duy nhất có thể sống được lâu một chút tiểu rùa đen cùng tiên nhân cầu cũng bị nàng ngược đã chết, vì thường sinh cỏ cây suy nghĩ, Ngộng Hinh rốt cuộc không dưỡng quá đồ vật. Nàng cho rằng dưỡng hoa yêu cầu thời gian. Làm cô nhi ở đùa cha thời đại, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm, không có ai có thể giúp nàng. Đi thôi. Ngẫu Hinh trực tiếp vào có chút âm u nhỏ hẹp sương phòng, trong phòng bài trí đảo cũng coi như là đầy đủ hết, bất quá tất cả đều là cổ xưa, cùng Ô Nhã Khanh khách trong phòng kiểu mới dạng vô pháp so. Lan Thủy áp xuống kinh dị, Ngẫu Hinh thế nhưng chưa cho Vương Khanh khách một cái ra vai phủ đầu, không tranh phòng ở. Nàng chủ động châm trà, ấm trà tự nhiên là trống không, trong viện không có nấu nước chỗ ngồi. Dùng nước gấm nói mỗi ngày đến đi phòng bếp. Không có việc gì, ta không khác. Ngẫu Hinh ngồi ở ghế trên, tay vuốt ve ghế rửa hoa văn, đầu ngón tay không ngoại ý muốn sờ đến cho bụi. Theo nàng tính gian này, gian nhà ở mỗi ngày cũng liền tại hạ ngọ thời điểm có thể nhiều vài phần ánh mặt trời. Thật là kỳ quái phương vị, cũng may không cần vào cửa liền châm nến chiếu sáng. Ngẫu Hinh thấy đủ. Nàng hiện giờ hẳn là xem như mở ra không thăng cấp ở dận chân hậu viện làm ruộng hình thức đi. Phàm là thăng cấp, sinh bánh bao dưỡng bánh bao đều cùng nàng không quan hệ. Ngẫu Hinh cũng không nghĩ mượn sức Lan Thúy, nâng hàm dưới nói, nếu ta buổi tối dùng nước gấm tắm rửa có tính không quá mức yêu cầu. Ngài, Lan Thúy, ta cùng ngươi thật ra mà nói, ta vẫn luôn là nha đầu, nhưng từ tối hôm qua khởi, có thể là hạnh phúc buông xuống quá đột nhiên, ta có một số việc rất mơ hồ. Vì cái gì Ngẫu Hinh nói hạnh phúc buông xuống quá đột nhiên làm Lan Thúy có loại, nàng là nghiến răng nghiến lợi nói được cảm giác, hay là tứ gia cường nàng. Ngẫu Hinh mặc dù trổ mã đến hảo, ở trong phủ cũng bất quá là trung thượng chi tư, vẫn là sẽ nói nàng căn bản là không nghĩ hầu hạ tứ gia. Ta không phải chính thống xuất thân nha đầu, Ô Nhã Khanh khách cũng không khuyết thiếu nước cấm dùng, cho nên ta có rất nhiều sự tình không rõ, Phúc Tấn chủ tử đem ngươi cho ta, Lan Thúy nhưng đến nói thêm điểm ta. Ngẫu Hinh nghĩ nghĩ nói, ta không có gì khác yêu cầu, chỉ cần là làm người ghé mắt hành vi, không phù hợp ta hiện giờ thân phận yêu cầu, ngươi đều phải nói cho ta. Đúng vậy. Lan Thúy càng vì kỳ quái. Nàng trong mắt Ngộng Hinh ở Tứ Phúc Tấn đám người trước mặt hèn mọn phảng phất là bụi đất, nhưng vào lúc này, nàng lại là như vậy tự tại, có một loại tiêu sái hương vị, ở phong ốc sơ sài nàng càng có tinh thần, có câu nói thơ từ không phải nói, sơn không ở chiều cao tiên tắc danh. Ngộng Hinh biết Lan Thúy lại đánh giá nàng là cùng mới vừa rồi không giống nhau, nhưng ở chính mình trong phòng, nàng còn làm bộ làm tịch thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Lan Thúy ngươi chỉ cần nhớ rõ một chút, mọi việc phiền toái vượt qua quy củ sự tình nhất định phải nhắc nhở ta. Ta lớn nhất nguyện vọng ở tứ gia trong phủ bình an, tường hòa, chết giả, sống thọ và chết tại nhà. Sống thọ và chết tại nhà. Đúng vậy. Ngẫu Hinh đôi mắt cười tủm tỉm, sáng lấp lánh, đây là cái thực chất phác lại vĩ đại nguyện vọng, Lan Thúy, giúp ta thực hiện nó. 8 chương 7 nhật tử. Hoàng hôn ánh chiều tà, một màu ánh nắng chiều quang mang sái lạ cấm áp thoải mái nhà ở, cả phòng hương thơm, ở một men vân tay giường la hán trên giường, ái tân giác la giận chân ánh mắt thả lỏng ngủ say. Ở cách đó không xa, một yên tĩnh nữ tử trong tay vê hoa chi, ở phấn nộn cánh hoa thượng tựa dính mấy viên trong suốt sương sớm. Dận chân mở to mắt, nhìn đến chính là người so xinh đẹp tình cảnh, phản quang ngồi nữ tử trên người có không dám làm người cận thị đạm kim sắc quan mang, phối hợp thượng nàng yên tĩnh thản nhiên khí trước, trong mắt ôn nhu đạm nhiên, dận chân bàn tay che lại đôi mắt, ngăn cách kia mỹ nhân đối hắn ảnh hưởng. Giờ nào? Mỹ nhân đạm nhiên cười nhạt, đem tu bổ tốt đóa hoa cắm ở mạ vàng ti đồ cổ bình sứ, thưởng thức một lát. Nhẹ giọng nói, còn có nửa khắc chung, ngài phân phó thiếp kêu ngài canh giờ, còn có nửa khắc chung. Là thiếp đánh thức ngài. Xoay người đứng dậy giận chân nhớ thượng cúc áo, tỉnh ngủ sau kia phân mê mang ở hắn đáy mắt biến mất, đen nhánh con ngươi là sâu không lường được, hắn đi đến mỹ nhân phía sau, ở đặt lên bàn bó hoa trùng chọn một con thuận mắt, ôn nhu tiểu ý không đạt đáy mắt, đem đóa hoa cắm ở mỹ nhân trên đầu, mu bàn tay thuận thế ở mỹ nhân trên mặt tái mội xẹt qua, trầm thấp lại từ tính thanh âm vang lên, ra ở ngươi trong phòng mới nghỉ đến hảo, đồng giai biểu muội. Hắn dùng long trọng nghi thức cưới vào phủ để đồng giai thị bên môi phát họa ra tươi cười, thân thể dựa hướng giận chân, liền sẽ hướng ta nơi nào là ngài biểu muội? Ra nói là chính là. Giận chân làm nàng phía sau lưng kề sát hắn, đồng giai thị thân thể mềm mại lại là không nóng không lạnh ấm áp, giận chân buông xuống hạ mi mắt, tay đem nàng bả vai chảo đối càng khẩn. Chủ tử, đại A ca hạ học. Đồng giai thị cảm giác bả vai buông lỏng, phía sau người đã thối lui hai bước, đồng giai thị đứng dậy hầu hạ giận chân rửa mặt chải đầu. Vuốt phẳng giận chân đầu vai nếp hốn, đồng giai thị cười ngâm ngâm nói, gia tân thu vị kia khanh khách quả thực là thú vị, mỗi ngày giống hầu hạ phúc tấn như là nha đầu dường như. Đồng giai thị nói hai ba giấc mộng hinh hầu hạ tứ phúc tấn khi việc nhỏ, nhoáng lên mộng hinh nhập phủ đã nửa tháng có thừa, mộng hinh trừ bỏ đi cấp tứ phúc tấn thỉnh an ở ngoài, cả người buồn ở hẻo lánh sân, vô luận phòng bếp cấp làm cái gì đồ ăn, nàng đều là không chọn, không ra khỏi cửa đảo cũng tránh thoát đi ô nhã thị trả thù. Ai? Gia không nhớ rõ tân thu ai. Giận chân biểu tình không giống như là giả bộ, đồng giai thị thấp giọng nhắc nhở, thiếp đem này cha cấp đã quên, ban đầu Tây Lâm Giác La khanh khách ở quạ đen khanh khách bên người làm nha đầu, không biết như thế nào làm ngài liền nhớ thương chứ, muốn nàng xử nữ thân, phúc tấn giải quyết tốt hậu quả nhận hạ nàng, hiện giờ cũng là trong phủ khanh khách. Giận chân gập lên ngón tay treo một chút đồng giai thị cái mũi, cười nhẹ, một cổ tử toan mùi vị, gia đáp ứng quá ngọc nhi nói, gia nhớ rõ. Thiếp nào dám phiếm toan. Đồng giai thị nhu nhu cười nói, ngài vui vẻ thu liền thu, Tây Lâm Giác La khanh khách là thượng tam kỳ, không phải A Mã không biết cố gắng cũng là đại tuyển tú nữ, thiếp nhìn nàng rất thú vị, thật thật là. Giận chân nhướng mày do hỏi, đồng giai thị nói, quá thành thật, nàng nha thật không giống như là từ nha đầu để đi lên, không phải biết được ngài tính tình, thiếp đều không lớn tin tưởng nàng sẽ chủ động tới gần ngài, ra coi trọng hắn cái gì. Vẫn là ô nhã khanh khách an bài hạ, vốn chính là nàng an bài. Giận chân hiển nhiên không nghĩ nhắc lại việc này, rời đi lời nói. Đen nhánh đồng tử sáng ngời có thần nhìn đồng giai thị, quá hai ngày là ngươi ngạch nương thọ ngày, ra làm phúc tấn chấp thuận ngươi ra cửa, ngươi về nhà mẹ để hảo hảo tụ tụ, ra không bồi ngươi đi qua. Đà tạ ra săn sóc. Đồng giai thị xoa xoa thân, giận chân thật sâu nhìn nàng một cái, nắm chặt cánh tay của nàng, đồng giai thị hiểu ý nói, không chỉ có bởi vì ta, A Mã Tổng sẽ không khuỵu tay hướng ra phía ngoài quả nhi. Giận chân phát họa khoe miệng, ra đi kiểm tra Hoàng Huy công khóa, biểu muội trước nghỉ tạm. Buổi tối ra bất quá tới. Đồng giai thị hiền huệ hảo phong nói, ngài đối Hoàng Huy A ca hiền lành một ít, thiếp xem hắn công khóa là cực hảo, ngài bức cho thật chặt ngược lại sẽ dọa đến Hoàng Huy. Hắn là gia con vợ cả. Giận chân chỉ để lại những lời này, đồng giai thị nhìn chăm chú bao phủ ở hoàng hôn bóng người, khỏe miệng chua xót gợi lên, hắn chính là giận chân, tự khống chế lực cực cường giận chân, xây dựng hoàn cảnh lại thoải mái, hắn giống nhau sẽ đầu không trở về rời đi, hắn chỉ là vì cấp Hoàng Huy kiểm tra công khóa. Mặc cho ai đều vướng không được hắn bước chân. Đồng giai thị của hồi môn ma ma ban họ Đông, từ tổ tiên khởi liền ở đồng trong phủ làm nô tài, nhiều thế hệ người hầu, nàng dáng người thiên béo, mặt mày có vẻ rất là hiền lành, bên môi bởi vì luôn là mang theo cười nếp nhăn so cùng tuổi người nhiều thả thâm, nàng làm người có thân cận cảm giác. Chủ tử hà tất nhắc tới kia thượng không được mặt bàn người. Chủ tử ra sợ là đã sớm đem nàng quên mất, không phải nàng ở kỳ, tứ phúc tấn sẽ dung hạ nàng. Đồng giai thị thất vọng lại nghi hoặc thở dài, ta là tưởng lộng minh bạch tứ gia như thế nào liền cố tình hành nàng. Tuy nói bởi vì nàng ô nhã khanh khách sẽ thất sủng một tháng có thừa, nhưng này đó không đủ để làm tứ phúc tấn lưu lại nàng, trong đó tất nhiên có cái gì duyên cớ. Đồng ma ma nâng này đồng giai thị rơi xuống, tự mình bưng lên trung trà, có thể có cái gì duyên cớ. Kia nha đầu chính là cái ái mộ hư vinh, cơ duyên xảo hợp bị chủ tử gia hưởng thụ, nàng bất quá là phúc tấn tùy ý dưỡng đến một cái cầu thôi. Chủ tử gia đối Đức Phi nương nương vẫn luôn tồn khúc mắc, người trước như thế nào cũng sẽ không cho ô nhã khanh khách nang kham, tứ phúc tấn là cái lợi hại còn có thể nhìn không ra manh mối. Để lại Tây Lâm Giác La thị, đánh đến chính là ô nhã khanh khách thể diện, hiện giờ ô nhã khanh khách câu kia 20 tuổi sau tái giá người ngôn luận đã là trò cười, không thấy trong cung Đức Phi nương nương cũng chưa cho nàng xuất đầu ngược lại ban thưởng tứ phúc tấn. Ngài không yên tâm Tây Lâm Giác La thị, nô tỳ nhìn ra nàng có vài phần tâm tư. Bất quá nô tỳ nghĩ nàng mặc dù là phúc tấn dưỡng đến nhất am hiểu chính là sẽ cắn người. Nàng cùng chủ tử ngài vị phân kém đến cách xa, ngài xem náo nhiệt liền thôi, không nói hiếu ý hoàng hậu chiếu cố chủ tử ra tình cảm, liền nói ngài chính là một môn song công đồng gia, ngài lại là con vợ cả, không phải đại lao gia đi đến sớm, hoàng tử Phúc Tấn cũng làm đến, Lục gia chính là đau nhất chủ tử ngài. Đồng giai thị phảng phất không nghe thấy đồng ma ma nói, lầm bầm lầu bầu nói, một cái hai cái đều ở vội cái gì. Hai ngày trước bồi Phúc Tấn đi ra cửa, nghe nói thái tử gia cùng đại gia, cửu gia đều nạp một cái, tam A ca gia nhắm ngay một vị tú nữ chuẩn bị thỉnh chỉ tứ hôn, Vinh Phi đã đáp ứng rồi, này đó hoàng tử gia nạp thiếp đều đuổi tới một khối. Thật là hiếm lạ thực. Này không phải muốn tuyển tú. Hoàng tử A ca hiện giờ cái gì không phân cao thấp. Đồng ma ma hạ giọng, tú nữ mới là ngài hẳn là chú ý, kia nha đầu xuất thân người không đáng sợ hãi, nô tỳ nghe nói nàng là rót dược. Đồng giai thị xoa xoa cái chán, ta tổng cảm thấy sự tình không nghĩ đến đơn giản, đáng tiếc đến là tứ gia chỉ biết cùng Phúc Tấn nói. Đồng giai thị tự dễ ước, ta chỉ là hắn chắc Phúc Tấn, mặc dù cưới vào cửa khi sủng, cũng chỉ là hắn thiếp, đời này đừng áp đảo Phúc Tấn. Chủ tử. Đồng ma ma đau lòng đến không được, ai làm chủ tử bị tứ gia coi trọng. Lúc ấy tứ Phúc Tấn đã nhập môn, chủ tử chỉ có thể ủy khuất, ngài ủy khuất tứ gia hiểu được, thứ nô tỳ nhiều câu miệng, ngài cũng đến sớm ngày sinh hạ nhi tử mới hảo. Chờ một chút, còn không đến thời điểm. Đồng giai thị lòng bàn tay che lại bụng nhỏ, còn không phải thời điểm A. Hẻo lánh sân, Mộng Hinh ở trong phòng luyện yoga, cầm kỳ thư họa cái loại này phú quý nhân gia tiểu thư tài nghệ. Thân là cô nhi no kinh tối đời nóng lạnh Mộng Hinh một mực sẽ không cũng không biết, lúc ấy nàng đã từng lời nói đùa, nàng một khi xuyên qua trở về cũng chính là cái nha đầu mệnh nhi, nếu sớm biết rằng có xuyên qua loại sự tình này, Mộng Hinh tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Ở trong sân đóng lại, cũng không có gì tiểu thuyết xem, nữ giới nữ tắc gì đó Mộng Hinh nhìn một lần liền ném xuống, phồn thể dựng bản không dấu chấm câu thư tịch cho dù là thoại bản tạp ký từ sách giải trí, Mộng Hinh đọc lên đều có chướng ngại, nàng ở trong sân đóng lại không có khả năng ra ngoài. Một ngày tam cơm một cái đảo, Mộng Hinh tâm khoan thể béo, gần nhất rõ ràng cảm giác hàm dưới viên. Mộng Hinh lại không thể lại trong viện chạy bộ giảm béo, chỉ có thể thừa dịp không có gì người ở thời điểm luyện yoga. Lan Thúy hỏi qua nàng, Mộng Hinh đúng lý hợp tình nói tổ tiên truyền xuống tới dưỡng sinh công pháp, sự tình quan Mộng Hinh tổ tiên, Lan Thúy tự nhiên sẽ không thâm hỏi, đến nỗi nàng có phải hay không đi cùng Tứ Phúc Tấn nói, Mộng Hinh không cảm thấy có bao nhiêu quan trọng. Đối lập cách vách bạn cùng phòng cổ quái tới nói, Mộng Hinh thật không xem như cái gì, cách vách vị kia đại sáng sớm theo gà trống đánh minh, buổi tối theo tiểu cẩu sủa như điên, lần đầu tiên phát hiện thời điểm, Mộng Hinh chỉ nhớ rõ cảm thán một câu, tứ gia phủ đệ nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cái này cũng chưa tính cái gì, so đồng hồ càng vì chuẩn xác chính là, mỗi đến chỉnh điểm thời điểm, cách vách vị kia khanh khách sẽ hô to, sét đánh, trời mưa, thu quần áo lâu. Mộng Hinh dừng lại ý yoga động tác, thật sâu hít một hơi, đem hơi thở một lần nữa trầm ở đan điền, quả nhiên. Đủ đúng giờ, tỉnh mang đồng hồ. Vị này khanh khách, Mộng Hinh ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ xem qua một mặt, không phải nàng không nghĩ đi thăm nàng, chỉ là xem nàng hiện giờ trạng thái thiếu chọc thì tốt hơn. Mộng Hinh bản thân phiền toái đã đủ nhiều, thấy thế nào nàng đều như là áp lực quá lớn mà điên cùng người, bất quá giận chân liền như vậy nữ tử đều thượng quá, chay mặn không kỵ, Mộng Hinh dương giọng nói chuẩn bị tốt sao. Ta muốn tắm rửa lạc. Nước ấm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay phòng bếp nấu nước bà tử đều cho chúng ta một hồ nước ấm. Lan Thúy tập mãi thành thói quen nhảy khai mảnh vào nhà bẩm báo, bữa tối khi còn sẽ nhiều một đạo cá. Mộng Hinh xoa xoa cái chán mồ hôi, trong phủ có cái gì hỷ sự? Không có hỷ sự nói, nàng chính là một hân hai tố, giận chân không hổ là tín Phật, món ăn mặn chỉ có thể tìm ra mấy cùng thiết ti, thức ăn chay sao, không phải củ cải rau xanh, chính là rau xanh củ cải. Mộng Hinh cảm thấy nàng béo thật là không có thiên lý. Nghe nói là chủ tử ra khảo trọng đại A ca công khóa thực vừa lòng, khó được khen ngợi đại A ca vài câu, Phúc Tấn một cao hứng, khiến cho trong phủ thêm đồ ăn. Đại A ca chỉ đến là Hoàng Huy đi, cái này đáng thương tiểu tử quán thượng giận chân là mẹ, ai điếu một chút Hoàng Huy bất hạnh, ung chính có lẽ là cái cần cù hảo hoàng đế, nhưng hắn tuyệt đối không phải hảo A mã, hiện giờ ở giận chân bên người ẩn nút hư hư thực thực thanh xuyên nữ, không biết. Mộng Hinh liêu thủy, thoải mái chìm đến trong nước, nàng không hiểu đến y y thuật. Không hiểu bất luận cái gì phương thuốc, nàng chỉ là một cái nho nhỏ pháo hôi thôi. 9 chương 8 hầu hạ. Qua 2 tháng bình tĩnh nhật tử Mộng Hinh, hôm nay cứ theo lẽ thưởng tới cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh ăn sau, ngoài dự đoán mọi người bị Tứ Phúc Tấn lưu lại, Mộng Hinh cho tới bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy chắc Phúc Tấn khanh khách nhóm biểu tình, ô nhã khanh khách giống như bị thiên đại hủy khuất, cặp kia luôn là ôn nhu tiểu ý lại sương mù lượn lờ con ngươi đựng đầy thất vọng thống khổ. Xem Mộng Hinh thần sắc giống như xem nhất hèn mọn rắc rưởi. Cũng may nàng không nói thêm cái gì, ở tứ gia phủ hậu viện, cũng không ô nhã thị lắm miệng lý do. Đồng giai chắc Phúc Tấn thần sắc liền đáng giá nghiền ngẫm, luôn luôn vạn sự không dính nàng ở tứ gia hậu viện địa vị cao cả, vô luận bất luận cái gì tranh sủng thủ đoạn đều sẽ không lan đến gần trên người nàng. Đồng giai thị chắc Phúc Tấn theo Ngộng Hinh phỏng đoán, nàng là tứ Phúc Tấn tâm phúc hỏa lớn, cũng may nàng không sinh ra nhi tử, nếu không tứ gia hậu viện nhất định náo nhiệt. Ngộng Hinh quỳ gối mụn và gấm vóc bàn đạp thượng, cầm mỹ nhân cây búa vì tứ Phúc Tấn đấm chân, nàng một bên gõ này tứ Phúc Tấn chân, còn có rảnh nghĩ đồng giai chắc Phúc Tấn trước khi đi đối nàng lộ ra gương mặt tươi cười, nàng rốt cuộc đang cười cái gì? Ngộng Hinh quỳ đấm chân có non nửa cái canh giờ, nàng vẫn chưa giống rất nhiều thanh xuyên nữ chủ giống nhau cảm thấy bị khuất, hoặc là có hướng giận chân ám chỉ tứ Phúc Tấn khi dễ người tâm tư. Trước nói nàng căn bản không nghĩ thấy giận chân, liền nói tứ Phúc Tấn là giận chân đích Phúc Tấn, làm tương đương với thông phòng nha đầu khanh khách hầu hạ làm sao vậy? Có cái gì nhưng bị khuất? Thiếp thất không chỉ có yêu cầu hầu hạ nam chủ nhân, ban ngày theo lý thường hẳn là hầu hạ nữ chủ nhân. Ai làm ngươi là tiểu thiếp pháo hôi đâu? Ngộng Hinh nghĩ thoáng, cũng không cảm thấy như thế nào nghẹn quất, ta liền đem tứ Phúc Tấn trở thành không thể hoạt động lao thái thái hầu hạ, tôn lão kính luôn mỹ đức. Ngộng Hinh ăn tứ gia tứ Phúc Tấn, dùng tứ gia tứ Phúc Tấn trả giá điểm đấm chân lao động, cũng coi như là ấn lao lấy thủ một loại, chỉ cần đừng làm cho nàng hầu hạ tứ gia, Ngộng Hinh cái gì đều chịu làm. Ngộng Hinh trong lòng điều tiết đến hảo, nhưng bị nàng ân cần đầy đủ hầu hạ tứ Phúc Tấn hoang mang. Tứ Phúc Tấn làm nàng phủng quá ống nổ, làm nàng hầu hạ quá dùng nữa, làm nàng trưởng quá cây quạt, làm nàng đấm chân, hết thể Ngộng Hinh đều sẽ nghiêm khắc dựa theo tứ Phúc Tấn yêu cầu đi làm. Từ Ngộng Hinh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì ủy khuất. Tứ Phúc Tấn đầu gối cánh tay, nhàn thoại việc nhà dò hỏi Ngộng Hinh, cuối cùng dẫn tới Ngộng Hinh xuất thân thượng, nhà ngươi còn có cái gì người? Nhưng có đường huynh đệ tỉ muội. Tây Lâm Giác La cũng là bát kỳ chư họ, tông tộc như thế nào chấp thuận ngươi tự bán tự thân? Ngộng Hinh tiếp tục vì nàng đấm chân, túi đầu kính cần nói, nô tỳ chỉ có một sống mơ mơ màng màng a mã, nô tỳ mệnh khổ không phụ huynh nâng đỡ, không phải Phúc Tấn đại ân, nô tỳ sợ là nô tỳ chỉ nhận Phúc Tấn. Ngộng Hinh không đau không ngứa đáp lời, tứ Phúc Tấn thần sắc một ngừng, ngươi có nảy phân tâm liền hảo. Đa tạ Phúc Tấn che chở, nô tỳ chúng sinh không quên Phúc Tấn. Đối lập đi theo ai vấn đề, Ngộng Hinh quyết đoán đến lựa chọn vợ cả, chính là như thế nào không tới phiên nàng tỏ lòng trung thành đứng thành hàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hậu viện trạch đấu đã đến như nước với lửa nông nỗi. Từ tứ Phúc Tấn cùng đồng giai chắc Phúc Tấn trên người hoàn toàn nhìn không ra. Mới vừa rồi đồng giai chắc Phúc Tấn còn lấy một cái tiểu chê cười chọc cười tứ Phúc Tấn. Các nàng hai cái hoàn toàn như là hảo tỉ muội. Đương nhiên đối với các nàng tới nói, mặc dù là trong lòng hận không thể tiêu diệt đối phương, đem đối thủ đạp lên dưới lòng bàn chân đi, trên mặt cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì không mục, một đám đều nghẹn, tâm tư rất nặng, dễ dàng sinh bệnh, bởi vậy cổ nhân không dài thọ. Tứ Phúc Tấn một lát sau lại hỏi hoảng hốt nghe nói ngươi có cái huynh trưởng không biết tung tích. Ngỗng Hinh đánh lên bàn tính, nên như thế nào biểu hiện mới có thể làm nền Tứ Phúc Tấn. Không được a, cấp bậc chênh lệch quá cao. Phụ trợ không dậy nổi tứ Phúc Tấn, nô tỳ hận hắn. Vì sao? Nô tỳ không trách hắn dùng hết nô tỳ bán mình bạc, cũng không trách hắn đem tuổi già sức yếu a mã để lại cho nô tỳ chăm sóc. Nô tỳ hận hắn ở chỗ, hắn chưa nói một câu liền đi rồi, tuyệt nô tỳ cả đời hy vọng. Nguyên bản nô tỳ thêm đến là văn khế cầm cố, chỉ cần nô tỳ nỗ lực, hắn nhiều tránh điểm bạc, nô tỳ lại cầu xin thiện lương quả đen khanh khách, nô tỳ không chuẩn đã sớm thoát tịch. Ngỗng Hinh thật cẩn thận nhìn về phía tứ Phúc Tấn, lại nói một câu. Khởi nô tịch cũng không thể hầu hạ tứ gia, nhưng nô tỳ vẫn là hận hắn không chuẩn chết ở ven đường hoang dã, hận không ai cho hắn nhặt xác, nô tỳ đã làm ngộng, hắn thân thể bị chó hoang gặm, bị diều hâu mổ, di thể hư thối, bốn phía ẩn ẩn có ma chơi. Im miệng. Nô tỳ đáng chết. Ngộng Hinh buông xuống đầu thỉnh tội, tứ Phúc Tấn đối quỷ thần là kính sợ, nghe xong Ngộng Hinh nói phía sau lưng lạnh cả người, Ngộng Hinh âm thầm tỉnh lại, chụp sai mông ngựa, pháo hôi đương đến không xứng trước. Tứ Phúc Tấn giơ tay Ngộng Hinh vội vàng đem chung trà đưa cho tứ Phúc Tấn, nguyên chủ nhất am hiểu làm được chính là nha đầu, nguyên chủ linh hồn biến mất, để lại bản năng ấn ký, tứ Phúc Tấn hoan khẩu khí, đáng thương, ngươi trước lên, ngươi hận bất quá là lo lắng hắn thôi, sau này đừng luôn là động bất động đầy miệng chính là hận, miệng không đúng lòng, thật bị ông trời nghe qua, ca ca ngươi một khi xảy ra chuyện, ngươi không được hối hận chết. Nô tỳ nghe tứ Phúc Tấn, đa tạ ngài dạy dỗ, nô tỳ không hận. Tứ Phúc Tấn môi giật giật, thầm mắng một câu thiếu tâm nhãn nhi. Nàng người như vậy như thế nào đều không phải là người muốn tìm nhi, tứ Phúc Tấn thuận miệng hỏi một câu, ngươi nói ngươi nhận biết mấy chữ, ca ca ngươi đâu, có từng đọc sách luyện võ. Nô tỳ ca ca nhất am hiểu là đốn tuổi, trước kia ở gặp thời chờ thường xuyên đốn tuổi tới bán, ca ca nhận thức tự, thượng quá mấy năm tư thủ, nô tỳ nhận được tự vẫn là hắn giáo, cưới ngựa ban cung. Tứ Phúc Tấn khuôn mặt tuy rằng bình tĩnh, lại rất chú ý nghe, Ngộng Hinh làm ra nỗ lực hồi tưởng thần sắc, nàng căn bản không biết nguyên chủ mất tích huynh trưởng rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Nàng lừa gạt tứ Phúc Tấn không tốt, nhưng nàng cũng là không biện pháp, dù sao loại này không ảnh hưởng toàn cục lời nói dối, cả đời cũng chọc thủng không được. Ngộng Hinh Thiên tính mỏng lạnh căn bản không tin hắn còn sẽ lại trở về, hẳn là thấy vết bầm máu huyết, lên ngựa đều sẽ choáng váng đầu, nô tỳ ca ca thẹn với tổ tông. Tứ Phúc Tấn nhấp nhấp môi, uống một ngụm trà thủy, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, thôi. Trước kia cảm thấy nàng rất thông minh, nhưng hiện tại xem ra nàng căn bản là tiểu thông minh, cũng thế, tại hậu trạch thông minh nữ nhân càng thiếu càng tốt. Tứ Phúc Tấn nhìn về phía Ngộng Hinh ánh mắt thử thiếu, khôi phục xem nô tỳ hạ nhân thái độ bình thường. Ngộng Hinh trong lòng một run run, đại sự có điểm không ổn, nếu nàng có thể không nói, như thế nào có thể tránh thoát Ố Nhã thị trả thù. Tứ Phúc Tấn để lại nàng, làm một đám người hâm mộ ghen tị hận, sau đó không quen biết nàng, Ngộng Hinh không cùng rất đến trong bầy sói giống nhau. Sư nhiều thịt ít, tứ gia so đường tăng thịt còn hiếm lạ, làm sao bây giờ? Ngộng Hinh nhiều mấy phần nôn nóng, phế tử sẽ từ bàn cờ thượng loại bỏ, Ngộng Hinh không muốn chết ta. Nô tỳ đại ca. Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến thỉnh an thanh âm, gặp qua chủ tử gia. Ngộng Hinh chân mềm, thân thể một cái lảo đảo, Tứ Phúc Tấn liếc xéo nàng một cái, nhìn ra nàng là thật sự sợ hãi, bên môi thêm một phần tươi cười, hiển nhiên là bởi vì Ngộng Hinh thần sắc lấy lòng nàng, Ngộng Hinh chính là cái thượng không được mặt bàn người. Ra. Nay thanh là Tứ Phúc Tấn, Ngộng Hinh đi theo Tứ Phúc Tấn phía sau, theo trong phòng nha đầu cùng nhau thỉnh an, gặp qua chủ tử gia. Ngộng Hinh hận không thể lập tức chạy ra đi, nhưng Tứ gia không lên tiếng, Phúc Tấn không lên tiếng. Nàng chỉ cần vừa động lộng không hảo sẽ làm Tứ Phúc Tấn cho rằng câu dẫn dận chân chú ý, vì thế Mộng Hinh tận lực đem chính mình chôn nhập trong đám người, nha đầu cái dạng gì, nàng liền cái dạng gì, nàng chính là một khối phong nền, không có tư duy, không có linh hồn phong nền. Tư duy phong không, Mộng Hinh thậm chí Tứ Phúc Tấn cùng Tứ gia nói chuyện nội dung cũng chưa nghe rõ, dù sao cùng nàng cái này có thể không thị thiếp không quan hệ, nhưng dận chân một câu, làm Mộng Hinh mí mắt nhảy lên. La Sát quốc cầu hòa sứ thần sắp sửa vào kinh, lễ bộ cùng Lý Phiên viện vội thật sự, lại đuổi kịp Hoàng A Mã 50 trình thọ, bởi vậy lại thắng. Hoàng A Mã chuẩn bắt đệ đại xá thiên hạ sổ con, vạn thọ tiết hiến cho Hoàng A Mã thọ lễ, ngươi đến trước tiên bị hạ, qua loa không được. Là thiếp thân đầu năm liền chuẩn bị, ai không nghĩ tới dũng nghị tướng quân có thể đánh tới cái gì địch quốc kinh thành đi. Ngỗng Hinh nắm chặt nắm tay, hơi thở, hút khí, đây là có chuyện gì? La Sát quốc hẳn là nàng nghĩ đến gấu Bắc Cực. Đô thành ở châu Âu, hay là kia vị kia dũng nghị tướng quân đánh xuyên qua Âu Á đại lục? Lịch sử đối lịch sử, cái gì là lịch sử? Ngỗng Hinh thà rằng tin tưởng nghe được chính là lịch sử. Dận chân phẩm hương trà, đương nhiên chung trà không phải Ngỗng Hinh đưa lại đây, nàng cũng không đoạt này sống, kính cần đứng. Dận chân khỏe mắt dư quang đảo qua Ngỗng Hinh, khóa khẩn mày thấy thế nào đều là một bộ nha đầu hình dáng, nhưng dận chân luôn có vài phần lòng nghi ngờ. Bại thiện. Dận chân ngôn ngữ đơn giản. Ngoài cửa nối đuôi nhau mà nhập tám gã thanh y đi tay phủng khay tỷ nữ, Ngộng Hinh tiếp tục phát ngốc như đi vào coi thần tiên, không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, là nàng không chịu quá bực này huấn luyện, bố thiện cũng là một môn học vấn, dận chân yêu cầu nghiêm, yêu cầu nhiều, Ngộng Hinh không nghĩ đưa lên đi tìm mắng. Tứ Phúc Tấn nhìn thấy dận chân giữa mày nghi hoặc, hạ giọng nói, nàng không phải. Dận chân nhướng mày, nói, hôm nay thái tử gia thực vui mừng, năm trước vạn tuế gia ban thưởng cấp thái tử gia chắc Phúc Tấn có thai. Thái tử ra quá hai ngày sẽ thỉnh các huynh đệ uống rượu, Hoàng A Mã đồng dạng long tâm đại duyệt. Tứ Phúc Tấn cười nói, đây chính là hỷ sự, thái tử phi tất nhiên vui mừng vô cùng, thái tử phi hiền huệ rộng lượng, chỉ tiếc có con vợ lẽ luôn là chuyện tốt, thiếp thân sẽ chuẩn bị hạ lễ. Lời này nói được rất có trình độ, Ngộng Hinh không biết vị kia mang thai chắc Phúc Tấn là ai, Tứ Phúc Tấn gián tiếp nhắc nhở dận chân, ngươi là có con vợ cả, thái tử ra con vợ lẽ lại nhiều, không có con vợ cả cũng sẽ làm người lên án. Ngỗng Hinh không biết Khang Hy mặt rồng đại duyệt là vì đại thắng, vẫn là vì thái tử ra thêm nữa con vợ lẽ. Dận chân ngồi xuống dùng nữa, Tứ Phúc Tấn hiếm thấy tự mình vì dận chân bố thiện, nàng cẩn thận ân cần, dận chân bên môi lạnh leo thiếu vài phần. Ngỗng Hinh nhanh chóng nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, quả nhiên là một nhà chi chủ bữa tối, so nàng củ cải trắng mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là thức ăn chay làm được cũng rất có muốn ăn. Ngỗng Hinh có chút đói bụng, cơm trưa hầu hạ Tứ Phúc Tấn dùng, cả ngày không nghỉ ngơi quá. Lại đến như vậy vài lần, Ngộng Hinh có thể không cần luyện yoga giảm béo, bữa tối từ bữa tối, đã là buổi tối, tứ gia đêm nay ở nơi nào an trí. Tứ Phúc Tấn hẳn là sẽ hầu hạ hảo tứ gia. 10 chương 9 thị tẩm. Không có nữ nhân sẽ làm chính mình trượng phu làm cho chính mình mặt ngủ nữ nhân khác, mặc dù lại hào phóng nữ nhân đều sẽ có điều cố kỵ. Ngộng Hinh lặng lẽ ngắm Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, cổ đại nữ nhân hẳn là cũng sẽ không mới là, Tứ Phúc Tấn sẽ tự mình hầu hạ giận chân. Huống hồ nàng liền tính Tứ Phúc Tấn vô pháp thị tẩm, nàng sẽ an bài người khác hầu hạ dận chân, như thế nào cũng không tới phiên Ngộng Hinh trên người. nàng nhất định là bị tứ gia cấp dọa tới rồi, giận chân không phải không có nữ nhân ấm giường liền ngủ không được ăn chơi chắc táng công tử, không có việc gì, không có việc gì, Ngộng Hinh như thế an ủi chính mình, nhất định không có việc gì. Bảo hiểm khởi kiến, Ngộng Hinh quyết định tìm được lý do rời xa giận chân cùng tứ phúc tấn. Nàng như thế nào ra cửa đâu? Tứ gia hưởng thụ mỹ thực lúc sau, đối tứ phúc tấn nói, ra hôm nay ở ngươi trong phòng an trí. Tứ phúc tấn con ngươi ninh ra thỏa mãn lại xin lỗi tươi cười, thiếp thân hôm nay thực sự không có phương tiện hầu hạ ra, không ngại. Ngộng Hinh đang nghĩ ngợi tới như thế nào rời đi, tứ phúc tấn quay đầu đối nàng, cười nói, Tây Lâm Giác La Thị vừa lúc cũng ở, nàng tiểu nhật tử không tới, hôm nay cho ngươi cái ân điển, từ ngươi hầu hạ ra, ngài xem như thế nào. Cuối cùng một câu là đối giận chân nói được, Ngộng Hinh ý nguyện không quan trọng, thật sâu khuất nhục cảm đánh út về phía Ngộng Hinh, nàng môi trương trương, giận chân giải quyết dứt khoát, không thèm để ý ử một tiếng. Ngộng Hinh không cần nói thêm nữa, muốn tìm tiểu nhật tử lý do không thành lập, thân là hậu trạch nữ chủ nhân, nàng nhớ rõ mỗi người tiểu nhật tử, ở giận chân yêu cầu thời điểm, tứ phúc tấn cần thiết đến an bài chắc phúc tấn hoặc là khanh khách thị thiếp cấp giận chân thị thẩm. Ngộng Hinh không biết nên làm như thế nào cái gì, nàng đầu góc trống rỗng, đem giận chân trở thành lão bản, đem thị thiếp đương một phần công tác. Nàng không phải bán đứng đổi lấy sinh hoạt phí kỹ. Nữ, qua đi lại như thế nào khó nàng đều không có đi lên lạc lối, văn phòng lão bản dám tính. Quay rời, nàng liền dám báo nguy. Nàng là không đi tiếp đại rất nhiều nam nhân, nhưng trước mắt nàng muốn tiếp đại nam nhân có rất nhiều nữ nhân. Ngộng Hinh liền không nghĩ tới lại cùng giận chân có liên lụy, nàng trong lòng vô luận như thế nào thuyết phục chính mình, đều không nghĩ bước ra kia một bước. Ngươi hảo hảo hầu hạ tứ gia, minh bạch sao? Ngộng Hinh bị tứ phúc tấn đánh thức, giận chân đã không thấy, tứ phúc tấn rộng lượng nói, ngươi vận khí không tồi. Nô tì sợ sợ hầu hạ không được chủ tử gia. Ngộng Hinh cấp tứ phúc tấn quỳ xuống, sợ hai nước mắt ở trong mắt chuyển động, nàng có thể quỳ, có thể hầu hạ tứ phúc tấn, ra vẻ đáng thương, giả ngu ngốc cái gì đều thành. Nhưng nàng không nghĩ mất đi nàng cuối cùng kiên trì, thị tẩm hơn nữa ở tứ phúc tấn sân xương phòng thị tẩm, nàng cảm thấy sỉ nhục, là vĩnh viễn cũng vô pháp hủy diệt sỉ nhục. Nô tỳ chân tay vụ về, lần trước chủ tử ra liền không hài lòng nô tỳ không được. Tứ phúc tấn y cười không đạt đáy mắt, đối Mộng Hinh chán ghét thượng đồ một tầng thật dày ý cười, tứ phúc tấn chán ghét ra không đơn giản là đối Mộng Hinh xa không đạt được làm nàng chán ghét nông nỗi, tứ phúc tấn buồn cười hỏi, nói nhiều như vậy, ngươi là tưởng nói cho ta không muốn hầu hạ tứ gia. Ân. Tứ phúc tấn trên cổ tay chuỗi ngọc lan lộn, liếc xéo Ngộng Hinh, là như thế này. Ngộng Hinh tay vịn mặt đất, không thể chết được, coi như lại bị chó cắn một ngụm. Đều đã là bò giường thành công nha đầu, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Tự tôn cái gì? Nô tỳ là sợ chủ tử gia không thể tận hứng, nô tỳ lo lắng không tốt, không thể làm chủ tử gia. Không sao, ta xem ngươi lớn lên trình tề, dáng người cũng phù hợp tứ gia yêu thích, chỉ cần ngoan một chút. Nghe lời một chút, tứ gia sẽ không làm khó dễ ngươi. Tứ phúc tấn thay đổi cái tư thế, thân thể dựa vào gối rửa càng thoải mái, bình đạm nói, ta xem ngươi tốt nhất một chút không phải diện mạo dáng người, chính là đủ nghe lời, tứ gia làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Trương Mama, làm Tây Lâm Giác La Thị khanh khách rửa mặt trải đầu một phen, lệnh đến tứ gia trước mặt đi, nên công đạo quy củ, ngươi lại cùng nàng nói, ta mệt mỏi. Ra, Ngỗng Hinh bị lệnh đi xuống. Tam thầy trong phòng bãi này đựng đầy nước gấm thùng gỗ, Ngộng Hinh không cần lại tiết kiệm nước gấm, vị kia viên mặt Trương Ma Ma từ trên xuống dưới đánh giá Ngộng Hinh, đi trước rửa sạch sẽ, một hồi nô tỳ còn phải nhìn kỹ xem ngươi. Xem. Đương nhiên là xem trên người của ngươi có hay không không khiết đồ vật, không thấy rõ ràng làm bẩn chủ tử ra, ngươi chết bao nhiêu lần đều chịu tội khó chuộc. Chuyện tới hiện giờ Ngộng Hinh chỉ có thể thoát y đi rửa mặt trải đầu, nhìn rất nhiều tiểu thuyết có hầu hạ giận chân kiều đoạn. Như thế nào chỉ có nàng như vậy đến khó chịu đâu, Ô Nhã khanh khách các nàng cũng là. Trương Ma Ma cười lạnh nói, ngươi còn tưởng cùng Ô Nhã khanh khách so. Ngộng Hinh chìm vào trong nước, phun ra phao phao, thà rằng không hề ra tới, xem ra chỉ có thấp kém nhất thị thiếp giống như vậy, nếu ở tứ gia trong phủ vây cả đời, nàng nên làm sao? Ngộng Hinh không có tưởng như thế nào được sủng ái, mà là nghĩ như thế nào làm giận chân chán ghét nàng. Thà rằng vô sủng, thà rằng ứng đối Ô Nhã khanh khách trả thù, Ngộng Hinh cũng không nghĩ thăng cấp. Ô Nhã khanh khách là thánh mẫu so giận chân dễ đối phó rất nhiều, nàng từ bỏ đồ vật đều là nàng có thể vứt bỏ, huống chi tương lai còn có nữ cô lộc thị, nhiều năm thị, Ô Nhã khanh khách sẽ không tổng nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần nàng có thể thành thật một chút, chụp minh bạch thánh mẫu mông ngựa, thánh mẫu sẽ bỏ qua nho nhỏ hèn mọn nàng, Ngộng Hinh bất cứ giá nào, liền hôm nay đi, thừa dịp hôm nay làm giận chân hoàn toàn chán ghét nàng, sẽ không lại nhớ đến triệu nàng thị thẩm. Rối đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau. Ngộng Hinh bán ra thao tám, lau khô thân thể, hướng bên cạnh trên giường một nằm, bày ra một bộ ngươi tùy tiện bộ dáng, toàn coi như tắm kỳ massage. Thanh xuyên nữ chủ tất nhiên sẽ trải qua tuyển tú, nàng hiện giờ thành giận chân thị thiếp, không cần quá tuyển tú này quan, này không lập tức bổ thượng. Ông trời nếu như vậy công bằng, vì cái gì không cho nàng nữ chủ đãi ngộ, liền tính là pháo hôi cũng đến là cuối cùng mới có thể chịu khổ ngược đãi đại pháo hôi ao ít nhất đại pháo hôi hạnh phúc ít nhất nửa đời người, cuối cùng mới không lưng xuống đài. Trương ma ma giật mình, lẩm bẩm một câu, ngươi nhưng thật ra nghi thoáng. Nguyên lai ai đều sẽ cảm thấy thu được vũ nhục, nhưng bọn họ vì cái gì muốn bức chính mình. Ngỗng Hinh xoay người mặt chôn nhập cánh tay, vì cái gì? Giận chân bản chất nói không phải túng dục người, rốt cuộc là vì cái gì cần thiết từ nàng thị tẩm. Trùng hợp sao? Từ tứ phúc tấn đơn độc lưu lại nàng, lại đến giận chân đã đến, bọn họ nói được lời nói, làm được chuyện này, thật là trùng hợp. Trương ma ma xem đến nhất cẩn thận ngược lại là Ngỗng Hinh phản ứng, vội vàng đảo qua Ngỗng Hinh thân thể, ngươi có thể đứng dậy. Ngỗng Hinh mặc vào đã sớm chuẩn bị thỏa đáng quần áo, Trương ma ma vắt khô tịnh nàng tóc, đi thôi. Ngỗng Hinh như là giật dây rối gỗ theo nàng đi vào sương phòng, tuy rằng là sương phòng, nhưng bài trí không kém, mọi thứ đều thực tinh xảo. Ngỗng Hinh vòng qua bình phòng, nghe thấy tiếng bước chân, người mặc thường phục giận chân từ quyển sách trên tay cuốn thượng rời đi ánh mắt, vừa lúc cùng ngẩng đầu xem hắn Ngỗng Hinh ánh mắt đụng vào một chỗ. Ngỗng Hinh nhận thấy được không ổn, lập tức cúi đầu, gặp qua chủ tử ra. Giận chân giữa mày tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng dày đặc, Ngỗng Hinh đợi hồi lâu không nghe thấy giận chân nói chuyện, hắn quá không bình thường, chính mình là ngẩng đầu đâu. Vẫn là không ngẩng đầu đâu. Người họ Tây Lâm rất là. Lòng bàn tay vướt ve quyển sách chữ viết, giận chân thân thể dựa vào đầu giường, tứ chi thoải mái hoành nghiêng, trên đầu giường một bên bảy cháo đèn lụa, Ngộng Hinh lặng lẽ dương mắt, hắn thần sắc ở đèn lụa bên mịt mờ không rõ, lại là vấn đề này, Tây Lâm giác la rốt cuộc như thế nào e ngại bọn họ. Nô tì là. Ngộng Hinh lắp bắp, một phách khẩn trương co quắp bộ dáng, phảng phất lời nói đối nói không rõ. Bốn ngài đại gia nô tỷ thật là vui mừng không không phải vui mừng ngươi coi trọng nô tỷ đối ngài đối ngài. Ngỗng Hinh lung ở cổ tay háo tay dựng lên khinh thường ngón giữa, ngươi đại gia, giận chân. Ngỗng Hinh đức quang nói, liền lên chính là dịch kéo treo chọc giận chân, mặc dù làm bộ làm tịch, Ngỗng Hinh cũng tưởng ở trong lời nói xả giận, giận chân là hoàng tử, hơn nữa là đến Khang Hy coi trọng hoàng tử, ở trước mặt hắn nữ tử, cái nào không phải ôn lương kính cẩn nghe theo, cái nào không phải như hoa như ngọc, cái nào không phải biết thư hiểu lễ. Cái nào không phải đoan trang cao nhã. Nàng như thế thô tục, liền lời nói đều nói không rõ, Ngộng Hinh không tin giận chân đầu chịu thành như vậy, còn có thể kiên trì đi xuống. Làm Ngộng Hinh mở rộng tầm mắt chính là, giận chân vẫn luôn không có tức giận, con ngươi âm trầm thiếu rất nhiều. Giận chân rất có hứng thú hỏi, ngươi có phải hay không khẩn trương liền sẽ nói năng lộn xộn? Có cả lăm. Ngộng Hinh nghĩ lại có phải hay không cấp giận chân mang đến khác hưởng thụ. Chẳng lẽ hiện tại không lưu hành nàng nghĩ đến những cái đó? Lưu Hành tiểu nói lắp. Ngỗng Hinh bị giận chân làm cho mê mang, nhút nhát túi đầu chủ tử ra. Lại đây. Ngỗng Hinh làm bộ nghe không được, vừa quay người ngượng ngùng thấp giọng nói, không cần sao, nô tỷ. Lại đây. Giận chân ngữ khí trọng vài phần, mới vừa rồi thu liễm hoàng tử khí thế mười phần. Ngỗng Hinh trong lòng thở dài, giận chân không thích ngượng ngùng phóng không khai nữ tử, nhưng vì cái gì không đem nàng đuổi ra đi. Có bao nhiêu chắc phúc tấn khanh khách sẽ hoan nghênh hắn, sẽ bày ra để cho hắn thích bộ dáng. Ngỗng Hinh về phía trước đi rồi hai bước, dừng, lại về phía trước đi rồi hai bước, lại dừng, giận chân khó được hảo tính tình chờ. Ngỗng Hinh rốt cuộc là cọ tới rồi mép giường, ở giận chân giơ tay kéo nàng lên giường khi, Ngỗng Hinh rời đi phương hướng, chủ tử ra nô tỳ khát nước. Nàng thay đổi phương hướng, lăng là làm giận chân cánh tay cứng đờ ở không trung. Ngỗng Hinh vọt tới trong phòng bên cạnh bàn, đổ một ly trà thủy, như thế không cho hắn mặt mũi, tứ gia tiểu vũ trụ bùng nổ đi. Tiếng bước chân vang. Ngộng Hinh quay đầu lại, vốn dĩ hẳn là ở trên giường chờ giận chân xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn tuy rằng sắc mặt không tốt, nhẫn mại đến vất vả, nhưng tâm bình khí hòa nói, Tây Lâm Giác La gọi tên gì? Ngộng. Ngộng Hinh nói lắp đến càng nghiêm trọng, cấp chết giận chân, liền không nói cho ngươi, giận chân giang hai tay cánh tay, Ngộng Hinh. A. Giận chân bàn tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên mặt, Ngộng Hinh thân thể banh đến thẳng tắp, hắn ngón tay chọn nàng vành hai, tay dọc theo gương mặt trượt xuống, ở nàng trên cổ. Ngộng Hinh trước mặt đen nhánh không lường được con ngươi chỉ khoảng nửa khắc phảng phất mánh liệt sóng gió, giận chân thâm ninh, nghe lời, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh. 11 chương 10 như xí. Nghe lời, Ngộng Hinh ở giận chân như có như không uy hiếp hạ, trừ bỏ nghe lời còn có thể như thế nào. Nguyên lai nàng so tưởng tượng đến yêu quý tánh mạng, xem giận chân bộ dáng là mạnh mẽ nhẫn mại, sùng hạnh nữ tử theo đuổi đến là hưởng thụ, giận chân rốt cuộc cầu cái gì. Ra thế đơn giản thả hèn mọn Ngộng Hinh có cái gì đáng giá cao cao tại thượng tứ A-ca coi trọng. Ngộng Hinh tuy rằng không rõ, nhưng Giận Chân đặt ở nàng trên cổ tay biểu thị, chỉ cần nàng lắc đầu hoặc là tiếp tục trò đùa dai nói, Giận Chân sẽ bóp chết nàng. Mặc dù Ngộng Hinh trên người khả năng có Giận Chân muốn đổ vỡ, hắn giống nhau sẽ bóp chết nàng. Ngộng Hinh gật đầu, Giận Chân bên môi câu ra cái miễn cưỡng xưng là cười ý cười, thực hảo, chỉ cần ngươi nghe ra nói, ra sẽ Ngộng Hinh, cởi áo. Giận Chân thả lỏng hai tay, ngăm đen ánh mắt tỏa định Ngộng Hinh, cởi áo. Ngươi cái đại gia, Ngộng Hinh nhẫn mại, tứ đại gia là tay tàn não tàn nhân sĩ, yêu cầu kiên nhẫn hầu hạ, nhẫn mại, Ngộng Hinh ngón tay nhẹ điểm ở cúc áo thượng. Thoải mái hào phóng giải khai tứ ra quần áo, dãy rùa thoát khỏi không được, Ngộng Hinh tổng không thể lại làm ra vẻ đòi chết đòi sống, hà tất đưa bọn họ quan hệ tưởng thành nữ cấp dưới cùng lao bản. Hà tất đem nàng chính mình bày biện ở thấp nhất vị trí. Giận Chân ngực lộ ra, tuy rằng không phải tám khối cơ ngực, nhưng sờ lên xúc cảm không tồi, Ngộng Hinh nhướng mày cười, nếu đem hắn tưởng thành Ngưu Lang nói, Giận Chân là từ trước tới nay quý nhất Ngưu Lang đi. Hiện đại người còn không có cổ đại người mở ra mới kêu kỳ quái. Giận Chân mày ngưng đến càng khẩn. Ngộng Hinh vãn trụ Giận Chân cánh tay, chủ tử ra, thượng sụp tốt không? Nàng thay đổi. Giận Chân hiếm khi cùng thê thiếp trên giường hạ có thân thể tiếp xúc, trên giường, Giận Chân thân thể cũng không cho thị tẩm thê thiếp đụng chạm, phàm là hắn cơ thiếp đều biết được hắn yêu thích, tuy là đồng giai thị cũng không dám tùy ý đụng chạm hắn. Lần đầu tiên muốn Ngộng Hinh khi, Giận Chân còn nhớ rõ nàng sờ qua hắn mặt, Ngộng Hinh chủ động túm Giận Chân hướng trên giường tới gần, thất sủng tính toán Ngộng Hinh không quên, nếu Giận Chân có thể chịu đựng cả Lâm tiểu nói lắp. Uy hiếp nàng nghe lời đừng chơi tiểu xiếc, như vậy hắn hay không sẽ nhịn xuống nhiệt tình hào phóng nữ tử. Ngộng Hinh quyết định thử Giận Chân điểm mấu chốt, nếu đem hắn trở thành Ngưu Lang, như vậy hầu hạ đến cấp lực A, Ngộng Hinh dép lê thượng sụp, ở xa lạ nam nhân trước mặt cởi áo tháo thắt lưng là hận xấu hổ, tuy rằng bọn họ đã làm thân mật nhất sự tình, Ngộng Hinh trên mặt vẫn là có một phần ngượng ngùng, so với tiểu thuyết trung miêu tả thanh xuyên nữ chủ nhóm ngượng ngùng thẹn thùng, giống như thuần khiết bạch liên hoa giống nhau, Ngộng Hinh cảm thấy nàng quả nhiên là phá hôi, không các nàng nghĩ đến nhiều, cũng không các nàng thuần khiết, xem qua đảo quốc tình yêu động tác phía người, rất khó có phát ra từ nội tâm thuần khiết. Thời ra áo lót, Ngộng Hinh trên người gần ăn mặc một kiện mạt ngực yếm, hoa văn không hiếm lạ, Ngộng Hinh dáng người cũng không đồng giai thị hảo, không ô nhã thị da thịt trắng nõn, có lẽ là đã làm nha đầu, Ngộng Hinh da thịt phiếm một phân khỏe mạnh ánh sáng, Giận Chân mày nhăn thành chữ xuyên, Ngộng Hinh nằm xuống, đem chăn xả quá cái ở trên người, chớp mắt không hề để ý tới Giận Chân, nguyện ý thượng đâu, tỷ nhi coi như hưởng thụ. Không muốn nói, tỷ nhi đổi cái địa phương ngủ. Giận Chân năm nay bất quá 25-26 tuổi, lại lao thành cũng so ra kém trải qua nhân tình ấm lạnh thế tục lễ rửa tội Ngộng Hinh. Xuyên qua trước nàng chính là 30 tuổi, nàng tiền sinh 30 năm chua ngọt đắng cay tất cả đều nhấm nhắc quá, đều không phải là thuận buồm xuôi gió công chúa Mệnh Nhi. Bởi vì không phải công chúa Mệnh Nhi, cho nên mặc dù xuyên qua cũng thành bò giường nha đầu, Ngộng Hinh nghĩ có phải hay không đi trong miếu dân hương, kiếp sau cho nàng một cái hảo mệnh. Ít nhất cha mẹ sẽ không vì nàng bỏ mạng, tồn tại, không có gì không qua được chém nhi. Ngộng Hinh hèn mọn quá, lóa mắt quá, hiện giờ cũng là giống nhau, mặc kệ như thế nào nàng sẽ nỗ lực sống được vui vẻ, sống được tự tại. Ngộng Hinh chậm rãi thả lỏng thân thể, mơ hồ đến đã ngủ, Giận Chân nhìn chằm chằm Ngộng Hinh một hồi lâu, lên giường, quy củ, ngày mai đến làm phúc tấn hảo hảo dạy dỗ nàng thị tẩm quy củ, nào có nàng trước ngủ đạo lý. Ngộng Hinh trên người mùi hương quá mức tầm thường. Bình thường bồ kết hương vị nhì, Giận Chân có vài phần nghe không thói quen, nước hoa so bồ kết hương vị dễ ngửi nhiều, hắn không thích người thường đều có thể dùng bồ kết. Ngộng Hinh lớn lên bất quá là trung thượng chi tư, Giận Chân nằm ở Ngộng Hinh bên người, hắn rất ít miễn cưỡng chính mình, tuy rằng hoài nghi quá Ngộng Hinh thân phận, Phúc Tấn nói cho hắn Ngộng Hinh không phải, thái tử ra hôm nay vui mừng còn không phải là bởi vì hắn tìm được rồi. Không phải bởi vì Hoàng A Mã đau nhất thái tử. Giận Chân ngủ không được, hắn rốt cuộc vì cái gì làm Ngộng Hinh thị tẩm? Nàng đây là thị tẩm sao? Nàng là ngủ. Giận Chân ánh mắt thâm trầm, Ngộng Hinh ở hắn bên người toàn vô đề phòng, chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định hầu hạ hắn, nhưng Giận Chân có một loại cảm giác, buồn hẳn là cung hắn tìm niềm vui nha đầu, buồn hẳn là địa vị đến giống như trên mặt đất bụi bặm thị thiếp hắn áp không được. Là hắn ảo giác, là ảo giác. Giận Chân sốc lên Ngộng Hinh chăn, cả người áp đi lên, Ngộng Hinh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mơ hồ nói, "Nha, quỷ thượng thân." Giận Chân trong mắt xẹt qua phẫn nộ. Há mồm cắn nàng cổ, lại cấp ra nói một lần. Ngộng Hinh hầu hạ tứ Phúc Tấn mệt mỏi một ngày, lập tức nghị thông suốt ấu, nàng ngủ thật sự hương, đột nhiên người ngăn chặn, nói những lời này vẫn là nhẹ, Ngộng Hinh tung chân đá hướng trên người, cấp lao nương lăn xuống đi tứ ra. Giận Chân một tay bắt được Ngộng Hinh đá khởi chân nhi, hảo huyền, thiếu chút nữa liền đá thượng Ngộng Hinh thanh tỉnh lúc sau tức khắc héo rút, tứ đại gia làm không thành Ngưu Lang, kỹ thuật không như thế nào nhi, nằm mơ có người đánh ta không, là khi dễ nô tỳ, nô tỳ nhất thời xuất ruột, mới có thể nô tỳ không đá đến đi. Ngỗng Hinh thấy giận chân túi đầu, trong mắt tức giận rốt cuộc gáp không được, nàng bụng nhỏ đỉnh cái gì, thế nhưng không đá đến. Ngỗng Hinh tự mình tỉnh lại kỹ thuật kém cỏi, nhớ trước đây nàng là một đá một cái chuẩn. Nguyên lai là thân thể độ cao, trước kia Ngỗng Hinh 1m7 cái đầu, hiện giờ 1m6, co lại 10cm, tính ra sai lầm. Ngươi rất muốn ra ân. Giận chân há mồm ngậm lấy nàng trước ngực Hồng Anh, đầu lưỡi miêu tả Hồng Anh hình dạng, ngay sau đó hàm răng cắn một chút, một khắc chỉ bắt lấy Ngỗng Hinh chân tay không nhàn rỗi, thuận thế hướng về phía trước, thục nữ ưu thế ở chỗ không hiểu đến trang ngượng ngùng, Ngỗng Hinh ra tiếng, ân ân. Giận chân động tác càng thêm đến làm cản, phảng phất muốn chứng minh hắn không bị đá hư, giận chân mệnh căn tử đỉnh ở bí mật hoa viên cửa, Ngỗng Hinh run lập cập, nàng nhớ rõ đau, rất đau, rất đau, nhớ rõ kia chàng không xong cực kỳ. Giận chân là phát tiết, Ngỗng Hinh thân thể hướng bên cạnh di động, giận chân nắm thật chặt cánh tay, giam cầm Ngỗng Hinh, trốn cái gì? Giận chân eo trầm xuống, Ngỗng Hinh đột nhiên đẩy ra giận chân, không được. Giận chân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nắm Ngỗng Hinh hàm dưới, ngươi không muốn, không nghĩ hầu hạ ra. Ngỗng Hinh nhìn đến hắn trong mắt sắc ý, mặc kệ giận chân tưởng từ trên người nàng được đến cái gì, bị thị thiếp cự tuyệt làm giận chân mặt mũi thượng hoàn toàn hạ không tới, hắn thật sẽ giết nàng. Chủ tử gia nô tỳ nô nô tỳ tưởng kéo tưởng thượng nhà xí, nhịn không được đối không chú nô tỳ không phải cố ý. Ngỗng Hinh ở giận chân sững sờ thời điểm, thân thể giống như linh miêu từ hắn dưới thân lăn ra, nhanh chóng phủ thêm quần áo, tích giày xuống giường, nô tỳ một hồi trở về, nếu ngài yêu cầu nói nô tỳ thật sự một hồi liền trở về. Nhà xí, nhà xí. Giận chân mắt thấy Ngỗng Hinh nhanh chóng đến biến mất, hắn nằm đổ trên giường, không biết chữ nàng không biết chữ, không hiểu quy củ, không hiểu thể thống, không hiểu nàng không hiểu, nếu không phải sau lại sửa miệng, nàng có phải hay không tưởng nói bị phân. Giận chân không có tới trong lòng nổi lên ghê tởm, không thể lại đãi, giận chân đứng dậy, người tới. Canh giữ ở cửa cao không cần đầu tiên là nhìn đến Tây Lâm Giác La Khanh khách từ trước mắt nhanh chóng thổi qua, mắt thấy nàng bắt lấy trực đêm tỷ nữ cánh tay, nghe nàng hỏi, nhà xí ở đâu? Cao không cần nghe thấy chủ tử gọi đến, vội vàng vào cửa cúi chào, chủ tử. Thay quần áo, ra đi thư phòng. Ra. Cao không cần tự mình tiến lên hầu hạ giận chân mặc quần áo, một câu không dám nhiều lời, giận chân vãn thượng tay áo, cảnh cáo liếc Cao không cần liếc mắt một cái, Cao không cần đầu hận không thể xúc tiến trong cổ, nô tài cấp chủ tử cầm đèn. Hắn hầu hạ giận chân rời đi tứ phúc tấn sân, trước tiên sớm nghỉ ngơi tứ phúc tấn được tin tức, nghe thấy bực này dở khóc dở cười lý do, tứ phúc tấn không biết là nên giận hay nên cười, Ngỗng Hinh như si sau, biết được giận chân đã rời đi, Ngỗng Hinh trong lòng mọc ra một hơi, tứ gia là cái sĩ diện, cũng là cái ái sạch sẽ. Liền đế giày đều là sạch sẽ, gặp được nàng bực này thô tục khinh thường, không quy củ người sợ là sẽ không lại nhiều xem một cái. Ngỗng Hinh xoa xoa bụng, trong lòng trộm nhạc dọn về đoạn đường, tứ gia mới vừa rồi thần sắc thật là buồn cười. Ngỗng Hinh chờ ở tứ phúc tấn phòng ngủ ở ngoài, ai oán thỉnh tội, nô tỳ cô phụ tứ phúc tấn đại ân, nô tỳ này thân mình thật sự là căng không dậy nổi thời điểm mấu chốt luôn là ra ngoài ý muốn, nô tỳ ô ô. Đừng động là thật khóc vẫn là giả khóc, Ngỗng Hinh nước mắt trào ra. Muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận, Ngỗng Hinh chắc chắn giận chân sẽ không đưa bọn họ ở chung sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Tứ Phúc Tấn trong lòng mặc dù tồn khúc mắc, nàng có như vậy khinh thường biểu hiện, tất nhiên sẽ không lại đến tứ gia sủng. Ngày mai nàng thị tẩm khi thượng nhà xí sẽ bị Tứ Phúc Tấn áp xuống đi, nhưng thượng không được mặt bàn nói nhất định sẽ truyền khắp tứ gia hậu viện, dù sao khinh thường thô tục, nàng là chạy không thoát. Kể từ đó, Ngỗng Hinh hung hăng lau một phen nước mắt. Nghĩ có phải hay không bày ra một khóc hai nháo thượng tam thắt cổ người đàn bà đánh đá tác phong tới làm nền tứ gia phủ hậu viện nữ nhân cao quý cao nhã, đại buổi tối vẫn là đừng náo loạn, làm quá mức lời nói, tứ phúc tấn khi quá độ liền không hảo. Ngỗng Hinh trừ bỏ hối hận tiếng khóc dần dần tăng đại ở ngoài, không có làm ra cái gì thất lệ nữa sự tình, nhưng thị tẩm khi như xí đã đủ kinh hãi, tứ phúc tấn nói đủ rồi, ngươi trở về đóng cửa ăn năn, sao chép 100 lần kinh thư đưa lại đây. Nô tỳ tự không hảo tự. Tự không hảo cũng đến sao? Tuân mệnh. Ngỗng Hinh bình an rời đi tứ phúc tấn sân, cùng với nàng là tinh quang, nên đón nàng đến là thất sủng nhật tử, bỏ giường nha đầu thất sủng là tất nhiên. Ngỗng Hinh thật sâu hít một hơi, thoải mái. 12 chương 11 A Mã. Trước mắt bày giấy và bút mực, Ngỗng Hinh thở ngắn than dài, ở bên cạnh cho nàng mài mực Lan Thúy nhìn nàng, môi mấp máy, khanh khách nhiều luyện tự nói có thể luyện hảo. Chỉ cần tứ phúc tấn không chê ta tự viết đến quá khó coi liền thành. Ta không có gì cơ hội dùng đến thư pháp, huống hồ không phải nói nữ tử không tài mới là đức, tứ phúc tấn tổng sẽ không trông cậy vào ta am hiểu cầm kỳ thư họa. Ngỗng Hinh hoài niệm hiện đại bút bi, mềm mặt bút lông, chữ phồn thể không phải nàng không văn hóa mà là căn bản là cùng không đến cùng đi. Mộng Hinh đều không phải là làm văn tự công tác, dùng bàn phím đánh chữ thời điểm so viết chữ rất nhiều nhiều, nàng có thể đem tự không thiếu khoa tay múa chân miêu ra tới đã rất khó được. Mộng Hinh rất bội phục xuyên qua đi là có thể đem tự viết rất khá người, đến nỗi lông ngỗng bút đầu cứng gì đó, Mộng Hinh sẽ không lộng, huống hồ tứ gia hậu viện không biết nhân tố quá nhiều, Mộng Hinh sẽ không tự tìm phiền toái. Dận Chân chính là nhất am hiểu kéo thanh xuyên nữ người. Ai biết trong phủ nữ nhân có phải hay không có tiềm tàng, ít nhất Đồng Giai thị, Ô Nhã thị, nàng cảm thấy đều không quá bình thường, không chuẩn còn có trọng sinh trở về hoặc báo thù, hoặc là cùng Dận Chân sinh bánh bao, tính toán làm hoàng thái hậu người. Ai cũng không trông cậy vào nàng một cái pháo hôi nha đầu viết đến một tay hảo tự, nghe nói bình thường người bất kỳ gia đình nữ hài có thể biết chữ liền bởi vì tú nữ yêu cầu tuyển tú, Ngộng Hinh trong nhà không đủ tuyển tú tiêu chuẩn, biết chữ có lẽ là nàng ca ca giáo. Lan Thúy nhìn lướt qua Ngộng Hinh viết đến hiếu kinh, một đám tự như là mực nước đoàn nhi, tứ phúc tấn thấy càng sẽ yên tâm, Lan Thúy trộm đánh giá khởi nàng hầu hạ chủ tử, chỉ cần một ngày cung cấp tăng cơm, cung nước gấm tắm rửa, Ngộng Hinh liền rất thỏa mãn. Tuy rằng có khi nàng cũng kỳ quái lời nói việc làm, nhưng Lan Thúy nhìn không ra nàng có bất luận cái gì tranh sủng tâm tư. Ly thị tẩm ngày ấy cho khôi hài qua non nửa tháng, nàng nhận hết trong phủ người trào phúng, liền tính là có điểm thân phận ma ma quản sự cũng khinh thường nàng, các nàng muôn miệng một lời nói Mộng Hinh thô tục thượng không được mặt bàn. Đối lập trong phủ này nàng khanh khách thị thiếp mà nói, Mộng Hinh tồn tại chính là tốt nhất làm nền, mặc dù nhất bình phàm khanh khách ở Mộng Hinh trước mặt cũng sẽ có tự hào tâm tư. Bởi vậy mỗi ngày đến thăm Ngộng Hinh khanh khách thị thiếp nhiều lên, mỗi một lần các nàng vừa lòng tới, vừa lòng rời đi. Ngộng Hinh phảng phất đối bút lông có thiên đại thù hận, một giọt mực nước lại tích ở trang giấy thượng, Ngộng Hinh nhìn hoa khai mực nước, cùng với mau sao chép hoàn thành hiếu kinh, này trương đặt ở nhất phía dưới, ta liền không nặng viết. Lan Thúy tay cầm thạch mặc, ở nghiên mực thượng vẽ xoắn úp, thấp giọng hỏi nói, ngài không khổ sở? Khổ sở? Ngộng Hinh ngẩng đầu, khổ sở cái gì? Ta có cái gì nhưng khổ sở? Các nàng đều nói ngươi, ta ăn ngon ngủ ngon, không có việc gì gặp thời chờ còn có thể luyện luyện công, ta không cảm thấy khổ sở, ta nguyên bản chính là bán mình nha đầu, làm các nàng cảm thấy cao nhân nhất đẳng không phải ta hẳn là làm. Ngỗng Hinh sẽ đem làm nền tiến hành rốt cuộc, nàng chưa bao giờ từng có xoay người làm nữ chủ ý tưởng, nàng càng là hèn mọn, Dận Chân càng là trướng mắt nàng, Dận Chân chung quanh có hoa nhi giống nhau mỹ nhân, Ngỗng Hinh không tin hắn còn sẽ nhớ kỹ nàng, Dận Chân là bầu trời thái dương, nàng là trên mặt đất bụi đất. Như thế khoảng cách, Mộng Hinh sẽ phi thường an toàn. Lan Thúy trong mắt hiện lên đồng tình, Mộng Hinh ra vẻ thâm trầm nói, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Đời trước vì một thất hai thính phòng ở, Mộng Hinh mệt đến cùng điều chết cầu dường như, còn ngân hàng cho vay được đền bù còn đến 40 tuổi, này vẫn là nàng thăng chức tăng lương sau hoàn lại tiền năng lực tăng nhiều kết quả. Hiện giờ tuy rằng nàng trụ đến là sương phòng, nhưng cũng là một thất hai thính, đồng thời ăn uống không lo, còn có người hầu hạ, quần áo có người tẩy, nhà ở có người thu thập. Chỉ cần không bị Dận Chân quấy rầy nhật tử, nàng sẽ cảm thấy kiếm được. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy năm lăng hảo kiệt mộ, vô hoa vô rượu quốc làm điền. Ngài là hiểu. Ngỗng Hinh xấu hổ xoa xoa cằm, làm ta bối toàn thủ thơ từ đó là làm khó ta, nhưng có mấy cái thích câu ta là nhớ rõ. Lan Thúy nhấp miệng cười, chủ tử, ngài mặt. Vừa rồi Ngỗng Hinh trên tay mực nước dính vào trên mặt, Ngỗng Hinh nhảy ra tay gương, trên má một khối phảng phất đốm đen, nàng hắc hắc cười. Như thế xem ta hàm răng nhiều bạch. Khanh khách. Lan Thúy dở khóc dở cười, Ngộng Hinh nói, cười cũng là một ngày, khóc cũng là quá một ngày, hà tất chính mình tự tìm phiền phức, hiện giờ ta đã xem như quá rất khá, ta thực cảm kích tứ phúc tấn. Bò giường nha đầu có thể có hôm nay kết cục, Ngộng Hinh cảm thấy đã là mở bàn tay vàng, nàng lại viết một hồi, buông bút lông, hôm nay liền viết đến này, tứ phúc tấn chưa nói khi nào cho nàng đem hiếu kinh đưa đi. Viết hơn nửa tháng có thể vào mục chỉ có 10 tới chương. Ngộng Hinh cũng cảm thấy chính mình thật sự là cái phế tài có phế tài sinh hoạt, nàng rửa sạch sẽ mặt cùng tay, xoa bọt nước khi, hỏi, tứ phúc tấn có phải hay không chưa nói khấu ta tiền tiêu vặt? Là, chưa nói. Lan Thúy nhìn nét mặt tỏa sáng tây lâm giác la khanh khách, tay nàng bị Ngộng Hinh bắt lấy, như vậy hôm nay có phải hay không phát tiền tiêu vặt lúc? Lan Thúy, có phải hay không có thể lãnh tiền tiêu vặt? Có phải hay không? Nô tỳ một hồi đi quản sự ma ma kia nhìn xem phúc tấn mỗi tháng đều sẽ rửa theo chắc phúc tấn khanh khách phẩm cấp thêm vào ban thưởng đồ vật, ngài hẳn là không ngừng có tiền tiêu vặt, có lẽ là còn có thể đến điểm tơ lụa vải vóc. Ngỗng Hinh thành tâm thành ý khen ngợi tứ phúc tấn hào phóng, nàng tháng này trừ bỏ ngày ấy hầu hạ tứ phúc tấn ở ngoài, còn lại nhật tử ăn ngon ngủ ngon, còn đùa giỡn một phen giận chân giải buồn, đầu tháng còn có thể lãnh tiền lương, này sống thoải mái a, thuận tiện nàng còn có hoạt động giải trí. Những cái đó tưởng ở trên người nàng tìm cao quý khanh khách thị thiếp, nàng làm sao không phải xem các nàng náo nhiệt. Cổ nhân vẫn là tương đối hàm xúc, các nàng đến Mộng Hinh trong phòng tìm cảm giác về sự ưu việt tổng hội mang theo điểm lễ vật, đương nhiên cũng không rõ trên mặt nói Mộng Hinh như thế nào thấp kém, nói được càng văn nhã sẽ có vẻ các nàng là tài nữ, Mộng Hinh toàn coi như người nước ngoài giảng điều ngữ, nghe không hiểu, tự nhiên sẽ không cảm thấy khó coi, các nàng đoạn sẽ không có giống như người đàn bà đánh đá lời nói việc làm. Giống Mộng Hinh như vậy thấp kém nhất thị thiếp không có gì điểm tâm hưởng dụng, từ người khác thường xuyên qua lại sau, Mộng Hinh ăn vặt có, bởi vì lá trà không tốt, cũng có người tiện thể mang theo lá trà lại đây làm Mộng Hinh nhấm nháp trường kiến thức, nghe nói là tứ gia ban thưởng, vì thế Mộng Hinh mỗi tháng căn bản không cần thêm vào tiêu phí. Mộng Hinh đôi mắt sáng lấp lánh đùa nghịch vàng bạc, còn có mấy viên chân châu đâu, này đó đều là của nàng, Lan Thúy Lanh tiền tiêu vặt vào cửa, xem bất quá đi mắt nhi, khanh khách, tháng này 50 lượng bạc, ngài thu hảo. Được rồi, được rồi. Mộng Hinh bảo bối giống nhau đem bạc sở tạ tô phóng tới hộp, bạc, vàng, chân châu, tuy rằng không lo ăn uống, nhưng cũng hứa có một ngày có thể sử dụng đến, lấy tới bản thân là tốt nhất. Đến nỗi thêm vào ban thưởng, ngài không thị tẩm, vị phân có thấp nhất, phúc tấn chỉ cho một con gấm vóc, màu sắc thượng không phải thực tươi sáng, nhưng ngài quần áo đều có chút cũ, có phải hay không dùng gấm vóc làm một kiện sườn sám xuyên. Lan Thúy đem màu hồng đào gấm vóc phóng tới Mộng Hinh trước mắt, Mộng Hinh sờ soạng gấm vóc. Không hổ là hoàng tử phủ đồ vật, này thất gấm vóc là thượng phẩm, không cần, ta quần áo còn có thể xuyên, này thất sa canh, còn có. Mộng Hinh số ra 10 lượng bạc dùng khăn tay bao hảo, quá 2 ngày ta A Mã sẽ đến trong phủ, đem này đó cho hắn hảo. Gấm vóc cũng có thể bán bạc, hơn nữa 10 lượng bạc, Mộng Hinh A Mã ở bên ngoài ăn uống không lo, chỉ là trong tay hắn có tiền nhàn rỗi không biết có phải hay không lại đi sòng bạc. Mộng Hinh rất tò mò hắn như vậy ma bài bạc không bị người đánh chết, cũng không gặp hắn mượn vay nặng lãi. Mộng Hinh không nhớ rõ hắn bán nhi nữ đổi lấy bạc, không phải ca ca thật sự bệnh đến không được, Mộng Hinh cũng sẽ không bị Ô Nhã thị mua trở về. Nhưng nói hắn có lương tâm đi, mỗi tháng có thể không chút do dự tiêu hết Mộng Hinh tích góp xuống dưới tiền tiêu vặt, Mộng Hinh ở Ô Nhã thị trước mặt mỗi tháng cũng chỉ có một lượng bạc tử, hơn phân nửa đều cho hắn. Chủ tử gia không thích khanh khách cùng nhà mẹ đẻ lui tới quá chặt chẽ, đặc biệt là phong bình không người tốt, chủ tử gia sẽ không làm hắn tới cửa. Biết được ngươi lo lắng ta làm chủ tử gia ghét bỏ. Hiện giờ ta chính là biểu hiện đến lại ôn lương cung kiệm làm, chủ tử gia nhìn không tới, ta A Mã đi được là hạ nhân đi tiểu cửa nách, hắn không tính cùng chủ tử gia có quan hệ người. Mộng Hinh thu thập hảo cấp A Mã đồ vật, nếu ta không tiễn bạc đi ra ngoài, hắn sẽ đói chết. Nếu thành Mộng Hinh, nàng A Mã cũng là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng may nàng chỉ là cái không danh không phận thị thiếp, bằng không giận chân sẽ đem hắn đánh ra đi thôi. Thô sử nha đầu tiểu hoa tiến vào bẩm báo, khanh khách, cửa nách nơi đó tới một người. Nói là ngài A Mã. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Mộng Hinh nhắc tới tay mải, ta ăn nhiều, tiêu hóa thực nhi, tự mình đi một chuyến, ít nhất nói cho hắn, hắn nữ nhi đã bán mình cấp tứ gia. Này đó đều là Mộng Hinh mất đi trình tiết sau được đến đồ vật, nàng không nghĩ lưu lại, cấp Mộng Hinh A Mã chính thích hợp, sau này hắn lại đến, Mộng Hinh liền sẽ không hào phóng như vậy, nếu có cơ hội nói, nàng ít nhất đến làm hắn giới đánh cuộc. Ở Mộng Hinh ý tưởng vị kia thích đánh bạc thành tánh A Mã nhất định khốn cùng thất vọng, tinh thần vô dụng. Ngáp liên miên, trên người hắn quần áo hẳn là thực dơ, dâu lôi thôi nhưng trước mắt vị này 40 tả hữu dáng người kiện thạc thân xuyên sạch sẽ màu xanh ngọc áo choàng người là ai. Hắn ngón tay cái thượng còn bộ một cái bạch ngọc nhẫn ban chỉ, trên đầu viên mũ trung gian cũng là mang theo một khối ngọc, bên hông thổi giải lụa, Mộng Hinh há miệng thở dốc, không sai, xem khuôn mặt là nàng A Mã, chẳng lẽ ma bài bạc đổi vận. Người A Mã, quen nữ, A Mã hôm nay là tới lãnh ngươi về nhà, ngươi bán mình bạc A Mã lộng tề. Mộng Hinh hoàn toàn ngơ ngẩn, kia trung niên nam tử dương lên trong tay 200 lượng ngân phiếu, dưới ánh mặt trời con số lấp lánh tỏa sáng, miêu cái mễ, này xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ hắn đổi vận phát tài? Ngươi vì cái không còn sớm điểm tới đón nàng, vì cái gì? Nếu sớm một chút tới đón nàng lời nói, nàng cũng sẽ không chết với giận chân thô bạo. Nam tử mới phát giác Mộng Hinh khai mặt, làm phụ nhân trang điểm, cả lâm nói ngươi quay nữ ngươi gả chồng. Mộng Hinh lắc lắc đầu, ta không gả chồng. Không có hôn lễ cùng động phòng tính cái gì gả chồng. Mộng Hinh nhìn ra hắn thần sắc không thích hợp, nghi hoặc càng trọng, ta bỏ tứ gia giường, từ hôm nay trở đi là tứ gia người, ngài đến trưởng. Tứ gia. Quai nữ A Mã khổ A. Mới vừa có vài phần phúc hậu nam tử ngồi xuống trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, làm sao bây giờ. Quai nữ không biết gần nhất chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, Tây Lâm Giác La nhất tộc nữ nhi gả đến nhưng hảo, A Mã nguyên tính toán đem ngươi nhân cơ hội này gả đi ra ngoài. Quai nữ như thế nào hầu hạ tứ gia? Ô ô, ô ô. Hắn khóc đến so Mộng Hinh còn thương tâm, lại là Tây Lâm Giác La thị, Mộng Hinh tin tưởng Dận Chân Hạnh hơn nữa lưu lại nàng, chính là vì nàng dòng họ, chẳng lẽ Tây Lâm Giác La Thị có thần nữ hạ phàm? 13 chương 12 thân tình. Mộng Hinh chờ hắn hối hận nức nở một hồi lâu sau, hỏi, ngài này thân trang điểm có phải hay không nhận lấy xính lễ? Tự nhiên không phải, quai nữ à, A Mã gần nhất đầu tiên là vận may thực hảo, có tìm được rồi một vị thật lâu không có gặp qua phương xa đường ca, này áo liền quần là đường ca cho ta. Tây Lâm Giác La lão nhân hủy diệt nước mắt, vận đục trong mắt biểu lộ ra đau lòng, quai nữ à, ngươi như thế nào liền hầu hạ tứ gia? A Mã không biết cố gắng ai, không mặt mũi gặp ngươi a. Phương xa đường ca. Qua đi không nghe ngài để qua, bởi vì ngươi thích đánh bạc rất nhiều thân thích đều không lui tới, hắn là ai? Ngài tìm tới môn đi. Mộng Hinh một vấn đề tiếp theo một vấn đề, nàng tò mò cực kỳ, đồng thời cảm giác nàng dần dần tiếp cận sự tình chân tướng. Tây Lâm Giác La lão nhân rất có tự mình hiểu lấy, từ ngươi tự bán tự thân trở thành tỷ nữ, nhà chúng ta bại lúc sau ai còn để ý tới ta. Ta cả ngày sống mơ mơ màng màng hận không thể đem hết thảy đều đánh bạc gỡ vốn, đường ca là người tốt ta, hắn cho ta tìm cái sống. Hiện giờ ta ở bộ binh thống lĩnh trong nha môn làm lao đầu. Mộng Hinh nghi hoặc nhìn hắn, thực sự nhìn không ra hắn có lại lần nữa làm quan tiềm chất, hắn như thế hảo tâm. Quai nữ. Tây Lâm Giác La lao đầu lần đầu đối Mộng Hinh nghiêm khắc lên, theo sau nghĩ đến nữ nhi liền cái danh phận đều không có liền theo tứ gia, đều là hắn hại nữ nhi cả đời, thần sắc chậm lại, ngươi như thế nào mắng A Mã đều thành, đoạn không thể nói đường ca không phải, hắn đem nhà chúng ta nguyên lai khế nhà một lần nữa cho ta, hơn nữa giúp đỡ thu thập đổi mới hoàn toàn. Còn xây dựng thêm một ít, cho ta thể diện, cho ta mất đi tôn nghiêm, quai nữ à, đường ca là nhà chúng ta đại ân nhân, ngươi. Nhưng không cho nói hắn không hảo a, hắn là ta Tây Lâm Giác La giữ gìn nhất kính trọng người. Giữ gìn. Mộng Hinh đầu hơi hơi dơ lên nhìn về phía xanh lam không trung, giữ gìn. Cũng may niên đại không đúng, họ không đúng, kỳ thật có cái đại tham quan cha cũng khá tốt, nhớ rõ cùng thân duy nhất nhi tử cưới đến là Càn Long thương yêu nhất thập công chúa. Tổng so nàng hiện giờ hãm ở tứ gia phủ hậu viện hảo, cuối cùng nếu đều là chết nói, hưởng thụ chết lại cũng không có gì tiếc nuối. Ngươi liền không kỳ quái đường bá phụ giúp ngươi nguyên nhân. Còn có thể là vì cái gì? Nhà chúng ta cậu đều ghét bỏ đường ca còn có thể đổ cái gì? Còn không phải là đều họ Tây Lâm Giác La. Tây Lâm Giác La giữ gìn có vài phần tự mình hiểu lấy, ngươi không hiểu được tông tộc đối chúng ta ý nghĩa cái gì, huống hồ đường ca thiện tâm không chỉ có giúp ngươi A Mã ta. Còn giúp thật nhiều họ Tây Lâm Giác La người, mặc kệ xa gần, đường ca nói một bút không biết ra được hai cái Tây Lâm Giác La tới. Kia hắn hiện giờ làm cái gì quan? Đường ca ở lễ bộ làm thị lang, nghe nói chờ đến Dũng Nghị tướng quân chiến thắng trở về, hắn tất nhiên sẽ thăng trước đâu, bên ngoài đều nói Dũng Nghị tướng quân chính là đường ca nhi tử, quai nữ à, A Mã đi theo đường ca tưởng không phát đạt cũng khó lạc. Dũng Nghị tướng quân? Hắn lại là ai? Mộng Hinh nguyên bản ký ức đối hắn không có chút nào ấn tượng. Từ theo Ô Nhã Khanh khách tiến vào tứ gia phủ sau, nàng liền không còn có đi ra ngoài quá, hiếm khi nghe được bên ngoài sự tình. Giữ gìn hơi mang vài phần tự hào nói, vị kia Dũng Nghị tướng quân là chúng ta Tây Lâm Giác La hảo hán tử, A Mã là dân cờ bạc, nhưng tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy còn khỏe mạnh, này đôi mắt xem đến là chuẩn, quai nữ yên tâm, đi theo đường ca chỉ có chỗ tốt. Dũng Nghị tướng quân liền tính đánh tới địch quốc đô thành cũng không đến mức. Như thế nào không đến mức? Quai nữ không biết hai năm trước Vạn Tuế gia thân chinh khi, lâm vào địch nhân vây quanh, là Dũng Nghị tướng quân đem Vạn Tuế gia cấp cứu ra, Dũng Nghị tướng quân con Vạn Tuế gia chạy nửa tháng, trong lúc đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, Dũng Nghị tướng quân đối Vạn Tuế gia không rời không bỏ. Mộng Hinh phía sau lưng rét run, không rời không bỏ dùng đến thật là hảo, Khang Hy hoàng đế nhiều tai nạn, phàm là nữ chủ thân bằng tất nhiên là Khang Hy ân nhân cứu mạng, tất nhiên chịu Khang Hy coi trọng, sau đó ơn trạch nữ chủ, Khang Hy là được xưng là minh quân một vị đế vương. Ở trên dưới 5.000 năm trong lịch sử, Khang Hy hoàng đế xếp hạng là dựa vào trước, người như vậy luôn là bị thần tử cứu, này hoàng đế đương đến cũng rất nở cờ, luôn là bị người chơi cứu sau đó thuộc tính thêm thành. Mộng Hinh có vài phần hoài nghi hiện giờ lịch sử đáng tin cậy tính, mặc kệ nói như thế nào Dũng Nghị tướng quân đánh tới châu Âu vẫn là rất hả giận, Mộng Hinh hận không thể Dũng Nghị tướng quân lại hướng Tây, trực tiếp xỏ xuyên qua châu Âu đại lục. Giữ gìn đem Dũng Nghị tướng quân sở lấy được công lao toàn bộ nói, chép miệng nói, tấm tắc. Bởi vì Dũng Nghị tướng quân, đường ca nữ nhi chính là ngươi đường tỷ, nàng hiện giờ là thái tử gia chắc phúc tấn, nghe nói có thân mình đâu, ngươi nhị đường tỷ gả vào Khang thân vương phủ, đường ca gia tam nha đầu sang năm tuyển tú, không chuẩn sẽ lại xứng hoàng tử. Nguyên lai giận chân là tìm lầm người, Mộng Hinh rốt cuộc giải khai bỏ giường sự kiện chi mê, chính là không đúng a, như thế nào sẽ tìm lầm. Dũng Nghị tướng quân rốt cuộc là nhi tử của ai? Là đường bá phụ sao? Cái này tám phần là đường ca nhi tử. Vạn Tuế gia không minh nói, Dũng Nghị tướng quân cũng không nhắc tới hắn thân thế, bất quá Vạn Tuế gia đối Đường ca thực hảo là không thể nghi ngờ, có lẽ Dũng Nghị tướng quân chỉ đối Vạn Tuế gia nói xuất thân. Kia không ai gặp qua Dũng Nghị tướng quân. Dũng Nghị tướng quân mang theo cái Hải Đông thanh mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, ai ngờ hiểu hắn lớn lên cái dạng gì. Ngỗng huynh cái chán hắc tuyến, chiến trường mang mặt nạ có như vậy chơi xoáy sao? Một khi bị địch nhân hóa trang thế thân không phải quá dễ dàng. Ngỗng huynh hỏi, tám phần khả năng. Đường bá phụ cũng không biết sao. Nhà hắn nhi tử có tòng quân. Là có một cái không sai à, chính là hắn thứ trưởng tử sao? Ai có thể nghĩ đến không bị coi trọng thứ trưởng tử lại thành cử chỉ nổi tiếng bất bại danh tướng. Ngỗng huynh nghe giữ gìn cảm thán, lại không có gì nhưng hỏi. Có lẽ vị kia Dũng Nghị tướng quân trải qua có thể viết thành một bộ con vợ lẽ công lược, có lẽ Dũng Nghị tướng quân có khuynh thế chi tài, nhưng hắn hẳn là nam trúc, này bàn tay vàng khai. Giữ gìn tiếp tục tán thưởng, liền người Hán đều nói chúng ta Dũng Nghị tướng quân là quán quân hầu tái thế đâu, Vạn Tuế gia nghe thấy người Hán nói được những lời này, nhưng cao hứng. Nghe nói Dũng Nghị tướng quân hồi kinh tất sẽ phong hầu, có lẽ còn có thể phong công. Ngỗng huynh bĩu môi, Khang Hy hoàng đế đương nhiên cao hứng. Có thể làm người Hán tâm phục khẩu phục mãn người không nhiều lắm, Nạp Lan Dung Nhược là một cái, hiện giờ Dũng Nghị tướng quân là một cái khác. Quán quân hầu phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh giống như vĩnh hằng sao trời lóng lánh quân sự sách sử, quán quân hầu bất bại chiến tích là người Hán kiêu ngạo, Dũng Nghị tướng quân được xưng là phiêu kỵ tái thế đủ để chứng minh hắn chiến công có bao nhiêu lóa mắt, quán quân hầu mã đạp núi Hạ Lan, Dũng Nghị tướng quân sỏ xuyên qua Âu Á đại lục, đừng nói bọn họ thật đúng là giống đâu. Một cái tư sinh tử, một cái con vợ lẽ. Xuất thân cũng rất giống, con vợ lẽ lộng không hảo còn không phải là tư sinh tử. Quai nữ nói thầm cái gì? Ngỗng huynh cười nói, không có gì. Nàng có thể nào cho rằng Dũng Nghị tướng quân chiến công là khai bàn tay vàng. Từ từ ở Khang Hy triều công thần hảo tưởng kết cục cũng không thế nào hảo. Minh Châu, Tắc Ngạch Đồ, lại đi phía trước nói Diêu Khải Thịnh, Thi Lang từ từ có chiến công người, phảng phất đều bị Khang Hy cấp diệt. Minh Châu cùng Tắc Ngạch Đồ tuy rằng chính kiến bất hòa tránh tới đấu đi, hơn nữa cuốn vào hoàng tử bên trong. Nhưng bọn hắn đối Khang Hy cũng là có công lao, nói bị Khang Hy giam cầm liền giam cầm, Tắc Ngạch Đồ không phải còn con thiên hạ đệ nhất tội nhân tên tuổi. Ai nói chỉ có Ung Chính tàn sát công thần. Tá ma giết lừa ai đều sẽ làm, huống hồ Dũng Nghị tướng quân muội muội thành thái tử gia chắc phúc tấn, này này không phải rõ ràng thái tử đảng. Thái tử gia bị phế hậu, Dũng Nghị tướng quân còn có thể có hảo trái cây ăn. Đảo tình hình lúc ấy sẽ không liên lụy bọn họ. Giữ gìn chính là chịu quá Dũng Nghị tướng quân ân huệ, Ngộng Hinh nói. A Mã đã có lao đầu việc liền hảo hảo làm, mới sẽ không cô phụ Đường bá phụ đối ngài kỳ vọng cao, chờ Dũng Nghị tướng quân hồi kinh sau, mặc kệ hay không phong tước, Đường bá phụ trong nhà lui tới đến đều là huân quý trọng thần, ngài như vậy sợ là sẽ cho Dũng Nghị tướng quân mất mặt, rốt cuộc ngài thanh danh không tốt, ta lại ở tứ gia trong phủ làm không danh không phận thị thiếp, chúng ta trong lòng cảm nhớ Dũng Nghị. Tướng quân đại ân, ngài mỗi ngày dậy sớm ba nén hương, buổi tối nhiều dập đầu phù hộ Dũng Nghị tướng quân sống lâu trăm tuổi thì tốt rồi. Quai nữ, ta nghĩ tới, quai nữ, ta nghĩ tới. Giữ gìn trong giây lát bắt lấy Mộng Hình cánh tay, cơ chân múa tay nói, chờ tướng quân chất nhi trở về, ta liền đi cùng hắn nói nói, ngươi hiện tại không danh không phận đi theo tứ gia nhưng không thành, không được sủng ái ngươi tưởng cả đời chết già ở tứ gia hậu viện. Như thế nào cũng đến cấp lưu lại cái huyết mạch, không câu nệ nam nữ ngươi cũng có cái trông cậy vào, thị thiếp khanh khách sinh tử đều ở chủ tử gia trong tay, tứ gia nếu nói không lưu, ngươi thượng nào có nhi nữ đi. Tứ gia cùng thái tử gia rất là thân cận, nghe nói tứ gia duy thái tử gia mã cái gì gì đó. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng vậy, đối, chính là câu này, ha ha, quai nữ trưởng kiến thức. Giữ gìn vô vô Ngộng Hinh cánh tay, đến lúc đó ngươi là Dũng Nghị tướng quân đường ngội, tứ gia nhìn ai đến mặt mũi cũng đến đối xử tử tế ngươi, không nói làm chắc phúc tấn, ít nhất sẽ là cái thượng ngọc điệp khanh khách, tứ phúc tấn lại tưởng lạc ngươi thai liền nói bất quá đi. Giữ gìn tuy rằng cả đời đều là đoạn kết của trào lưu tiểu quan, lại là thích đánh bạc người, nhưng đoạn kết của trào lưu có mặt lưu chỗ tốt, song bạc phố phường cái gì đồn đại không có. Hắn chính là lại không chú ý đều sẽ nghe thượng vài câu, hậu trạch việc xấu xa hắn nghe xong không ít. Tứ Phúc Tấn là cái hiền huệ từ ái nhân nhi, ta cùng ngươi nói quay nữ, Tứ Phúc Tấn ở Hoàng tử Phúc Tấn Trung gió bình thực hảo, rất nhiều người đều nói nàng là hiền thê điển phạm, nàng liền đồng giai chắc Phúc Tấn đều có thể dung hạ, chỉ cần quay nữ thành thật nghe lời. Chúng ta lương dựa Dũng Nghị tướng quân, ngươi sau này nhật tử không khổ sở, quai nữ lại là xuất từ chính tông thượng tam kỳ, được danh chính ngôn thuận khanh khách vị trí, sinh nhi dục nữ nói tứ gia luôn là đến hộ ngươi vài. Phần. Ngỗng Hinh thực nghiêm túc nhìn giữ gìn, đây là nàng trong trí nhớ cái kia đồ ngốc ga mã. Phân tích thật sự có đạo lý, a giữ gìn bị nữ nhi hơi mang sùng bái ánh mắt xem đến phát mau, quai nữ, a mã nói sai rồi. Nếu hắn không phải hồ đồ đến trong xương cốt, Ngộng Hinh điều minh bạch nói, A Mã ngàn vạn đừng đi cầu Dũng Nghị tướng quân, ta hiện giờ như vậy khá tốt, hài tử ta sợ là đời này đều sẽ không có, thị tẩm tứ ra sau vì bảo mệnh ta uống lên Ô Nhã Khanh khách thưởng chén thuốc. Giữ gìn giận dữ, cái gì? Ngươi quay nữ A O O là A Mã hại ngươi vốn định làm ngươi về nhà làm đại cô nương O O ta như thế nào không còn sớm tới đón ngươi đâu. Ngộng Hinh cấp giữ gìn trà lau nước mắt, hắn là yêu thương nữ nhi đi, ai, này phân phức tạp cha con chi tình, Ngộng Hinh mềm lòng, nàng vẫn luôn chờ đợi có thể hiếu thuận cha mẹ, Ngộng Hinh ngực bị hung hăng đụng phải một chút, ta hiểu được, Ngộng Hinh, ta sẽ đãi giữ gìn như A Mã, thay thế ngươi hiếu thuận hắn, nhưng tiền đề điều kiện là hắn vẫn luôn đứng ở ta bên này. Nếu hắn lại lần nữa đi hoai lộ, ta liền làm không được. 14 chương 13 đánh người. Ngộng Hinh đem bạc cùng gấm vóc đưa cho giữ gìn, ngươi cầm, đây là ngươi nữ nhi hiếu thuận ngươi. Hiện giờ A Mã không thiếu bạc, gần nhất không phải A Mã khoe khoang, đại kiếm lời rất nhiều lần, đánh cuộc vận hảo đến không được. Giữ gìn đem bạc nhét trở lại Ngộng Hinh trong tay, ngươi ở tứ gia trong phủ không dễ, phú quý nhân gia hạ nhân đều dài quá một đôi phú quý mắt nhi, nhất bắt nạt kẻ yếu, không có chỗ tốt hay cũng không chịu làm việc, quai nữ hiện giờ thân phận thấp kém, bên người không thể không có tiền bạc sử. Giữ gìn đem chuẩn bị cấp Ngộng Hinh chuộc thân ngân phiếu cùng nhau cho Ngộng Hinh, ngươi lưu trữ. A Mã lần sau tới xem ngươi lại cho ngươi chuẩn bị điểm. Ngộng Hinh hỏi, ngươi còn đánh cuộc? Đại thanh quan viên có thể đánh bạc. Ngại nhưng đừng cho Tây Lâm Giác là gia tộc bôi đen. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Giữ gìn ho khan hai tiếng, quai nữ yên tâm, ta trăm triệu sẽ không đem trong nhà hết thể lại áp thượng chiếu bạc. Ngươi cùng cậu Đản Nhi là ta duy nhất nhi nữ, hiện giờ cậu Đản Nhi sinh tử không biết, ngươi lại ai, này đó đều là ông trời cho ta trừng phạt, A Mã gặp quá hắc còn không sợ. Hảo không dung sống được như là cá nhân nhi, tổng không thể ở bị người đạp lên bùn đất, đạp tới đạp đi, Tây Lâm Giác La nhất tộc phần mộ tổ tiên hiền linh, ta không cầu cấp tổ tông tăng mặt, cũng không thể tương lai đi ngầm không nói gì đối mặt tổ tông. Có câu nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, A Mã có thể có nảy tâm, nữ nhi cao hứng đâu. Ngỗng Hinh nhận thấy được giữ gìn là thiệt tình ăn năn, nghĩ nghĩ nói, nữ nhi không phải không cảm kích đường bá phụ, ngài có thể có hôm nay dựa đến chính là hắn, dựa đến là Dũng Nghị tướng quân. Nhưng là A Mã cần biết thịnh cực tất suy, Dũng Nghị tướng quân như thế nào cái tiền đồ còn không biết, chúng ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình đạm sinh hoạt. Quai nữ như thế nào có thể nói như vậy? Dũng Nghị tướng quân sẽ cả đời bị vạn tuế ra coi trọng. A Mã thích nghe diễn xem thoại bản, có mấy cái nổi danh tướng quân đến chết già. Không phải vạn tuế ra không anh minh, quân thần chi gian đảo cũng có xoay chuyển đường sống, nhưng hiện giờ các hoàng tử đều lớn, tứ gia đột nhiên hành ta, ngài còn không rõ. Tứ gia trước mặt bò giường nha đầu không phải chỉ có ta một cái, nhưng chỉ có ta thành, hơn nữa còn sống, trong đó chỉ sợ cũng là có Dũng Nghị tướng quân duyên cớ. Này! Giữ gìn hoang mang vào đầu, quai nữ nói được ta nghe không hiểu, làm ta xem nhà tù còn thành, làm ta chơi xuất sắc cũng thành, nếu không làm ta nghe tiểu khúc, khác ngươi A Mã nghe không hiểu. Mãn Châu Bát Kỳ nói được dễ nghe, nhìn như quý trọng, giống giữ gìn như vậy nhận thức chỉ đọc hơn trăm gia họ, chỉ nhận thức mấy cái chữ hán người không ở số ít. Này vẫn là Khang Hy hoàng đế tôn sùng Hán học kết quả, đổi làm thanh binh nhập quan chi gặp mặt lần đầu nói tiếng Hán đều thiếu, cùng miễn bàn biết chữ. Chuyện nhà giữ gìn còn có thể hỏi thăm, cân nhắc, trên triều đình phong vân biến hóa, giữ gìn đừng hy vọng có thể hiểu rõ. Ngỗng Hinh bất đắc dĩ nói, nghe không hiểu không quan hệ, dù sao A Mã nhớ kỹ một câu, không được lại chiếm Dũng Nghị tướng quân chỗ tốt rồi, đường bá phụ trong nhà phi phú tức quý, người đi chỉ biết cho hắn mất mặt, nếu nhắc tới sự tình trước kia. Biết được Dũng Nghị tướng quân có ngươi như vậy đường thúc, người ngoài sẽ cười nhạo hắn, ngài cũng không nghĩ Tây Lâm Giác La Gia Hảo không dung xuất hiện có 102 anh tài bị người trào phúng đi, lộng không hảo sẽ ở trên triều đình công kích. Hán, ngươi có Dũng Nghị tướng quân làm cháu trai, mặc dù ngươi không nói người khác cũng sẽ nhớ rõ. Chiếm Dũng Nghị tướng quân một chút chỗ tốt mà tương lai không đạt được thanh toán tiêu chuẩn, chính là Ngộng Hinh lớn nhất mục đích. Giữ gìn mồ hôi lạnh rơi, lòng còn sợ hay nói, không thể nào. Sẽ, nhất định sẽ. Ngỗng Hinh đồng dạng thực khẳng định nói cho hắn, gia tộc gia cá nhân vật không dễ dàng, A Mã đừng thai họa, gia tộc A, nhiều quan trọng A, huống chi ngại như vậy ở quyền quý trước mặt cũng không được tự nhiên không phải. Ngươi không có việc gì uống điểm tiểu rượu, chơi hai thanh không phải khá tốt, đại nhân vật có đại nhân vật nhật tử, chúng ta tóc húi của tiểu nhân vật tự nhiên cũng có khác là thú. Giữ gìn suy nghĩ một hồi, một dậm chân nói, hảo, ta nghe quái nữ. Ngỗng Hinh túm chặt giữ gìn tay háo, A Mã. Quái nữ. Đang ở bọn họ cảm giác lẫn nhau càng chi kỳ khi, sau lưng truyền đến trào phúng thanh âm, gì, này không phải Tây Lâm Giác La muội muội. Trước mắt người này là ai? Muội muội chính là tứ gia người, như thế nào có thể cùng người ngoài lôi kéo. Còn nói muội muội không chịu cô đơn. Mộng Hinh quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện, là Ô Nhã Thị nhất đắc lực người theo đuổi, cùng Ô Nhã Thị leo lên điểm thân thích quan hệ, họ Diệp, nghe nói là người khác đưa cho giận chân người, trong phủ người đều kêu nàng Diệp Khanh Khách. Nàng tuy rằng là hán nữ nhưng nhất đanh đá bất quá, nguyên bản đối Mộng Hinh liền rất cựu thị, hơn nữa Ô Nhã Thị không thích Mộng Hinh, thân là ngửa con Diệp Thị tất nhiên sẽ đấu tranh anh dũng. Mộng Hinh mê mê đôi mắt, nàng cấp trong phủ nữ tử lưu lại ấn tượng là thô tục, vì thế nàng tức giận nói, đôi mắt của ngươi phong chính, sẽ không nói ngươi cái mũi hạ còn có một trương miệng có thể hỏi, hắn là ta A Mã, ngươi vũ nhục ta trong sạch ta không sống. Ngươi A Mã. Diệp Thị thật sự là giật mình không nhỏ, đánh giá ánh mắt dừng ở giữ gìn trên người, thấy thế nào đều không giống như là lạn ma bài bạc, ngươi không phải gạt người đi. Mộng Hinh chống nạnh cả giận nói, cái gì gạt người? Hắn rõ ràng chính là ta A Mã, chính ngươi không đơn thuần lại nói người khác, đi một chút, tìm Tứ Phúc Tấn phân xử đi, sự tình quan ta trong sạch, ta nhất định đến nói. Diệp Thị đối mặt Mộng Hinh lui ra phía sau vài bước, ai vũ nhục ngươi trong sạch, ngươi cũng không nên nói bậy, ngươi A Mã cái gì xấu bộ dáng đừng tưởng rằng trong phủ tỷ muội cũng không biết, xem hắn lớn lên nhân mô cầu dạng. Ai ô ô, ngươi đánh người. Diệp Thị bụng mặt, dậm chân cả giận nói, ngươi cũng dám đánh ta. Tiểu tiện nhân, thật lớn lá gan A. Mộng Hinh không hề răng trực tiếp động nắm tay, mặc kệ Dũng Nghị tướng quân có phải hay không Tây Lâm Giác La gia loại, vị kia đường bá phụ nữ nhi là thái tử gia Trác Phúc Tấn là không chạy. Giận chân không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tổng sẽ không thật sự đem nàng đánh chết, huống chi một mặt nhường nhịn cũng không phải Mộng Hinh tính tình, chăng cái gì hủy khuất. Cấp tứ ra xem sao. Đến nỗi quân tử báo thù 10 năm không muốn nói, Mộng Hinh liền không tin quá, nàng đời này không trông cậy vào đắc ý, nếu là pháo hôi không nữ chủ mạ gì sợ, nàng đem pháo hôi tắc phong phát huy đến mức tận cùng, trước tấu một đốn hạ giận lại nói. Nàng trước nay không được sủng ái quá, hà tất sợ mất đi. Nàng không nghĩ tới được đến giận chân nhìn với con mắt khác, trừ bỏ tánh mạng ở ngoài, Mộng Hinh không có gì xá không dưới, Mộng Hinh cả giận nói, tứ gia cho ta lá gan, ngươi vũ nhục ta chính là nên đấu. Mộng Hinh cùng Diệp Thị hầu xé rách ở bên nhau, Diệp Thị trên người ăn vài hạ, từ trước đến nay chỉ nói chuyện ra Diệp Thị đụng phải đâm tay Mộng Hinh quân lính tan rã. Giữ gìn giật mình lúc sau, muốn tiến lên hỗ trợ nữ nhi đánh người, nhà bọn họ đều một cái tính tình, một oa mà thượng, Mộng Hinh ngăn chặn Diệp Thị, lớn tiếng nói, A Mã đừng tới đây. Ngươi không đừng tới đây. Mộng Hinh đánh Diệp Thị tuy rằng hơi có vẻ lỗ mãng, nàng là chắc chắn Tứ Phúc Tấn chỉ biết phạt nàng sẽ không thương đến nàng mới động thủ, thuận tiện thử một chút giận chân điểm mấu chốt, ở Tứ Phúc Tấn trước mặt Mộng Hinh tự nhiên có biện pháp làm Diệp Thị ăn không hết gói đem đi. Nếu giữ gìn động thủ đó chính là đánh giận chân thể diện, giận chân người nọ nội tâm cực tiểu, lại nhất muốn thể diện, hắn như thế nào vắng vẻ hậu viện thiếp thị khanh khách đều không sao cả, nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài động thủ đánh người. Mặc dù có Dũng Nghị tướng quân làm cháu trai cũng cứu không được giữ gìn, hoàng tử thể diện Khang Hy hoàng đế sẽ coi trọng. Giữ gìn bị nữ nhi uống lui, cấp tại chỗ xoay vòng vòng, quay nữ, quay nữ. Mộng Hinh nâng lên nắm tay, Diệp tỷ tỷ, xem ngươi còn dám lại nói bậy không. Tây Lâm Giác La Khanh Khách dừng tay. Mộng Hinh đem nắm tay bông, khoe miệng ngéo một cái, là Tứ Phúc Tấn người, hôm nay qua đi nàng đánh đá là chứng thực, sau này lại tưởng khi dễ nàng đến ước lượng. Thừa dịp Dũng Nghị tướng quân không hồi kinh, Mộng Hinh xả ra hổ làm đại kỳ, trước cáo mượn oai hùng một phen, một khi Dũng Nghị tướng quân không họ Tây Lâm Giác La, khi đó nàng cũng phạt qua, công chính Tứ Phúc Tấn sẽ không lại thêm vào xử phạt. Huống hồ giận chân sẽ không muốn cho Trác Phúc Tấn cùng khanh khách đều biết được hắn là vì Dũng Nghị tướng quân mới hạnh đến Mộng Hinh, hắn làm sao vì Dũng Nghị tướng quân liền ủy khuất chính mình lâm hạnh nha đầu. Loại chuyện này giận chân sẽ không làm cũng không thể làm người biết. Mộng Hinh đi trở về giữ gìn bên người. Đem tơ lụa ném cho hắn, nước mắt doanh doanh nói A Mã, ngươi đi về trước, ta nữ nhi đi thu hảo này đó tơ lụa, cũng coi như nữ nhi lưu lại niệm tưởng, đi mau. Vị kia nhất đến Tứ Phúc Tấn tín nhiệm cao gầy ma ma đánh giá cẩn thận giữ gìn ngươi là Tây Lâm Giác La Khanh Khách A Mã. Giữ gìn nói, ta là Tây Lâm Giác La giữ gìn, hiện giờ ở bộ binh thống lĩnh nha môn làm lao đầu, ngươi đi hỏi thăm liền biết ta giữ gìn, hôm nay ta là đến thăm quái nữ, không thành muốn nhìn đến người nọ bôi nhọ chúng ta cha con không rõ ràng lắm. Lại khi dễ ta quái nữ, thật sự là ai khi dễ ai à, Mộng Hinh lông tơ cũng chưa hư một cây, mà Diệp Thị mặt sưng phù đến giống đầu heo, Mộng Hinh dùng khăn che lại đôi mắt, nghẹn ngào nói Tứ Phúc Tấn, nô tỳ hoan uổng à. A Mã, nhớ rõ cái gì đều đừng nói, nếu nhìn thấy tứ gia cũng đừng nói chuyện, Dũng Nghị tướng quân càng là để đều không cần để. Giữ gìn nghe được lời này, sau đó nhìn đến chính mình nữ nhi thẳng đến cửa nách mà đi, đây là nháo đến nào vừa ra. Quái nữ khi nào như vậy khó hiểu. Không chỉ có giữ gìn giật mình, Cao gầy ma ma cùng Diệp thị giống nhau giật mình, Cao gầy ma ma mày nhăn chặt, vị này Tây Lâm Giác La Khanh khách như thế nào lộ ra cổ quái, nàng là thật thô tục khinh thường, vẫn là giả vờ. Kia ma ma, chủ tử làm ta đưa giữ gìn đại nhân ra phủ. Bên kia ánh trăng trong môn đi ra một vị quần áo chỉnh tề trung niên nhân, Cao gầy ma ma trong mắt xẹt qua kinh ngạc, hắn là tứ gia nại huynh, ở trong phủ làm đại quản gia, kia ma ma nói, làm phiền đại quản gia. Nơi nào, đều là vi chủ tử làm việc. Đại quản gia không nhắc lại Tây Lâm Giác La Khanh khách, nhưng giận chân có thể làm hắn tự mình đưa tiễn giữ gìn, lường trước tứ phúc tấn sẽ minh bạch chủ tử ý tứ, đối Tây Lâm Giác La Khanh khách giận chân là coi trọng. Kia ma ma đối đầu heo hình dáng Diệp thị nói, ngữ khí lãnh đạm thực, thỉnh đi, Diệp cô nương. Nàng liền khanh khách đều không tính là, so mộng huynh địa vị còn muốn thấp, ngày thường cho nàng thể diện kêu khanh khách, hôm nay làm tứ gia biết được bực này sự, tứ phúc tấn miễn bàn nhiều bực bội, ô nhã khanh khách tâm tư trong phủ trên dưới liền không không biết. Tứ phúc tấn phát tắc không được ô nhã thị, còn lộng không xong ô nhã thị một cái cánh tay. Diệp thị xoa xoa xương đỏ mặt, nàng rốt cuộc chọc tới ai. Tây Lâm Giác La khanh khách không phải tốt nhất khi dễ sao. 15 chương 14 xử phạt. Nhìn như mộng huynh đoạt môn chạy như điên mà đi, nàng bất quá là chạy qua phía đông hành lang gấp khúc, ở sau lưng người nhìn không thấy thời điểm, mộng huynh lập tức dừng bước, nàng chính là ở tứ gia phủ hậu viện, đó là tùy tiện nói lệ dòng chạy đi chạy như điên là được. Trước kia xem tivi nhiều ít lệ dòng chạy đi tiểu thiếp tại hậu trạch tùy tiện chạy như điên, nàng khi đó xem đến hảo sung sướng, thật nếu thân ở hoàng tử phủ hậu viện, mỗi đi một bước đều có rất nhiều người nhìn. Tứ gia phủ là nổi danh quy củ đại, chạy như điên nói thực mau liền sẽ bị người ngăn cản xuống dưới. Muốn mệnh nói, phải dựa theo quy củ tới, Ngộng Hinh không ngại chơi nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ xiếc, nhưng một khi đã làm hỏa, chọc giận tứ phúc tấn, nàng có lý cũng không lý. Ngộng Hinh phân rõ lập tức phương vị. Đáng được ăn mừng một chút Ngộng Hinh không phải mù đường, nhiều phức tạp hoàn cảnh nàng đều sẽ không lạc đường, tự nhiên cũng ít rất nhiều ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Ngộng Hinh theo lộ, mỗi đi vài bước liền xoa xoa đôi mắt, nước nở hai tiếng, năm bước một cương, 10 bước một chạm canh gác nô tỳ nhìn đến Ngộng Hinh, không phải mệnh lệnh cần thiết ở cương nói, nhất định sẽ trốn tránh Ngộng Hinh. Ở đi vào tứ phúc tấn sân trước, Ngộng Hinh rốt cuộc đem cảm xúc gấp ủ hoàn thành, đôi mắt đã xoa đỏ, Ngộng Hinh đối với tứ phúc tấn viện cửa hồng trước hồ nước nhỏ nhìn mắt, ân. Trên mặt nước ảnh ngược ra nữ tử muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, miễn miễn cưỡng cưỡng đánh cái 90 phân đi. Tây Lâm Giác La Khanh khách, chủ tử làm ngươi đi vào. Ngộng Hinh vào cửa thấy được xa xa lạc hậu nàng kia ma ma cùng Diệp thị, Ngộng Hinh vành mắt chuyển nước mắt, các nàng siêu gần lộ. Chủ tử, mặc kệ tới trước Diệp thị nói như thế nào, hạng nhất công bằng tứ phúc tấn đoạn sẽ không nghe lời nói của một phía, Ngộng Hinh đối với ngồi tứ phúc tấn khóc lóc kể lể. Nô tỳ ủy khuất nô tỳ hảo hảo muốn làm cái hiếu thuận nữ nhi làm nô tỳ A Mã cũng cảm nhận được các chủ tử ân thưởng, nhiều ngày không gặp nô tỳ A Mã, nô tỳ cùng lãng tử hồi đầu A Mã nhiều lời nói mấy câu, Diệp thị liền nói nô tỳ không bị kiềm chế chủ tử. Ngộng Hinh khóc không thành tiếng, tứ phúc tấn cái chán có chút phát trướng, Ngộng Hinh thoáng nhìn bên cạnh còn có hồng vành mắt Ô Nhã thị, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thỉnh Ô Nhã khanh khách buông tha nô tỳ đi, nô tỳ hiện giờ lại không được mặt cũng là tứ gia người. Ngài còn như thế oán hận nô tỳ biết được ngài lòng đang tứ gia trên người, khinh thường nô tỳ chưa bao giờ hy vọng xa vời quá ngài có thể tha thứ nô tỳ, nhưng ngài không thể. Làm Diệp tỷ tỷ bôi nhỏ nô tỳ trong sạch, nô tỳ mệnh đê tiện nhưng chủ tử ra đâu? Phúc tấn đâu? Ô Nhã thị há mồm, nước mắt thốc thốc từ trong mắt lăn xuống, ta. Ngỗng Hinh lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái tứ phúc tấn, đối lập nàng cái này thô tục thấp kém người. Sau lưng có Đức Phi duy trì Ô Nhã thị mới là tứ phúc tấn hỏa lớn, Đức Phi là nổi danh bất công, mẹ chồng nàng dâu lại là thiên địch, tứ gia không thấy được sẽ đối Đức Phi có cái gì quá sâu cảm tình. Những cái đó tới xuyến môn khanh khách nhóm sẽ nói khởi trong phủ ai được sủng ái gì đó, Ngộng Hinh biết được chắc phúc tấn đồng giai thị là nhất đến giận chân tâm ý nhân nhi, tứ phúc tấn nếu là hiền thê nói, giận chân đem đồng giai thị coi như tình nhân sủng, Ô Nhã thị tuy rằng cũng là giận chân tương đối coi trọng mắt nhi loại hình, nhưng nàng thành cũng Đức Phi. Bại cũng Đức Phi, Ô Nhã thị so đồng giai chắc phúc tấn kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngỗng Hinh thấy tứ phúc tấn nhiều một phân buông lỏng, tuy rằng cực kỳ thật nhỏ động tác, nhưng vẫn luôn độc thân một người dốc sức làm Ngỗng Hinh vẫn là nhạy bén nắm chắc tới rồi, không dâm Ô Nhã thị hai chân, thực xin lỗi nàng sau lưng dùng đắc thủ đoạn. Phúc tấn được công nhận người tài nhi, thanh danh kêu đến len ken vang, mặc dù là có người không màng cảm thấy thẹn, phúc tấn trong mắt sao lại bao dung hạt cát. Ngài có thể nào vì bản thân tư lợi liền hãm hại nô tỳ? Làm phúc tấn trên mặt không ánh sáng. Ngỗng Hinh chưa nói làm giận chân hổ thẹn nói, nàng địa vị quá thấp, khăng khăng cùng giận chân nhắc lên quan hệ không chuẩn sẽ làm tứ phúc tấn hiểu lầm. Tứ Phúc Tấn là hậu trạch địa vị tối cao nhất củng cố nữ nhân, Mộng Hinh thả rằng đắc tội Giận Chân, cũng sẽ không đắc tội Tứ Phúc Tấn. Từ bị lưu tại trong phủ sau, Mộng Hinh kỳ thật vẫn luôn nỗ lực trở thành Tứ Phúc Tấn trong tay một viên quân cờ, ở không có chỉ lo thân mình tiền vốn phía trước, nàng chỉ có tới gần tất nhiên sẽ không rơi đài người cầu được một phân an ổn, muốn cho Tứ Phúc Tấn che chở ngươi một phân, ít nhất đến ngươi đến hữu dụng. Mộng Hinh nhưng không thanh xuyên nữ chủ nhóm vẫn như cũ độc lập tư cách, cũng không đem Tứ Phúc Tấn đánh ngã tâm tư, này cùng chức trưởng một đạo lý, viên chức nhỏ chính là giám đốc một bậc thuộc hạ. Ô Nhã thị trước mắt tối sầm, nghĩ lại mà kinh nàng sao chép kinh thư thất sùng hắc ám không ánh sáng đoạn thời gian đó, tứ gia thật vất vả lại đến nàng trong phòng tới Tứ Phúc Tấn đừng nghe nàng nói bậy, tỷ thiếp không có làm người bôi nhọ ngài, tỷ thiếp thậm chí không biết Diệp thị đi khó xử nàng. Ô Nhã thị khóc đến bi thiết lại ủy khuất, Mộng Hinh cúi đầu nức nở, tránh đi Tứ Phúc Tấn đặt ở trên người nàng giống như thực chất ánh mắt, chỉ nghe thấy Tứ Phúc Tấn nói Diệp thị có từng đối Tây Lâm Giác La Khanh khách nói qua thật không minh bạch nói. Nô tỳ nô tỳ. Diệp thị quỳ bò hai bước, mặt bị đánh đến sưng to còn không có biến mất, Mộng Hinh nức nở nói, nàng nói, nếu nô tỳ không phải muốn nói rõ trong sạch, không nghĩ làm người khác hiểu lầm Tứ Phúc Tấn nô tỳ đều tưởng một đầu đâm chết dùng để cho thấy trong sạch. Nô tỳ hoan uổng. Đủ rồi. Giận Chân vung mảnh từ buồng trong ra tới, tức giận gắn vào trên mặt, hắn luôn luôn là thích tĩnh, bị Mộng Hinh tiếng khóc làm cho não nhân đau, lại từ ngoại huynh đại quản gia trong miệng biết được giữ gìn cùng Tây Lâm Giác La gia quan hệ. Như Mộng Hinh suy nghĩ mặc kệ Dũng Nghị tướng quân có phải hay không cùng bọn hắn thân cận, Mộng Hinh đường tỷ là thái tử Trác Phúc Tấn, thái tử hiện giờ trưởng tử Hoàng Tích là con vợ lẽ, mẹ đẻ Lý thị đều không phải là mãn bất kỳ. Một khi Tây Lâm Giác La thị vì thái tử sinh hạ Lân Nhi, Hoàng Tích địa vị khó tránh khỏi sẽ đã chịu uy hiếp, hiện giờ Giận Chân vẫn là thái tử đảng nòng cốt, mặc dù Giận Chân lúc này có khác dạ tâm, tình huống không rõ trạng hướng hạ, hắn cũng sẽ ở thái tử đảng Trung Hoa thủy, như thế nào đều sẽ không bắt thái tử ra mặt mũi. Trừ bỏ khóc, trừ bỏ nói ủy khuất, ngươi còn sẽ cái gì? Giận Chân tức giận toàn bộ nhằm phía Mộng Hinh, Giận Chân ngón trỏ điểm Mộng Hinh, nhân hầu hạ hắn nữ tử động khí, này đối Giận Chân tới nói là lần đầu một khóc hai nháo bản lĩnh. Hồi chủ tử ra, nô tỳ trừ bỏ khóc ở ngoài không có khác năng lực, nô tỳ chỉ biết khóc. Mộng Hinh lau một phen nước mắt, Giận Chân ngăm đen trà sáng lập lòe hàn ý, Tứ Phúc Tấn khuyên nhủ, bối lặc ra. Nô tỳ trừ bỏ khóc còn có thể như thế nào? Nô tỳ bị hoan uổng, chủ tử ra. Nô tỳ nô tỳ. Giận Chân một lóng tay Diệp thị, ngươi tấu nàng còn dám khóc. Đưa ngươi khóc ra liền sẽ không phạt ngươi. Nô tỳ chỉ là không nghĩ làm nàng nói thêm gì nữa, bại hoại Phúc Tấn cùng chủ tử ra thanh danh, thị thiếp khanh khách nếu đều thật không minh bạch, bên ngoài đến như thế nào nói ngài. Mộng Hinh ám chỉ chính là Giận Chân thanh danh, nhưng Giận Chân thần mở ra, trong mắt có một phân phẫn nộ, Giận Chân đối Tứ Phúc Tấn nói, việc này ngươi xử lý, đừng đến ra không thèm để ý, ngươi làm Tây Lâm Giác La thị trầm ổn một ít. Thiếu gào hai tiếng. Thứ ra, Ô Nhã thị mới phát giác Giận Chân từ ra tới liền vẫn luôn không thấy nàng, Giận Chân ánh mắt bị Tây Lâm Giác La thị hấp dẫn đi rồi, nàng an tĩnh dáng vẻ, duyên dáng rơi lệ không thể khiến cho Giận Chân chú ý, ở Giận Chân ra cửa trước, nàng thật sự nếu không ra tiếng làm Giận Chân liếc nhìn nàng một cái, không phải so Mộng Hinh còn không bằng. Giận Chân dưới chân đều không mang theo tạm dừng rời đi, Mộng Hinh thoáng nhìn Ô Nhã thị lung lay sắp đổ thân thể mềm mại, ai huyền động lòng người thần thái. Thánh mẫu Quang Huy cũng gọi không trở về Giận Chân. Vô luận là đối Giận Chân đương tình nhân xem đồng giai thị, vẫn là hiện giờ Tứ Phúc Tấn, trông cậy vào hắn hiểu được cái gì là tình yêu, sẽ tháng 6 tuyết bay. Tứ Phúc Tấn khỏe miệng gợi lên, Tây Lâm Giác La thị. Nô tỳ ở. Mộng Hinh đem Giận Chân có bao xa ném rất xa, nàng đối loại. Mã hoàng tử vô cảm, Mộng Hinh cân nhắc Tứ Phúc Tấn yêu thích đều so cân nhắc Giận Chân nhiều, hậu viện lao đại là Phúc Tấn, nam nhân có mấy cái chơi minh bạch hậu viện. Lấy Giận Chân loại. Mã hoàng tử tắc phong, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp hậu trạch, hắn còn có đoạt đích muốn nội, đi hậu viện bất quá là làm trò cười thả lòng thôi. Tứ Phúc Tấn mỉm cười, nàng tuy rằng vũ nhục ngươi, ngươi khóc đến thật sự là quá lớn thanh, xảo đến ra ngủ chưa. Mộng Hinh đầu gục xuống, nghĩ đến mới vừa rồi Giận Chân tức giận bộ dáng, Mộng Hinh rất thống khoái, có nho nhỏ khát vọng Giận Chân khoái cảm, nô tỳ biết sai, lần sau lại không dám khóc. Tứ gia nói là ngươi học được cổ trọng, như vậy hảo. Ta phạt ngươi đi sửa sang lại trong phủ phía Bắc Tĩnh thư phòng, ngươi cũng là biết chữ, nhiều xem hai quyển sách, tính tình sửa lại hảo. Tuân mệnh. Xui xẻo, dựng bản phôn thể, không có dấu chấm câu chi, hồ, giả, giả thể văn ngôn Mộng Hinh một quyển đều không nghĩ xem, Tứ Phúc Tấn còn có một loại Mộng Hinh kiếm được ý tứ, phảng phất không phải Giận Chân câu nói kia, nàng không chiếm được này sửa sang lại Tĩnh thư phòng sai sự, nàng tha rằng ngủ đầu to giác, nghe cách vách bạn cùng phòng nổi điên cũng không nghĩ đi sửa sang lại Tĩnh thư phòng. Ô Nhã thị trên mặt ghen ghét như thế nào đều che giấu không đi, Tĩnh thư phòng tuy rằng không phải Dận Chân thư phòng, hắn đi đến số lần không nhiều lắm, nhưng có khi Dận Chân sẽ đi Tĩnh thư phòng duyệt xem kinh Phật, sẽ ở Tĩnh thư phòng bên trong tiểu phòng ngủ nghỉ ngơi. Tứ Phúc Tấn nói, Diệp thị bôi nhỏ Tây Lâm Giác La Khanh Khách chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có gì muốn nói? Phúc Tấn là Ô Nhã Khanh Khách làm nô tỳ tìm Tây Lâm Giác La muội muội phiền toái Phúc Tấn. Mộng Hinh hướng xem người chết ánh mắt xem Diệp thị, không dài đầu, nghe Ô Nhã thị nói đem Tứ Phúc Tấn đến nội chỗ nào. Bực này sự Diệp thị trực tiếp nhận hạ còn có một phân sinh cơ, cắn ra Ô Nhã thị ở giữa Tứ Phúc Tấn lòng kẻ dưới này, Diệp thị cũng không tồn tại tất yếu. Quả nhiên Tứ Phúc Tấn ngữ khí bất thiện nói, đầu tiên là bôi nhỏ Tây Lâm Giác La Khanh Khách, theo sau lại nói Ô Nhã Khanh Khách sai xử ngươi, thật thật là cả gan làm loạn, người tới, đem Diệp thị đưa đi sám hối viên. Tha mạng Ô Nhã Khanh Khách cứu mạng cứu mạng. Lấp kín miệng kéo xuống. Tứ Phúc Tấn bên người kia ma ma lên tiếng, Diệp thị bị hữu lực ma ma túng đi, sám hối viên là hoàng tử phủ cấm địa, đi vào nữ tử liền không có trở ra quá. Ô Nhã thị. Phúc Tấn. Tuy nói Diệp thị phản cắn với ngươi, nhưng luôn là từ nàng trong miệng xả ra ngươi. Tứ Phúc Tấn nhìn cổ tay háo hoa văn, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi tâm không tĩnh, kinh Phật là sao thiếu, ngươi lại sao chép mấy cuốn thường thường khí. Ô Nhã thị cắn môi, tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng, lại sao mấy cuốn kinh Phật, tứ gia trong mắt còn có nàng sao. 16 chương 15 thư phòng. Tứ Phúc Tấn đầu tiên là làm Ô Nhã thị lui xuống đi, Ngộng Hinh không đến Tứ Phúc Tấn phân phó chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Ngộng Hinh cách Tứ Phúc Tấn rất gần, lại thấy không rõ lắm Tứ Phúc Tấn thần sắc biến hóa, nàng thực bình thản nhìn ngoài cửa sổ. Đang lúc Mộng Hinh cho rằng Tứ Phúc Tấn thuận tiện phạt nàng chẳng khi, Tứ Phúc Tấn cười nhạo một tiếng, Mộng Hinh không biết Tứ Phúc Tấn có phải hay không cười nhạo Ô Nhã thị. Hôm nay ngươi bồi ta dùng cơm xong thực lại trở về. Tuân mệnh. Tuy rằng đáp ứng xuống dưới, nhưng Mộng Hinh còn phải khiêm tốn vài câu, Phúc Tấn hậu ái, nô tỳ vô cùng cảm kích. Không cần phải nói cảm kích, đây là ngươi nên được ban thưởng. Tứ Phúc Tấn đem thủ đoạn đưa qua, Mộng Hinh kinh sợ tiến lên đỡ lấy Tứ Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn mang theo hộ giáp tay vô vô Mộng Hinh cánh tay. Nhàn thoại việc nhà nói ra phạt ngươi cũng là vì hảo, Diệp thị cái gì thân phận. Nàng kiến thức hạn hẹp, ngươi cùng nàng chấp nhặt ném thượng tam kỳ thể diện. Ngài giao hơn đến là. Mộng Hinh nghe Tứ Phúc Tấn dạy bảo, nàng thân phận lại cao đến nào đi. Không đều là lấy lòng Tứ gia ngoạn vật thôi. Mộng Hinh bồi Tứ Phúc Tấn đi đến tây cách gian, giường đất bàn đã bày biện thỏa đáng. Bốn cái lanh đua, một đĩa thủy tinh giỏ, một đĩa rau trộn lưỡi vịt đầu, một đĩa hành lá quấy đậu hủ, một đĩa thập cẩm. Mộng Khê đỡ Tứ Phúc Tấn an tọa. Không nghĩ tới có thể ngồi vào Tứ Phúc Tấn đối diện đi, tuy rằng là bồi dùng nữa, nàng có thể đứng ăn hai khẩu liền không tồi. Tỷ nữ phủng thao đồng tiến lên, quỳ gối Tứ Phúc Tấn trước người, Ngộng Hinh chủ động giúp Tứ Phúc Tấn trừ bỏ hộ giáp, hai đối hộ giáp Ngộng Hinh thỏa đáng đặt ở một cái khay chung. Tứ Phúc Tấn rửa tay sau, chỉ bên cạnh vị trí nói là lưu ngươi dùng nữa, ngươi cũng ngồi, không cần ở trước mặt hầu hạ. Tạ Phúc Tấn. Ngộng Hinh biết được đây là Tứ Phúc Tấn tán thành nàng bước đầu tiên, đáp biên ngồi ở Tứ Phúc Tấn sườn đối diện. Thật là ngồi so đứng còn khó chịu, tả hữu không thoải mái, một hồi nhiệt đồ ăn đi lên, một đĩa đĩa thái sắc cực kỳ ngon miệng, Mộng Hinh tưởng niệm khởi nàng chỉ có thể ăn đến củ cải cải trắng. Dùng bữa không thể nói chuyện, thậm chí dùng bữa khi phát ra âm thanh đều là không lễ phép, ăn canh, dùng chiếc đũa, nhấm nuốt không thể có một chút động tĩnh. Mộng Hinh không chịu quá bực này huấn luyện tuy rằng tận lực tránh cho phát ra âm thanh, nhưng tổng hội có thể đụng tới cái đĩa thanh âm, mỗi một lần Tứ Phúc Tấn đều sẽ liếc nàng liếc mắt một cái, Mộng Hinh đầu xấu hổ rũ. Mặt vẫn là không đủ hậu, không biện pháp đem vô lễ coi như thiên tính cho phép. Xúc miệng lúc sau, Tứ Phúc Tấn dùng trà, mới vừa rồi ồn ào nhôn nháo, ta không nghe rõ, ngươi A Mã hiện giờ ở nơi nào đương trị. Ngỗng Hinh đứng dậy đáp lời, nói là ở bộ binh thống lĩnh Nha Môn làm lao đầu. Là Tây Lâm Giác La Đại Nhân khiến cho lực. Hắn là để qua đường bá phụ khơi thông quan hệ, nếu không mặc dù nô thì A Mã lãng tử hồi đầu cũng không ai sẽ lại tin tưởng hắn. Dù vậy Ngỗng Hinh thở dài nói, hắn vô pháp rơi đánh cuộc. Nô tỳ thật sự là lo lắng không chuẩn nào một ngày hắn lại giống như trước giống nhau, trong nhà có một cái tiền đồng đều bắt được trên chiếu bạc đi, nói là đường bá phụ, nhưng xa đến không thể lại xa, nhân gia nhất thời ân thưởng hắn, nhưng làm sao thưởng cả đời. Nô tỳ tâm vẫn luôn dẫn theo đâu. Ngỗng Hinh chủ động cấp Tứ Phúc Tấn tục thượng nước trà, mới vừa rồi nàng vẫn luôn cân nhắc Tứ Phúc Tấn dụng ý, hiện giờ đã biết Dũng Nghị tướng quân là nhi tử của ai, nàng đối Tứ Phúc Tấn tác dụng không đủ để làm nàng thưởng cơm canh, chẳng lẽ là rời đến thái tử dục khanh cung. Đều không phải là Mộng Hinh phát tán tính tư duy, theo tư liệu lịch sử ghi lại Thái tử Phi không chỉ có đến Khang Hy hoàng đế coi trọng, cùng chư vị hoàng tử Phúc Tấn quan hệ đều không tồi, hiện giờ chắc Phúc Tấn có thai, Thái tử Phi không có con vợ cả, khó bảo toàn Tứ Phúc Tấn sẽ không mang nàng đi dục khánh cung, chắc Phúc Tấn đường muội ở tứ gia trong phủ liền cái danh phận đều không có, còn đã từng là bán mình nha đầu lường trước vị kia đường tỷ gặp mặt dung không ánh sáng. Tứ Phúc Tấn không cần nhiều làm chuyện gì nhi, là có thể đổi về Thái tử Phi hảo cảm, lấy Tứ Phúc Tấn tâm tư tới nói chưa chắc sẽ không làm. Giữ gìn đứng đắn tính phẩm cấp nói, hẳn là ở bát phẩm cửu phẩm chi gian, hắn nữ nhi làm hoàng tử thị thiếp khanh khách đã là cất nhắc. Sẽ không có nhân vi mộng hình bất bình, huống chi giận chân hiện giờ chỉ là bối lạc ra, hai vị chắc Phúc Tấn vị trí đã đầy, qua Minh Lộ thị thiếp mặc kệ là tổng tuyển cử vẫn là tiểu tuyển tổng qua tuyển tú. Ngộng Hinh như vậy có thể có khanh khách danh phận liền không tồi. Ngộng Hinh tâm tư bay nhanh chuyển động, ở buông ấm trà khoảnh khắc, nói, rốt cuộc không phải cùng cái tổ tông, nghe nói Tây Lâm Giác La đại nhân giúp rất nhiều tộc nhân, không đơn giản là nô tỳ A Mã một người, hắn thật thật là người tốt, ơn trạch Tây Lâm Giác La nhất tộc. Mặc kệ là còn có phải hay không, Ngộng Hinh mặc dù là pháo hôi cũng là có pháo hôi tôn nghiêm, nàng có thể ở tứ gia phủ hậu viện bình an liền không tồi, đoạn không có ra cửa kích thích người khác tâm tư. Một khi vị kia chắc Phúc Tấn có cái tốt xấu, Tứ Phúc Tấn không có việc gì, Thái tử Phi không có việc gì, có việc đến chỉ có thể là nàng. Lấy oán trả ơn hỏng rồi thanh danh không nói, Ngộng Hinh không chuẩn sẽ trực tiếp bị giận chân bóp chết cấp Thái tử ra hết giận. Mang thai nữ nhân tính tình đều tương đối cổ quái, ai đều đoán không ra kia khối đám mây có vũ. Tứ Phúc Tấn liếc Ngộng Hinh liếc mắt một cái, mang lên hộ giáp như có như không nói, ngươi này phân thông minh bái chính, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngộng Hinh sau lưng chiều ý. Liên tục gật đầu, ngài là chủ tử Phúc Tấn, nô tỳ điểm này tiểu thông minh sao có thể ẩn đến quá ngài đi. Thôi. Tứ Phúc Tấn nâng nâng tay, phảng phất bóp chết lúc này Ngộng Hinh đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Kêu ma ma, ta tân đánh đến tiểu mới dạng thu thập thưởng Tây Lâm Giác La khanh khách hai bộ, ta xem nàng mặc quá thuần tịnh. Tạ Tứ Phúc Tấn. Ngộng Hinh phủng thủ thế bốn gối cảm tạ, lúc này bên ngoài hôi hổi tiếng bước chân vang, Ngộng Hinh ngẩng đầu nhìn lại, một răng bạch môi hồng nam hài đi vào trong phòng. Tứ Phúc Tấn trong mắt hàn băng tinh kế khoảnh khắc hóa thành tự ái, ấm khoe khoang người, Hoàng Huy chậm một chút đi, để ý quăng ngã. Tới người chính là Hoàng Huy. Tứ Phúc Tấn ô lạp na lạp thị duy nhất con vợ cả, Ngộng Hinh ốn gối hơn nữa về phía sau thối lui vài bước, ô lạp na lạp thị hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Huy lúc này tới, không nghĩ hậu trạch việc xấu xa ảnh hưởng đến nhi tử. Tứ Phúc Tấn hướng Ngộng Hinh ý bảo, nàng có thể đi rồi, Ngộng Hinh ốn lượn đầu gối, phùng trang sức hộp hướng ra phía ngoài đi, ra cửa là lúc. Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang ngắm đến Tứ Phúc Tấn từ ái vớt ve Hoàng Huy cái chán, trong miệng là nhắc nhở, Huy Nhi lại động tay động chân, cẩn thận ngươi A Mã chủ y ngươi. Ngạch nương, A Mã mới vừa rồi lại khen ta công khóa làm tốt lắm, ngài làm nhi tử lười nhác một hồi, đau đau nhi tử. Về sau nói Ngộng Hinh nghe không thấy, hướng đi trở về thời điểm Ngộng Hinh nhớ lại Hoàng Huy, nhìn không ra hắn có bất luận cái gì ốm yếu chết yểu bệnh chẳng tới, Hoàng Huy nếu không nhiễm bệnh cấp tính. Nếu không lấy Tứ Phúc Tấn trạch đấu tu vi hẳn là sẽ không làm mệnh căn tử giống nhau Hoàng Huy có nguy hiểm a, chẳng lẽ có người so Tứ Phúc Tấn còn cao thâm. Ngộng Hinh không dám cùng Tứ Phúc Tấn nói lên Hoàng Huy không sống được bao lâu nói, mặc cho ai nghe xong đều sẽ trước bóp chết nàng. Hồi chính mình sân, vừa lúc nghe thấy cách vách bạn cùng phòng gõ thao đồng la lớn, xét đánh trời mưa thu quần áo Nga. Ngộng Hinh còn không có chính thức gặp qua nàng một mặt, đây cũng là tại hậu trạch bị buộc điên người, Ngộng Hinh mở ra hộp, Tứ Phúc Tấn ban thưởng đến trang sức quả nhiên không kém. So Ngộng Hinh kia một hộp bạc có giá trị nhiều. Không cần hầu hạ giận chân liền có ban thưởng, này sống không tồi. Ngộng Hinh là nghe lời người, dựa theo Tứ Phúc Tấn phân phó đi sửa sang lại phía tây tĩnh thư phòng. Tĩnh thư phòng có phụ trách quét tước thô sử nha đầu, Ngộng Hinh nhìn là được. Đối với chi, hồ, giả thật sự không ái, thơ tử ca phú chỉ nhớ rõ danh ngôn Ngộng Hinh tìm được rồi một cái ngủ đến hảo địa phương. Mỗi ngày nàng sẽ chờ nha đầu quét tước xong rồi sau, nết lên chân bắt chéo nằm ở trên ghế nằm cắn hạt dưa. An mức, mệt nhọc nói tùy tiện dùng một quyển sách ngăn trở từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang, nghỉ ngơi một hồi. Ngộng Hinh xem như diệt Diệp thị, đánh Ô Nhã thị thể diện, thành công quy phục Tứ Phúc Tấn, tuy rằng đủ loại biểu hiện trước sau như một đơn giản thô bạo, rất nhiều người khinh thường Ngộng Hinh, nhưng hậu trạch nữ nhân không phải không dài đầu ngu ngốc, biết rõ hiểu Tứ Phúc Tấn đối Ngộng Hinh nhìn với con mắt khác còn thấu thượng khinh nhục Ngộng Hinh, kia quả thực là ghét bỏ mệnh quá dài, các nàng dễ dàng sẽ không lại tính kế Ngộng Hinh. Lại nói tuy rằng tứ gia tuy rằng mắng Ngộng Hinh, nhưng tứ gia mắng chửi người đồng dạng rất khó đến a, bởi vậy nhìn ra tứ gia đối Ngộng Hinh có vài phần bất đồng. Tuy rằng các nàng cắn thật nhiều điều khăn tay, nhưng trạng huống không rõ dưới tình huống, các nàng càng nhiều đến là quan sát, tìm ra Ngộng Hinh sơ hở. Tới Ngộng Hinh trong viện tìm ưu thế người càng ngày càng ít, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhiều, Ngộng Hinh không thèm để ý này đó nên làm như thế nào làm, lương dựa Tứ Phúc Tấn này viên đại thụ nhật tử quá đến nhàn nhã. Dẫn chân đi vào tĩnh thư phòng khi sắc mặt không phải rất đẹp, xương được với mây đen răng đầy, sợ hãi tĩnh thư phòng cửa tỷ nữ, đương hắn nhìn đến nho nhỏ mỹ nhân trên giường nằm người khi, sắc mặt càng vì khó coi vài phần, vài bước đi đến giường biên, trước sau như một thấp kém bồ kết khí vị, nhưng lần này hỗn loạn một phân mức ngọt nhị. Bồ kết mùi vị hắn không thích, vị ngọt hắn càng vì không thích, cầm lấy che ở người nọ trên mặt sách vở, giận chân lạnh như băng nói, lên, ngươi cấp ra lên. Trong ngộng ngộng hình cảm thấy nàng rất tới rồi động băng trùng, đánh cái dùng mình, mơ hồ nói, miêu mễ, tuyết rơi, hảo lãnh. Mơ mơ màng màng nàng thấy được đáng sợ người, giận chân, ngộng hình vội vàng đứng dậy, giường không lớn, một sốt ruột ngộng hình hướng trên mặt đất lăn đi, ngộng hình nhắm mắt, xui xẻo, nhìn thấy giận chân mỗi một lần nàng như thế nào đều từ trên giường lăn xuống đi đâu. Nàng nhất định cùng vị này tứ ra bát tự phạm hướng. Muốn cho giận chân duỗi tay túm chặt ngộng hình đó là si tâm vọng tưởng. Ngộng hình lăn đến trên mặt đất, eo điên một chút, ngộng hình nết miệng, bất chấp xoay eo, nữ chủ nói tứ gia nhất định sẽ nâng, nữ xứng pháo hôi không có nhân quyền. Cấp tứ gia thỉnh an. Trong lòng như thế nào phê bình giận chân, ngộng hình vẫn là quy quy củ củ hành lễ quy lạy. Giận chân cúi đầu nhìn ngộng hình, trên mặt đất là mức hoạch, hạt dưa ra, thư phòng không phải quán trà, phúc tấn là làm ngươi sửa sang lại thư phòng. Nàng thực quy củ, hành lễ đối mặt hắn đều thực quy củ. Đầu càng là buông xuống đến liền ngũ quan mặt mày đều nhìn không ra, chưa từng đã làm câu dẫn hắn bất luận cái gì động tác, giận chân ánh mắt thâm trầm, ngộng hình nói hồi tứ gia nói, nô tỳ mỗi lần trở về trước đều sẽ đem thư phòng thu thập sạch sẽ, hôm nay ngài lại đây sớm chút, mới nhìn đến dưới chân tàn hệ lùm. Ban ngày ban mặt giận chân không phải hẳn là cấp Khang Hy làm trâu làm ngựa. Như thế nào sẽ đến dân cư hạn đến tịnh thư phòng ngộng hình bả vai bị giận chân bắt lấy, ngộng hình nhíu mày, này nam nhân trên tay không nhẹ không nặng, tứ gia đau. Tây Lâm Giác La Thị. Giận chân túm Mộng Hinh đứng dậy, ngăm đen đồng sâu không lường được, người hay không có không thu thập sạch sẽ. Không có. Giận chân mu bàn tay phất quá nàng gương mặt, ngón cái thượng nhận bàn chỉ lạnh lẽo, Mộng Hinh trong lòng một trận run run, giận chân hảo tưởng tượng cho nàng cái giáo hấn, lại tưởng chứng minh cái gì. 17 chương 16 ái muội. Ngươi nói ra hàng không được thiếp thị khanh khách, làm thiếp thị hồng hạnh xuất tưởng đó là hủy hoại ra tên tuổi. Không có. Mộng Hinh thể thốt phủ nhận. Giận chân thâm u ánh mắt tỏa định nàng, nếu có khả năng nàng căn bản không nghĩ đứng ở tại chỗ nhậm giận chân điều. Diễn, mặc dù là đã từng làm bốn đảng, Mộng Hinh sẽ không cho rằng cùng bị giận chân điều. Diễn có cái gì đáng giá cao hứng? Có nói qua, ra nghe thấy được. Giận chân phảng phất vuốt ve đủ rồi nàng, nhìn thấy Mộng Hinh run bần bật thân thể, đen bóng con ngươi càng thâm thúy, tới gần Mộng Hinh bên thai, nàng đeo thạch liễu hoa hình dạng hoa thai, thạch liễu hoa rất xứng nàng. Giận chân phát giác dựa đến càng gần. Ngộng Hinh run rẩy đến càng là lợi hại, lần trước sát vũ mà về, bị nàng tức giận đến ở thư phòng an trí, hôm nay phi dạy dỗ nàng quy củ không thể, nếu không cho nàng minh bạch nàng là người của hắn, tương lai không hảo quản giáo. Tây Lâm Giác La Thị cùng hắn sở hữu chắc phúc tấn thiếp thị không giống nhau, thô tục đánh đá, hiện giờ bất quá là không cái danh phận thị thiếp đều có gan động thủ đả thương người, một khi giận chân con người hoa khói mù. Ngộng Hinh nghe được làm nàng hận không thể một quyền đánh vỡ giận chân cái mũi lời nói. Hầu hạ ra cởi áo. Ngộng Hinh nhanh chóng ngẩng đầu, môi ngoài ý muốn xẹt qua giận chân gương mặt, Ngộng Hinh coi như đụng phải một con heo, nàng trước sau không thể quên được giận chân có bao nhiêu nữ tử, trước sau không thể quên được lần đầu tiên giống như bị cường. Gian giống nhau đau đớn. Nếu nói nữ nhân sẽ nhớ kỹ người nam nhân đầu tiên, như vậy cho nàng thống khổ lần đầu tiên nam nhân có phải hay không sẽ hận đời trước. Ngộng Hinh biết được vô pháp đấu tranh, nhưng còn chưa từ bỏ ý định tranh thủ một chút, nơi này là thư phòng, chủ tử gia, là thư phòng thánh địa. Giận chân cười nhạo, xem Ngộng Hinh thâm ý sâu sắc, giận chân hàm. Chứ nàng vành hai, ấm áp hơi thở phun rơi tại nàng bên hai, thanh âm lại có thể đồng chết người lạnh băng, ra rẻ dẫu ngươi hầu hạ ra quý củ, ngươi đến tạ ơn. Không có cái nào nữ tử có thể bò đến hắn trên đỉnh đầu đi, mặc dù là tứ phúc tấn ở hắn cũng không dám làm cản, ra đối với ngươi thử khoan dung, đồng dạng ra dung không giới được một tấc lại muốn tiến một thước người. Ngộng Hinh sau cổ sống nổi lên lạnh lẽo, áp xuống đáy lòng cáu giận, thôi, nâng lên cánh tay. Ngón tay run run rẩy rẩy cởi bỏ giận chân trên người cúc áo, một viên, hai viên, ba viên, đáng chết thuần thục, nàng như thế nào động tác như thế thành thạo. Như là hầu hạ nam nhân thành thạo. Giận chân khỏe miệng gợi lên, khen thưởng khẽ vuốt Ngộng Hinh cái chán, thượng xem như nghe lời, có điều. Giao giá trị. Ngộng Hinh hầu hạ giận chân cởi ra áo ngoài, bên trong nhũ màu vàng áo lót lộ ra, Ngộng Hinh ngón tay gian hơi lạnh, giận chân xoay người lên giường, lại đây, cởi áo. Ngộng Hinh chợp mắt một hồi. Lại mở khi, giận chân nhíu mày, Ngộng Hinh bên môi liếm cười, cởi bỏ chính mình trên người sườn sám, động tác vài phần mị hoặc vũ mị, cùng mới vừa rồi câu nệ bất đồng, giận chân mắt thấy nàng biên cởi quần áo, vừa đi hướng mỹ nhân giường, nương tay kêu, ra. Luôn luôn tự khống chế lực cực hảo giận chân hạ. Thề ngẩng đầu, Ngộng Hinh bị giận chân túm chặt cởi áo tháo thắt lưng cánh tay, Ngộng Hinh cười quyến rũ nói, ra là tưởng hỗ trợ cởi áo. Ân, nếu tránh không được, nếu trốn không thoát, Ngộng Hinh tự nhiên sẽ không lại giống như lần trước giống nhau đau đến chết đi sống lại, ai ai, ai đến đến rủ. Vọng được đến thư hoán còn không nhất định đâu, ai quy định lăn giường nam nhân chỉ có thể hưởng thụ. Ngộng Hinh trực tiếp ngồi ở giận chân trong lòng ngực, tránh đi giận chân môi, thân cận ái nhân mới có thể hôn môi, nàng cùng giận chân vĩnh viễn sẽ không có hôn môi một ngày này, giận chân sợ là khinh thường với hôn nàng, mà Ngộng Hinh ai cũng sẽ không hợp nhãn trước loại. Mã Nam có ái mộ, bọn họ hai cái bất quá là lâm vào chung nam nữ thôi. Ngộng Hinh cánh tay vòng lấy giận chân cổ, đem thân thể của nàng dính sát vào hướng hắn, nàng hôn dừng ở giận chân hầu kết thượng, rõ ràng cảm thấy hắn hầu kết lan lộn, Ngộng Hinh đuổi chỗ có trước. Nhiệt chi vật đỉnh, nguyên lai hắn đồng dạng kinh không được chọn. Đâu? Ngộng Hinh con ngươi mê mang, nhuộm đẫm xuất trận trận tình. Chiều mê ly, lại có vài phần sợ hãi, môi anh đào nhẹ khởi, thỉnh ra thương tiếc, ra. Không cần lại giống như là lần trước như vậy nóng lòng phát. Tiết đấu đá lung tung, nếu lại đến một lần nói, Ngộng Hinh không biết còn có thể hay không còn dám tới gần giận chân. Giận chân một tay khấu khẩn nàng eo nhỏ, một tay thuần thục hoạt nhập đến nàng ngực, ngón cái xẹt qua hồng. Anh, Ngộng Hinh nhìn giận chân mặt, còn xem như anh Tuấn, địa vị cũng đủ cao, phú nhị đại, quan nhị đại sẽ không liên lụy đến cảm tình, chỉ là theo đuổi thịt. Thể vui thích, như thế bạn giường không phải là không thể tiếp thu. Xuống giường giường, hắn là giận chân, nàng là Ngộng Hinh thôi, trước mắt hết thể bất quá là một hồi vui thích thịnh yến. Mỹ nhân trên giường là một chỗ cửa sổ, từ ngoài cửa sổ tiến vào mấy phần tà dương, rơi vào Ngộng Hinh đáy mắt, giống như vàng rơi vào con người, nàng trắng non da thịt cũng nhiều vài phần vầng sáng, giận chân còn hiếm thấy có người như thế thả lỏng, nàng rũ xuống sợi tóc rừng ở hắn vắt ngang ở Ngộng Hinh bên hông cánh tay thượng, ngứa bù kết khí vị hòa tan giận chân ái muội, hầu hạ ra sau làm phúc tấn thưởng ngươi hân hương dùng. Ngộng Hinh nửa người trên về phía sau ngưỡng, khiến cho no đủ độ ngực sữa. Càng thêm đấy đà kiên. Rất. Ngộng Hinh phảng phất khó ninh, đầu ngón tay xẹt qua giận chân thủy thai, bay lên tới, làm ta bay lên tới. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mai khai nhị độ mấy độ tịch dương hồng giận chân rơi mồ hôi, Ngộng Hinh thanh ái muội không rõ, chờ đến chiến bại thời điểm, Ngộng Hinh giật giật ngón tay, bên môi câu ra hồi vị tươi cười, liếm liếm khô giá môi, tưởng uống nước. Giận chân đồng dạng cảm nhận được vui thích khoái cảm, trong ngực tích lũy hạ tối tăm tan đi mấy phần, hắn tay còn ở Ngộng Hinh trên người du tẩu túng dục lúc sau ôn tồn. Ngộng Hinh đẩy đẩy giận chân cánh tay khát nước, uống nước. Từ lên giường giường khởi, Ngộng Hinh chưa bao giờ tự xưng quá nô tỳ, có thể tỉnh lược tận lực tỉnh lược, thư thượng cũng có để qua nam nhân túng. Dục sau đầu có 8 phần sẽ trở thành hồ nhão, đây cũng là mỹ nữ gián điệp hoặc là mỹ nhân kế ngọn nguồn. Ngộng Hinh không trông cậy vào giận chân trong óc khôn khéo giết hết, cũng không nghĩ tới từ hắn trong miệng được đến cái gì tin tức hoặc là chỗ tốt, chỉ là đơn thuần hy vọng giận chân phát hiện không được nàng tiểu tâm tư. Ngộng Hinh môi đụng tới chén trà. Bởi vì giận chân trên giường ngoại sườn, hắn rôi rôi tay là có thể đủ đến chén trà, giận chân cười nhẹ, ra thưởng ngươi. Muốn cho phong kiến hoàng tử học được tôn trọng xa không phải Ngộng Hinh có thể làm được, Ngộng Hinh uống nước xong, nghẹn thanh giọng nói thoải mái nhiều, không dậy nổi thân. Giận chân méo nàng thỏ ngọc một phen, con ngươi lượng đến thấm người, Ngộng Hinh rời đi ánh mắt, thiên mau hát đầu. Giận chân từ trên giường đứng dậy, Ngộng Hinh liền không nghĩ tới cũng đứng dậy hầu hạ hắn mặc quần áo, tung qua hiếm che lại bộ vị mấu chốt, nên xem. Nên làm đều đã làm, còn làm không chỉ có một lần, Ngộng Hinh không như vậy xấu hổ thẹn thùng làm ra vẻ, vung ra khúc mắc Ngộng Hinh vẫn là rất hưởng thụ trận này tình. Sự, giận chân là có thể cho nữ nhân vui sướng nam nhân, kỹ thuật cũng không tệ lắm, so lần đầu tiên khá hơn nhiều. Ngộng Hinh thủ đoạn bị giận chân túng chặt, một cái lạnh leo đổ vật bộ đến trên tay nàng, Ngộng Hinh nhìn lại, một cái toàn thân không có một tia tì vết dương chi bạch ngọc vòng tay, tinh ánh dịch thấu, ôn nhuận bóng loáng, giận chân mẫu vuốt ve vòng ngọc tử, ra nhìn xứng ngươi. Thích chứ? Khá xinh đẹp. Ngộng Hinh đem thủ đoạn nâng lên, vòng tay ở không trung xem đến rõ ràng hơn, cái này vòng tay hẳn là cống phẩm, bên ngoài rất ít thấy. Giận chân không tự chủ được miêu tả nàng dáng ngực, Ngộng Hinh thu hồi dừng ở vòng tay thượng ánh mắt, lại không đi thật đã muộn. Một lần hai lần là hưởng thụ, lại nhiều vài lần liền khiến người mệt mỏi, nếu giận chân dùng vòng ngọc tử cân nhắc nói, Ngộng Hinh tưởng nói cho giận chân, không đáng. Đuổi ra đi. Giận chân nghiền ngẫm hỏi, trên tay càng vì dùng sức, Ngộng Hinh nhíu mày. Đạm cười nói miếu nhỏ dung không dưới ngài này tôn đại phật. Giận chân cười, nhéo nhũ tiêm, khàn khàn nói, có chút tiểu nhân diệu dụng, huống hồ ngươi cũng bất hiếu. Chủ tử, ngoài cửa có người nói chuyện thanh, đồng giai chắc phúc tấn chờ ngài. Giận chân thu sẽ cánh tay, xoay người đưa lưng về phía Ngộng Hinh khấu thượng cúc áo, lanh đạm nói, quá hai ngày ra lại tìm ngươi. Ngộng Hinh ở giận chân ra cửa khẩu, ngửa đầu nằm trên giường nằm một hồi, tưởng như vậy nhiều vô dụng làm cái gì. Nàng bất quá là mất đi đã sớm mất đi trình. Thảo thôi. Mộng Hinh mặc tốt quần áo, tính toán đem vòng tay cởi xuống, loại này trói lọi chọc người ghen ghét vòng tay không phải lúc này nàng có thể mang. Ở chỗ này nàng cùng Dận Chân Hoan hảo là giấu giếm bất quá Tứ Phúc Tấn. Mộng Hinh thu thập hảo sau, nhìn quanh tĩnh thư phòng, cái này địa phương nàng không nghĩ lại đến, lường trước Tứ Phúc Tấn cũng sẽ không phản đối. Trên đường trở về, Mộng Hinh gặp ở bị phạt sao chép kinh thư Ô Nhã Thị, Mộng Hinh lười đến cùng nàng nói nhảm nhiều, hướng bên cạnh vừa đứng, tránh ra đường nhỏ. Ô Nhã Thị trong lòng ngực phủng nhiễm miêu tả hương kinh thư, gắt gao cắn môi, thủy nhuận con ngươi ba quang lưu chuyển, phảng phất tích tụ đập lớn sắp vỡ đê. Ô Nhã Thị hàm chứa khóc nức nở, thất vọng hỏi, ngươi lại bỏ lên trên tứ gia giường. Mộng Hinh là bị nam nhân dễ chịu quá nữ nhân, giữa mày vui thích còn chưa có tiêu tán, Ô Nhã Thị mê mang, chóp mũi ửng đỏ, môi anh đào hơi hơi dương, nàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khinh nhục. Miêu cái mễ, Mộng Hinh thật sự là phiền chán Ô Nhã thánh mẫu tinh tế tư duy, giữa mày liễm đi gặp Ô Nhã Thị khiêm tốn, khôi phục thái độ bình thường thong dong, hồi Ô Nhã khanh khách nói, tứ gia đi tĩnh thư phòng. Lần này cũng không phải là Mộng Hinh bỏ giường, từ phương diện kia xem Dận Chân đều là trước đi lên, hắn là chủ động hảo không. Mộng Hinh nhìn đến Ô Nhã Thị trắng bệnh sắc mặt, không thể tin tưởng nước mắt, cười kiến nghị, nếu ngài có không rõ sự tình đại nhưng đi dò hỏi tứ gia, nô tỳ mới vừa nghe nói một câu, tứ gia có lẽ là ở đồng giai chắc phúc tấn trong phòng. Ô Nhã Thị hai chân run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không được, bên người nãi ma ma vội nâng trụ Ô Nhã Thị, chừng hướng tiểu nhân đắc chí, vong ân phụ nghĩa Mộng Hinh, ngươi, ta cái gì, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi tỷ nữ, còn tưởng lại tùy tiện khinh nhục nàng. Mộng Hinh sẽ không lại cho nàng cơ hội. Mộng Hinh đảo qua bi thương ai huyền Ô Nhã Thị, ngu xuẩn lại thiên chân thánh mẫu, Dận Chân liền không thiếu quá ái mộ, yêu Dận Chân nữ nhân đều là thật đáng buồn. Mộng Hinh thấp giọng nhắc nhở một câu, ngươi quản không đến tứ gia trên người, vẫn là nghĩ thoáng chút hảo. 18 chương 17 phu thê. Mộng Hinh trở lại chính mình sân, vẫn chưa lanh đến Tứ Phúc Tấn ban thưởng chén thuốc, Mộng Hinh vô pháp chủ động cùng Tứ Phúc Tấn nói nàng cùng Dận Chân yến hảo, tuy rằng Mộng Hinh tận lực tới gần Tứ Phúc Tấn, nhưng yến tốt sự tình nói như thế nào? Nói nhiều có khoe khoang kích thích Tứ Phúc Tấn khả năng, chỉ có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giả bộ hồ đồ. Nữ nhân khác hầu hạ quá Dận Chân nói, khỏe mắt đuôi lông mày khó tránh khỏi sẽ mang ra vài phần đắc ý tới, Mộng Hinh tuy rằng hưởng thụ quá, nhưng ở Tứ Phúc Tấn trước mặt so dĩ vãng càng cẩn thận, càng là ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ là Mộng Hinh biểu hiện, Tứ Phúc Tấn vừa lòng, mặt khác cho Mộng Hinh ban thưởng, trong đó liền có Dận Chân luôn là để qua hân hương cùng xả phòng thơm. Mộng Hinh nhìn đến hương liệu liền một ý niệm, nị mạ, quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, Dận Chân không thích thanh hương bổ kết hương vị, nghe quán mùi hoa, thình lình ngửi được cỏ đuôi chó hương vị, chớ trách hắn sẽ không thích. Chỉ cần nghĩ đến Dận Chân cùng Tứ Phúc Tấn nhắc tới ban thưởng cho nàng hương liệu chuyện này, Mộng Hinh có một loại khôn kể chua xót, được, ai đều không có cảm tình, ai cũng không nợ ai. Vị kia thánh mẫu Ô Nhã khanh khách ngày đó không đi đồng giai chắc Phúc Tấn sân chất vấn Dận Chân vì cái gì còn sẽ sủng hạnh Mộng Hinh, nàng bị bệnh. Bệnh thật sự xảo diệu, vừa lúc ở Dận Chân kiểm tra Hoàng Huy công khóa thời điểm, Ô Nhã khanh khách bên người nha đầu tới xin chỉ thị Tứ Phúc Tấn. Mặc kệ nhìn ở ai phân thượng, Tứ Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị hơi mang lo lắng đến truyền thái y y nhập phủ cấp Ô Nhã Thị bắt mạch, như thế nào đều không thể gạt được Dận Chân, Tứ Phúc Tấn tự mình nói cho Dận Chân Ô Nhã Thị bệnh tình. Dận Chân nghe được bên ngoài Ô Nhã Thị sai khiến lại đây nha đầu một cái kính khóc thút thít, Dận Chân mày rậm nhíu khởi, Tứ Phúc Tấn đứng lên, là thiếp thân không quản hảo Ô Nhã Thị. Xào đến ngài. Trong phủ chắc Phúc Tấn khanh khách nhóm chỉ có Ô Nhã khanh khách tâm địa tốt nhất, đối tỷ nữ nhất hòa ái, hầu hạ nàng người đều được Ô Nhã thị chỗ tốt, một đám đều nói nàng lời hay. Ô Lạp Na Lạp thị đảo qua Dận Chân, đối đứng ở một bên Hoàng Huy nói ngươi đi trước Đông Sương phòng làm bài tập đi, ngạch nương cùng ngươi A Mã có việc thương lượng. Bị Dận Chân hỏi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Hoàng Huy đầu tiên là vui vẻ, sau nghĩ đến ai mới là làm chủ người, mắt trông mong dò hỏi Dận Chân, Dận Chân buông trong tay chút bản, lạnh lùng nói: Tái phạm hôm nay sai lầm, tất không buông tha ngươi, chữ to viết thượng 1000 chương, không được lười biếng. Là, A Mã. Hoàng Huy lắc lắc nha nha rời đi, Ô Lạp Na Lạp thị đau lòng cực kỳ, nhịn xuống đôi Dận Chân bất mãn, nàng nếu nhiều lời một câu, Dận Chân chắc chắn dùng mẹ hiền chiều hư con trách cứ nàng. Ô Lạp Na Lạp thị chỉ có thể mắt thấy Hoàng Huy bị phạt bị tội, đối Ô Nhã thị càng vì thống hận, còn có vẫn luôn làm nàng kiêng kỵ Đồng Giai thị. Ô Lạp nơi đó đoán được Đồng Giai thị đang đợi cơ hội hoài thai. Đồng Giai thị không có khả năng vĩnh viễn đến không có nhi tử. Dận Chân nhấp một miệng trà, nói, rốt cuộc là ngạch nương ban thưởng khanh khách, có thể giáo phải hảo hảo giáo giáo nàng, chủ nô có khác, một đám đều giống Tây Lâm Giác La giống nàng giống nhau làm cản, ra dung không dưới, đến nỗi người trong phủ nói nàng hảo. Lại hảo cũng là khanh khách. Xem Ô Nhã thị khanh khách cặp kia sương mù mênh mông con ngươi, thiếp thân luyến tiếp điều. Giáo nàng, tổng nóng trông nàng có thể minh bạch điểm đạo lý, ngạch nương tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là muốn cho thiếp thân đối nàng nhìn với con mắt khác. Giận chân nhấp khẩn môi không nói nữa, ô lạp na lạp thị rũ xuống mi mắt, ô nhã thị làm tỷ nữ ở bên ngoài khóc lóc bẩm báo, thiếp thân minh bạch nàng nghĩ đến là cái gì, thiếp thân cũng không phải ghen tị người, đối Trác Phúc Tấn khanh khách công bằng, không thiên ai, ai hầu hạ đến ngài thoải mái, thiếp thân sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái, ban thưởng sẽ hậu thượng vài phần, trong phủ nữ tử không được đầy đủ là vì ngài. Biết được Phúc Tấn hiền huệ, gia chưa quên ngươi, ngươi là Hoàng A Mã tứ hôn đích Phúc Tấn, gia tổng sẽ không làm người lướt qua ngươi đi. Dận chân không lạnh không đạm nói, như là thực hiện nào đó hứa hẹn, ố lạp na lạp thị rất sớm liền nhìn thấu lanh tâm quặng cu é dận chân, chưa từng nghĩ tới dận chân sẽ đối ai động tâm, cũng không hy vọng xa vời quá dận chân có thể đối nàng nhiều điểm khác tình yêu, nam chủ ngoại, nữ chủ nội sinh hoạt thôi. Ố lạp na lạp thị nhàn nhạt nói, hôm nay thiếp thân ngăn cản ra, chứ không nói ô nhã thị nhiễm đến cái gì bệnh buộc phát nặng, ngài vô luận như thế nào đều đi không được, mặc dù là thiếp thân đi, ngài cũng đi không được, vạn nhất ngài qua bệnh khí, thiếp thân cùng bọn muội muội nên làm cái gì bây giờ. Dận chân giật mình, ra không nghĩ đi xem nàng, Phúc Tấn hảo ý ra biết được, hôm nay ra bồi Phúc Tấn. Là cá nhân sinh bệnh đều có thể tốn đi dận chân, làm dận chân đi thăm nàng quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, trong phủ nữ nhân đều thêm lên, cũng không dận chân cánh mạng quan trọng, dận chân không phải sẽ không nhiễm bệnh thần tiên. Hắn đồng dạng quý trọng tánh mạng.